ngươi nghĩ ta không hiểu thật ư, nhưng chuyện này liên quan gì đến ta? Chỉ cần ta được lời thì các ngươi thoát ra cũng có sao đâu. Có một kẻ địch hay là một đám địch nhân thì cũng như nhau thôi. Tô Vũ bá đạo vô song, càng rỡ nói, nếu các ngươi thoát ra mà ta không địch nổi thì ta sẽ tới Thượng Du tìm Nhân Hoàng, các ngươi có thể địch nổi Nhân Hoàng không? Tiền đề là ta phải nhận được đủ lợi ích, nếu không thì đừng mơ quy giật mình. Tô Vũ này thật thú vị, có vẻ hắn đã đoán được rất nhiều vấn đề nhưng lại không thèm để ý, thứ hắn quan tâm là mình sẽ được gì, mạnh thêm bao nhiêu. Tô Vũ nói tiếp, ta biết có lẽ vài năm tới vạn giới sẽ đại loạn, lúc trước địa ngục môn đã rung chuyển, có cổ thú thoát ra, ta còn giết một tên chủ nhân quy tắc. Thế cục càng ngày càng căng thẳng. Thậm chí đối thủ của ta còn có Nhân Môn, dường như gã có quan hệ với Nhân Môn hoặc có thể là người phát ngôn của Nhân Môn. Giờ phút này ta cần Thiên Môn trợ giúp. Quy kinh ngạc, đối thủ của ngươi Khai Nhân Môn ư? Đúng lúc này thì Quy đã hiểu, khó trách. Khai Nhân Môn thì có lẽ kẻ ấy được tồn tại trong Nhân Môn chỉ điểm hoặc trợ sức, nếu không thì khó có thể đến nhị đẳng. Khó cái rắm, không khó chút nào, Tô Vũ âm thầm phản bác trong lòng. Lúc này hắn phát hiện có lẽ Quy còn sốt ruột hơn hắn. Tô Vũ muốn tiến vào, lão thì muốn thoát ra, thậm chí còn không muốn thoát ra một mình, lão lo rằng không thể khống chế vạn giới nên muốn tìm sự giúp đỡ ư? Tô Vũ muốn bật cười. Hay lắm. Ngươi cảm thấy mình ngươi quẩn dưỡng thiên địa của ta không đủ nên muốn tìm thêm người giúp sao? Tô Vũ nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại lạnh nhạt trả lời, ta không quan tâm. Hiện giờ ta môn hỗn loạn, ai ai cũng muốn thoát ra, chi mạch Ngục Vương còn muốn tiếp dẫn Ngục Vương trong địa ngục môn ra ngoài. Nhân Tổ, Nhân Hoàng đều muốn trở về, kể cả cường giả vạn tộc cũng vậy. Người có thoát ra được hay không thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng ta muốn mạnh thêm trước khi biến cố sắp tới xảy ra. Tô Vũ cảnh cáo, ta không ngốc, ta hiểu ý đồ của các ngươi. Quy, ta không có ý kiến gì với việc ngươi muốn ra trước, nhưng ta biết ngươi cần dựa vào ta. Vậy nên giờ ngươi nói thẳng đi, ngươi có thể giúp gì cho ta? Quy không ngờ Tô Vũ lại trực tiếp như vậy, sau một lúc lâu lão mới đáp, sau khi thoát ra, ta sẽ che chở ngươi cút. Tô Vũ lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ta là đứa nhóc 3 tuổi, sau khi thoát ra thì sẽ che chở ta. Ta cần chắc. Đừng đùa. Chỉ có kẻ ngốc mới ký thác tính mạng mình vào loại người như ngươi. Quy đau đâu, nhưng hiện tại ta không thể đến vạn giới, ngươi muốn lợi ích thì ta chỉ có thể cho ngươi lực lượng, ngoài ra ta chẳng thể cho ngươi gì nữa cả. Tô Vũ cũng là chủ nhân quy tắc nên lão không thể chỉ điểm cho hắn. Nếu Tô Vũ nhỏ yếu, chỉ có lực lượng vĩnh hằng hợp đạo thì lão có thể cho hắn rất nhiều thứ, khi ấy lão thừa sức biến mình thành một chí cường giả mang đến kỳ ngộ cho hắn, nhưng vấn đề là Tô Vũ không yếu, lão không thể làm gì nhiều cho hắn. Tô Vũ trầm mặc một hồi rồi mở miệng, không, ngươi có thể ngươi muốn gì? Tô Vũ nhẹ nhàng đáp, lực lượng đạo cái gì? Quy nghĩ hoặc, lực lượng đạo gì cơ? Tô Vũ cười thâm sâu, lực lượng các loại đạo, lực lượng vạn đạo, mảnh quy tắc, cảm ngộ quy tắc. Quy, ngươi không yếu, vậy ngươi đi giết chủ nhân quy tắc sau cửa, tróc đại đạo đưa cho ta đi. Quy bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Gia hồ này đang dụ hoặc ta ư, rốt cuộc ai mới là người chủ đạo? Ta là cường giả, theo lý thuyết thì ta mới là người chủ đạo mối quan hệ lợi ích này mới đúng. Vậy mà bây giờ gia hỏa ngoài kia lại xúi dục ta đi giết người cho hắn. Quy kìm nén cõi lòng kinh hoảng, lão trầm giọng nói, ngươi tu thân thể đạo, những thứ đó không có ích gì với ngươi ngu ngốc, chẳng lẽ ta không có thuộc hạ? Vạn giới mới vừa giải phong, thuộc hạ của ta rất cần đột phá nhưng lực lượng sau cửa không giống lực lượng ngoài cửa. Quy giải thích, nếu phân ra âm dương thì phía sau cửa là âm, ngoài cửa là dương, dù đại đạo tương đồng thì cũng không giống nhau. Tô Vũ thần nhiên đáp, ta biết, nhưng có vấn đề gì không? Mà ngươi không cần gạt ta đâu. Có lẽ âm dương hợp nhất sẽ càng tốt hơn. Nếu không, đám người sau cửa các ngươi muốn ra bên ngoài làm gì? Quy trầm tư một lát mới lên tiếng, chuyện này ta không làm được, giết chủ nhân quy tắc không phải chuyện đơn giản. Tô Vũ, ngươi không hiểu. Oanh. Cánh cửa rung động, Tô Vũ bình tĩnh nói, ngươi không thành thật. Ngươi đưa ra yêu cầu thì ta đồng ý, ta đề ra yêu cầu thì ngươi cự tuyệt, do dự hàm hồ, ta ghét nhất loại người như ngươi. Sánh bằng Nhân Hoàng ư, vớ vẩn. Hợp tác cùng loại người như ngươi không có lợi, có khi còn hại chết ta. Vậy ngừng ở đây thôi, ta không mượn lực từ ngươi nữa, ngươi bận việc của ngươi đi. Tô Vũ, từ từ. Oanh. Tô Vũ cắt đứt lực lượng đại đạo, thanh âm u lãnh truyền đến, ta biết ấn ký của ngươi ở đâu, ta sẽ sớm xóa bỏ nó. Ta là chủ nhân nhân tộc, muốn lợi dụng ta mà không muốn trả giá. Ngươi nghĩ Tô Vũ ta là kẻ ngốc sao? Âm. Tô Vũ phong tỏa thiên môn, cắt đứt liên hệ. Giọng Quy mơ hồ truyền đến, Tô Vũ, đừng làm vậy. Ngươi không mượn được lực từ ta thì sẽ gặp phiền toái. Đối thủ của ngươi rất mạnh. Hừ, cùng lắm thì ta đến Thượng Du tìm Nhân Hoàng, ta đâu nhất thiết phải ở lại vạn giới này. Chỉ là trước kia ta không muốn đứng dưới cây khác mà thôi. Âm một tiếng, liên hệ hoàn toàn cắt đứt. Phía sau cửa, Quy ngơ ngác. Không phải thế. Chúng ta đang bàn luận rất thuận lợi, ta nói sẽ dẫn người tới, người đã đáp ứng rồi, sao ngươi lại đột nhiên trở mặt rồi cắt đứt lực lượng như thế? Hư ảnh thiên môn là của Tô Vũ, Tô Vũ chiếm quyền chủ động, hắn muốn cắt đứt thì hoàn toàn có thể làm được. Hiện tại Quy vẫn còn dấu vết ở bên ngoài, lão có thể đưa ý chí lực qua đó, thậm chí là có thể tạo ra một phân thân có chiến lực chủ nhân quy tắc tứ đẳng. Nhưng có làm vậy thì cũng vô dụng. Ta muốn bản thể thoát ra, nếu không tình cảnh sẽ không khác gì lần lợi dụng nhân chủ đời thứ 6, một phân thân ra ngoài không làm được gì nhiều, lực lượng tiêu hao xong hết thì biến mất. Gia hỏa này. Quy vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ. Tô Vũ là người thông minh. Giao tiếp với người thông minh quá phiền toái, hơn nữa có vẻ hắn còn là một kẻ điên. Ban đầu đang giao lưu rất thuận lợi, sau đó đột nhiên cắt đứt liên hệ với lão trong khi lão chỉ do dự một chút mà thôi. Hắn muốn xóa bồ dấu vết của ta, Quy tức giận. Ta hao phí không ít lực lượng, nhiều ngày qua truyền hết toàn lực, nếu bị ngươi xua tan thì chẳng phải là tốn công vô ích sao? Hắn muốn lực lượng quy tắc trong thiên môn và mảnh quy tắc đại đạo. Quy khẽ nhíu mày, hắn muốn cường hóa đám cấp dưới ư, phần âm dương hợp nhất. Kỳ thật Tô Vũ đã đoán đúng một phần. Trên thực tế, Tô Vũ hoàn toàn không thèm để ý, dù là lực lượng hay đại đạo quy tắc thì hắn đều muốn hết. Trong thiên địa của hắn có rất nhiều đại đạo, dù không có thì cũng có thể tạo thành trang sách mới để tu luyện và hoàn thiện đại đạo. Vũ trụ đạo bao quát tứ phương, bao quát tất cả, Tô Vũ không quan tâm đối phương sẽ giao cái gì cho hắn, chỉ cần lão cho thì hắn đều sẽ nhận hết. Những thứ khác không thể truyền đến nhưng có thể mượn lực thì lực lượng quy tắc cũng có thể truyền lại. Hiện giờ Quy đang rất đau đầu. Gia hỏa ngoài cửa một lời không hợp ý liền chặt đứt thiên môn. Hiện tại lão rất lo lắng một vấn đề, ấy là khi gia hỏa này không nhận được lực lượng thì có thể bị đối thủ xử lý. Đối phương là một vị cường giả khai nhân môn. Tồn tại trong nhân môn cũng đang ra tay sao? Địa môn cũng đang tiếp dẫn cường giả ra ngoài, còn thiên môn thì mở ra quá ít, muốn mở ra cũng rất khó khăn. Quy đang nghĩ ngợi, giờ khắc này lão đột nhiên cảm nhận được dấu vết của mình dường như đã bị Tô Vũ phát hiện, hắn đang xua tan nó. Thên điên! Quy không nhịn được chửi âm lên, người có tin hiện tại ta lập tức dùng ý chí lực đến đó giết chết ngươi không? Ngươi chỉ là tứ đẳng, ta đến đó thì ít nhất cũng là tứ đẳng, ta hoàn toàn có khả năng giết chết ngươi đấy. Nhưng giờ mà làm thế thì chẳng khác gì hai người hoàn toàn trở mặt. Quy tức hộc máu. Ta phí tâm phí sức toàn lực duy trì ngươi vài ngày mà giờ lại rơi vào tình huống như vậy, chẳng lẽ ta sẽ không nhận được cái gì sao? Trong vạn giới. Tô Vũ tươi cười vui vẻ. Quy, chính ngươi đã cho ta cơ hội, lúc trước ta không chắc chắn ngươi có sốt ruột nóng nảy hay không, nhưng khi ngươi nói ngươi muốn tìm thêm người thì ta liền biết ngươi đang không chờ nổi nữa. Ngươi muốn thoát ra, thậm chí là muốn giải quyết phiền toái trong vạn giới. Khi đang nóng vội thì đừng nên biểu hiện quá rõ ràng, nếu không thì sẽ bị bắt được nhược điểm, một khi bị kẻ khác bắt được nhược điểm thì ngươi sẽ không sống tốt nổi đâu. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, quan hệ giữa hai người vốn là hợp tác bình đẳng. Quy lộ ra sự nóng vội, còn Tô Vũ lại nói rằng hắn muốn đến Thượng Du tìm Nhân Hoàng, Quy không biết suy nghĩ chân thật của Tô Vũ và rồi Tô Vũ lại chặt đứt liên hệ, như vậy lão sẽ càng sốt ruột hơn. Tô Vũ dần dần ma diệt ấn ký. Hắn tin rằng Quy sẽ đáp ứng và tới tìm hắn. Tình hình này không giống kịch bản ta đọc được trong sách. Tô Vũ tươi cười lẩm bẩm. Vì sao ta lại có cảm giác mình giống vai ác vậy chứ? Không phải bình thường đều là đại lão tính kế ma mới sao? Vì sao ta lại đưa Quy? Một tồn tại cổ xưa. Vào trong, lại còn muốn dụ hoặc lão đi giết người giao dịch, cảm giác như ta mới là vai ác, còn Quy chỉ là một kẻ đáng thương. Thảm thật, nhưng ai bảo ngươi tới chỗ thiên môn của ta, đáng đời Tô Vũ có cảm giác Quy giống như một kẻ đáng thương muốn bán đứng linh hồn cho ma quỷ. Ngươi có muốn bán đứng linh hồn để giao dịch cùng ta không? Tô Vũ lẩm bẩm một mình rồi nở nụ cười sáng lạng. Hắn tin là có. Quả nhiên, ngay khi hắn ma diệt ấn ký, thiên môn bỗng nhiên rung lên, Tô Vũ cười nhẹ, mở ra một khe hở, giọng Quy vội vàng truyền đến. Tô Vũ, ta đáp ứng hợp tác lão quá nóng nảy, quá sốt ruột. Tô Vũ, đừng xóa nữa, ta mất vài ngày mới đủ để hiện thân với lực lượng tứ đẳng, ngươi mà xóa bỏ thì ta phải bắt đầu lại một lần nữa mất. Tô Vũ tiếp tục làm việc của mình. Hắn bình thản lên tiếng, ngươi là cường giả đỉnh cấp, nhiều năm qua không giết người sau thi môn ư, giết người xong chẳng lẽ không để lại chút lực lượng đại đạo nào? Đưa một chút đến đây cho ta xem chất lượng ra sao, có thể cho người của ta dung hợp hay không Tô Vũ, ngươi. Oanh. Thiên môn lại bị đóng lại, Tô Vũ tiếp tục xóa bỏ ấn ký. Lần này hắn không mở thiên môn ra nữa, mặc kệ Quy gõ cửa. Qua một hồi lâu, vị trí ấn ký hơi rung động, chút thanh âm truyền đến lộ vẻ mỏi mệt và bất đắc dĩ, Tô Vũ, ta đáp ứng hợp tác. Ngươi mở thiên môn ra đi. Tô Vũ đánh một chưởng phá nát ý chí lực kia, sau đó hắn hé mở thiên môn, giọng nói của Tô Vũ truyền sang, nghĩ kỹ chưa? Rồi Quy ngẹn khuất, lão muốn giết người. Lão mới là kẻ chủ đạo, kết quả không biết vì sao đột nhiên lại thành Tô Vũ nắm giữ tất cả quyền chủ đạo. Lão tức muốn chết nhưng vẫn ráng nhẫn nhịn nói, Tô Vũ, giết chủ nhân quy tắc không đơn giản, dù giết được thì cũng chưa chắc đã có thể lấy được lực lượng đại đạo của đối phương, vậy nên mấy năm nay ta không lưu trữ được chút nào. Lão thấy Tô Vũ lại muốn đóng cửa thì nóng nảy vội nói, nhưng ta có thể giao dịch hoặc đi mượn. Tô Vũ, ngươi đừng đóng cửa, đóng nữa thì bản thân ngươi cũng chẳng được lợi gì đâu. Tô Vũ đáp lại lão, nếu ngươi là một chuyện giúp ta thì ta sẽ cho ngươi thời gian cái gì, đi tìm Văn Vương, không cần để ông ấy đến đây, ta biết ngươi lo lắng bị ông ấy phát hiện. Ngươi chỉ cần tìm được đám người Văn Vương rồi bảo họ chuyển hết chiến lợi phẩm cướp được sau khi giết người mấy năm nay cho ta, rồi ngươi chuyển giao cho ta là được. Sao làm vậy được? Quy Kinh Hải, ngươi không quen biết đối phương, ngươi bảo một người lạ như ta đi truyền lời thì người ta sẽ cho ngươi sao? Đùa, Tô Vũ bình thản, ngươi cứ nói ta là nhân chủ đời thứ 10, ngươi đã khai thiên môn là được. À, tốt nhất hãy nói thêm câu Võ Vương là tên ngốc. Được rồi, cứ vậy đi, để xem có thể lấy được một ít bảo vật hay không. Quy Tức Điên, đừng đùa, ta sẽ bị Võ Vương đánh chết đấy. Tuy lão tự tân bốc mình trước mặt Tô Vũ nhưng lão chắc chắn không thể đánh lại Võ Vương, chứ đừng nói tới Văn Vương, lão mà dám nói như vậy thì chắc chắn sẽ bị Võ Vương đánh chết. Bọn họ sẽ không giao cái gì ra đâu, Tô Vũ. Câm miệng. Tô Vũ quát, ngươi cứ truyền lời như vậy là được, còn vấn đề làm cách nào để thoát khỏi sự truy tung của Văn Vương hoặc là không muốn bị phát hiện vị trí thiên môn của ta thì đây là chuyện của ngươi. Nếu một cường giả như ngươi không thể hoàn thành chuyện nhỏ này thì ngươi còn mong khi thoát ra sẽ chiếm cứ trước tiên cơ ư? Nực cười. Sớm hay muộn ngươi cũng sẽ bị đánh chết mà thôi. Về phần Văn Vương có cho hay không thì đó là chuyện của Văn Vương, không liên quan đến ngươi. Văn Vương có cho hắn không? Chắc chắn là có. Tuy rằng Tô Vũ chưa giao tiếp nhiều với Văn Vương, chỉ gặp nhau một lần duy nhất, hai người cũng chỉ hàn huyên vài câu nhưng y chắc chắn sẽ cho. Văn Vương và Võ Vương ở trong thiên môn nhiều năm mà không giết ai ư? Tô Vũ không tin. Còn vấn đề thiên địa của Văn Vương, Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, truyền thêm lời này nữa, hỏi xem ông ấy giấu hang ổ ở đâu. Phi Cầu muốn ăn chút đỏ ngon mà lại không tìm được, bảo ông ấy nhanh đưa địa chỉ hang ổ cho ta. Quy nói với giọng không cam lòng, Tô Vũ, ta không phải cấp dưới của ngươi, ngươi. Vậy vĩnh biệt. Oanh. Thiên môn đóng lại, Tô Vũ nhanh chóng ma diệt ấn ký, Quy điên cuồng gõ thiên môn, sau đó lại có một cổ ý chí lực lại truyền đến thông qua ấn ký, ta. Âm. Tô Vũ đánh nát ý chí lực. Một lát sau, thiên môn lại mở ra, giọng Quy lộ vẻ mỏi mệt, ngươi là người điên, nói chuyện hợp tác mà sao lại làm thế? Ta đây cũng có điều kiện, ngươi nói đi. Chuyện ta bảo thuộc hạ tới hỗ trợ. Không thành vấn đề, Tô Vũ đáp ứng thống khoái, Quy lại nói, ta muốn tư liệu tình báo về vạn giới, nhất định phải chân thật có thể ta. Ta muốn ý chí lực hóa thành phân thân đến đó, ngươi yên tâm, nó sẽ không quá mạnh, dù chỉ là vĩnh hằng hay nhật nguyệt thì đều được. Nhưng ta muốn quan sát mọi thứ tận mắt. Lão thấp thỏm, yêu cầu này có phải hơi quá đáng hay không? Tô Vũ trầm mặt, sau một lúc lâu mới đáp, có thể. Quy sợ ngây người. Vậy mà cũng được ư, Tô Vũ điên rồi. Ta muốn đưa phân thân tới mà ngươi cũng đáp ứng. Đương nhiên Tô Vũ sẽ đáp ứng. Lão giáng xuống thiên địa của hắn, hắn chế tạo ra một tiểu thiên địa thỏa mãn thú vui của lão là được. Muốn người có người, cần vật có vật, một phân thân nhô yếu của lão có thể nhìn thấu sao? Ta sẽ tạo cho ngươi một thế giới ảo cảnh, ngươi muốn nhìn cái gì thì nhìn cái đó. Đương nhiên Tô Vũ cũng có điều kiện, phân thân của ngươi không được quá mạnh, tối đa chỉ là nhật nguyệt thôi. Vượt qua nhật nguyệt thì ta sẽ tiêu diệt phân thân của ngươi. Ngoài ra, trừ đồ Văn Vương cho ta, bản thân ngươi cũng phải cho ta chiến lợi phẩm, ít nhất là 10 đạo lực lượng đại đạo tứ đẳng hoàn chỉnh, càng nhiều càng tốt, nếu không thì ta vẫn sẽ đóng thiên môn. Tô Vũ chốt lại, ta yêu cầu không cao, chỉ vậy thôi, nếu ngươi đáp ứng thì hợp tác, không đáp ứng thì giải tán. Quy tự hỏi một phen, chuyện này hình như không tôi. Trừ việc tìm Văn Vương có hơi nguy hiểm, nhưng chỉ cần đề phòng Văn Vương truy tung, có lẽ y cũng không có cơ hội để truy tìm ta, vậy thì không có vấn đề gì. Lão không có 10 đầu lực lượng đại đạo tứ đẳng nhưng có thể nhờ người khác, ví dụ như những người lão chuẩn bị hợp tác. Nghĩ vậy, Quy bèn đáp, không vấn đề gì. Nhưng có một chuyện ta cần nói rõ ràng, nếu ta tìm được Văn Vương mà hắn không cho thì ta đây cũng hết cách. Tô Vũ không kiên nhẫn, ông ấy sẽ cho, không cho thì chắc chắn là ngươi biển thủ. Đơn giản vậy thôi nhưng... Không có nhưng nhị gì hết, Tô Vũ ngất lời lão. Quy tức muốn chết, ngươi chắc chắn Văn Vương sẽ cho ư? Ngươi quen biết Văn Vương sao? Hay ngươi là con trai của Văn Vương? Má nó. Lời Tô Vũ nói thật vô lý. Quy cạn lời, Văn Vương rời khỏi vạn giới nhiều năm, trong khi Tô Vũ còn quá trẻ, hiển nhiên hắn không thể quen biết Văn Vương, giờ hắn còn muốn truyền lời thông qua một người ngoài như lão, Văn Vương sẽ giao đồ ra mới là lạ. Ngươi nghĩ Văn Vương là kẻ ngu ngốc chắc? Quy không ngừng phun tào trong lòng, yêu cầu của Tô Vũ có vẻ đang làm khó người khác. Ta sẽ thử xem. Nếu ta không lấy được, vậy tự ngươi nghĩ cách, ta không thể trở mặt với Văn Vương vào lúc này để duy trì chút lòng tự trọng. Lão không dám nói, lão sợ bị Văn Vương đánh chết. Được, ngươi nhanh lên, cho ngươi 3 ngày, hãy tìm Văn Vương trong vòng 3 ngày, nếu không ta sẽ đóng thiên môn, xóa bỏ tất cả dấu vết của ngươi 3 ngày quá ít oanh. Tô Vũ lại đóng thiên môn. Câm miệng, muốn ngươi xuất hiện thì phải bức ép, 3 ngày là đủ rồi, nếu là cấp dưới của ta thì ta chỉ cho cùng lắm là 1 ngày, đám già các ngươi hiệu suất quá chậm. Phía sau cửa, Quy thở dài, bỗng nhiên lão cảm thấy hợp tác với Tô Vũ không an toàn lắm. Gia hỏa này quá điên cuồng, Quy cau mày ngẫm nghĩ. Nhưng lão không còn biện pháp nào khác, trừ khi lão từ bộ suy nghĩ ra ngoài trước, nếu không, Tô Vũ chính là đối tượng hợp tác duy nhất của lão. Quy bất đắc dĩ, sau đó lão cắn răng, nhanh chóng che giấu bản thân rồi phá không rời đi. Lão muốn đi tìm người, tìm Văn Vương và vài đồng bọn hợp tác. Hiện tại lão không biết Văn Vương ở đâu, nhưng chỉ cần nghe ngóng là có thể biết được, gần đây rất nhiều người đang đuổi giết bọn họ, chuyện tìm người thật sự không quá khó. Trong thiên môn phần lớn là hư không vô tận và khu vực hỗn độn. Rất ít người sáng lập thiên địa tại đây, dù sáng lập thì cũng hiếm khi cho người ngoài bước vào. Thiên địa nơi đây là một đạo tràng chân chính, trong lĩnh vực của ta đều là đạo của ta. Vạn giới là đạo tràng do thời gian chi chủ sáng lập. Thời gian chi chủ không ở đây, nếu không thì vạn giới chính là thiên địa của y, phạm vi của nó đến đâu thì đó chính là lĩnh vực của y. Ở trong lĩnh vực này, trừ khi là người cường đại hơn thời gian chi chủ rất nhiều, nếu không thì không ai có thể địch nổi. Vậy nên rất nhiều người trong thiên môn không có địa bàn của chính mình, không có chỗ ở cố định, thường lưu lạc trong thiên địa. Cũng có cường giả sáng lập tiểu thế giới nhưng sẽ không duy trì lâu, bởi vì thiên địa không ổn định, thường xuyên chấn động, tiểu thế giới sáng lập xong rồi rất dễ tan biến. Nơi đây thường xuyên xuất hiện thời kỳ thiên địa tan biến. Lúc này, Quỳ đang nhanh chóng dịch chuyển. Không lâu sau, Quỳ tới một ngọn núi hắc ám huyền phù trên hư không. Đây chính là hang ổ của lão. Cảm nhận được Quỳ trở về, có cường giả tuần tra thăm hỏi, đạo chủ, gần đây Quy Vân Sơn có hiện tượng chấn động, không biết có phải sắp đến kỳ tan biến hay không, phiền đạo chủ tra xét một phen để mọi người còn tính toán. Quy khẽ nhíu mày, nhanh như vậy à? Lão uy nghiêm nói, ta biết rồi, thiên môn sắp mổ ra, dị tượng diễn ra thường xuyên hơn, có vẻ đã sắp trùng hợp với vạn giới. Cường giả tuần tra lộ vẻ mặt chờ mong, gã nhẹ giọng nói, hy vọng tới vạn giới rồi cũng có thể tạo dựng Quy Vân Sơn. Quy không nói gì. Trước kia có lẽ lão cũng nghĩ như vậy, tới vạn giới rồi sẽ kiến tạo đạo tràng, chỉ một cái địa bàn là được. Nhưng hiện tại, lão vô ý tiếp thu tín hiệu thiên môn của Tô Vũ, có hy vọng buông xuống vạn giới trước, lão đã không còn thỏa mãn với tính toán lúc trước của mình, tới vạn giới kiến tạo đạo tràng không phải quá hèn mọn hay sao? Nếu ta đến vạn giới sớm hơn mấy năm, thì có thể làm được rất nhiều việc. Có vẻ cường giả 16 đạo là tồn tại vô địch ở vạn giới hiện tại. Quy không nói nhiều về chuyện này nữa, lão hỏi, nhiều ngày qua, ta cảm ứng được thiên địa dao động, gần đây người ngoại lai lại đang tranh đấu với kẻ khác ư, ngài muốn nói tới đảm người Văn Vương. Kê tuần tra vội đáp, lại đấu rồi, vị bá chủ kia cũng bị kéo ra, đạo chủ không biết đâu, nghe nói vị kia của Vĩnh Sinh Sơn đã ra khỏi cấm địa. Quy hít sâu một hơi, nhanh như vậy sao? Ta mới đi có mấy ngày mà thôi, vậy mà vị kia đã ra rồi. Vĩnh Sinh Sơn, một cấm địa trong thiên môn, nơi đó là nơi ở của một vị bá chủ thời đại khai thiên, cũng là đối thủ chủ yếu của đám người Văn Vương mấy năm nay. Kê tuần tra lại nói, nhưng sau khi vị này ra khỏi cấm địa lại không đi tìm mấy kẻ ngoại lai mà là tìm bá chủ Tử Linh cấm địa. Quy khẽ nhíu mày, Tử Linh bá chủ? Bọn họ định đại chiến trước khi thiên môn mổ ra ư? Những bá chủ cấm địa này cường đại vô biên, mỗi người đều là cường giả đỉnh cấp chí cao vô thượng, lúc trước bọn họ ăn ý không xảy ra xung đột gì quá lớn, xung đột lớn nhất xảy ra từ rất lâu trước đây là khi Tử Linh chi chủ tiến vào thiên môn, lúc ấy hắn vẫn còn là kẻ ngoại lai, vậy nên mới xảy ra một trận đại chiến. Nhưng vị này dùng thực lực cường đại trấn áp tứ phương, các bá chủ cấm địa khác đành lựa chọn mặc kệ, để hắn ở lại sau thiên môn. Sau nhiều năm chiến loạn không xảy ra, chẳng lẽ hiện tại lại sắp bắt đầu? Lão trầm tư. Một lát sau lão nói, vậy nghĩa là đám người Văn Vương không bị đuổi giết nữa. Đúng, hai vị biến mất cùng nhau, không có động tĩnh gì, có khả năng đang ngầm giao chiến hoặc không bị bắt gặp. Kẻ tuần tra đáp lại, rồi chờ mong nói, đạo chủ, không biết hai người bọn họ có thể khai chiến hay không? Quy trầm giọng, đừng chờ mong chiến tranh, có lẽ trận chiến của tồn tại như vậy sẽ khiến ngươi cảm thấy rất thú vị, nhưng nếu có một ngày nào đó các chí cường giả giao chiến, đại chiến càn quét thiên địa, khi đó ngươi sẽ biết cái gì gọi là tận thế. Kẻ tuần tra nghe thế thì lập tức gật đầu, điều này cũng đúng. Những tồn tại chí cao vô thượng đó bùng nổ đại chiến thì sẽ rất nguy hiểm. Quy có việc cần làm nên không nhiều lời, lão lên tiếng, người tiếp tục tuần tra đi. Đúng rồi, truyền lời cho vài vị lão hữu của ta, mấy ngày nữa tới Quy Vân Sơn để tổ chức hội luận đạo. Đạo chủ muốn bàn chuyện thăng cấp sao? Kê tuần tra hứng thú, gã có chút kích động, đạo chủ thăng cấp cảnh giới 16 đạo, là tồn tại cường đại phía sau thiên môn, địa vị Quy Vân Sơn cũng càng ngày càng tăng. Nhưng đạo chủ thăng cấp chưa lâu, thời gian qua vẫn luôn an tĩnh. Hiện tại lão muốn mở hội luận đạo, như vậy rất nhiều đại nhân vật sẽ có hứng thú, dù sao cường giả mới đột phá 16 đạo cũng là chuyện hiếm gặp, nhiều năm mới có một lần. Đạo chủ, ta sẽ lập tức đi mời các vị cường giả. Đạo chủ còn gì muốn phân phó không? Quy trầm ngâm một hồi rồi nói, bảo bọn họ mang một ít mảnh quy tắc, nếu tình huống cho phép, trong hội luận đạo sẽ làm vài cuộc giao dịch, rất nhiều năm chưa gặp mặt, mọi người nên nhân cơ hội này để trao đổi bảo vật mình cần cho nhau rõ kê tuần tra rất vui vẻ. Rất khó tiến hành giao dịch sau thiên môn, ở đây toàn hư không vô tận, khó tìm được một địa điểm giao dịch cố định, tìm được rồi thì cũng không dám tùy tiện trao đổi với ai. Cường giả đỉnh cấp không hứng thú với chuyện này nên cũng không muốn che chở người nào, lại càng không có hứng mở nơi giao dịch gì đó. Kê yếu muốn làm vậy nhưng vấn đề là không có thực lực. Trước kia có người từng mổ ra, kết quả lại xui xẻo chạy đến gần cấm địa, vì bá chủ cấm địa đó ghét bỏ sự âm mưu của nơi giao dịch nên tiện tay đánh một kích hủy diệt nơi giao dịch kia, thương vong vô số, về sau không ai dám mở chợ lung tung nữa. Đa số những kẻ ở sau thiên môn đều là người thích an tĩnh, đây mới là xu hướng chính của thời đại. Quy không nhiều lời, giờ phút này lão vẫn đang chân chờ. Tìm Văn Vương là chuyện rất nguy hiểm. Văn Vương và Võ Vương là hai kẻ giết chóc như ngoé, mấy năm nay đấu với một vị bá chủ cấm địa, bọn họ dần dần bị đẩy xuống thế hạ phong, nếu hai người liên thủ thì có lẽ có thể địch nổi vị kia. Nhưng vị kia tồn tại đã lâu, trong đám hậu duệ và kẻ được truyền thừa có nhiều chí cường giả, nếu không thì Văn Vương Võ Vương chưa chắc đã phải sợ đối phương. Đối với Quy mà nói, tồn tại như vậy rất đáng sợ. Hai người kia gặp phải tồn tại cường đại thì hiển nhiên sẽ ẩn núp, lão muốn đi tìm thì có lẽ có thể tìm được, bởi vì có khả năng hai vị kia sẽ muốn giết cường giả nhất đẳng để phát tiết. Rốt cuộc có nên đi hay không? Sau đó Quy cắn chặt răng quyết định. Đi nếu không đi thì dù nói rằng Văn Vương không cho bảo vật, khẳng định Tô Vũ cũng sẽ không tỉnh. Kỳ thật Quy cảm thấy không có hy vọng Văn Vương sẽ giao bảo vật ra, dù sao đối phương cũng không quen Tô Vũ, nhưng nhỡ đâu y lại nóng đầu đưa ra thật thì sao? Có lẽ thân phận nhân chủ đời thứ 10 sẽ hữu dụng. Quy mở miệng, ta sẽ ra ngoài mấy ngày, có việc thì hãy kịp thời báo cho ta biết rõ. Kê tuần tra lên tiếng rồi nhìn Quy rời đi, gã cảm thấy hơi kỳ quái. Hiếm khi đạo chủ ra ngoài, gần đây tại sao lão đi lại khắp nơi như vậy? Lá gan của đạo chủ vốn không lớn lắm kia mà. Ở một nơi thế này, nếu không cẩn thận thì sẽ để xông nhầm vào cấm địa và bị cường giả đánh chết, có lẽ đạo chủ cảm thấy giờ lão đạt tới 16 đạo rồi thì không cần kiêng kỵ nữa. Quy chỉ biết vị trí đại khái của hai người Văn Vương, hai vị này vẫn luôn ở đó, hiếm khi rời đi. Nghe nói vị ở Vĩnh Sinh Sơn kia bắt muội muội Văn Vương, muốn dụ hai vị cường giả nhân tộc ấy đến để giết, cụ thể thế nào thì Quy cũng không rõ lắm, nhưng lão biết Văn Vương và Võ Vương đã ở gần cấm địa Vĩnh Sinh Sơn rất nhiều năm. Dù hai người bài trận rời khỏi thì cũng sẽ nhanh chóng trở về, không rời đi quá lâu, tạo áp lực cho Vĩnh Sinh Sơn khiến người nọ mệt mỏi ứng phó. Có mấy lần chủ nhân Vĩnh Sinh Sơn muốn ra tay giết bọn họ, nhưng kết quả đều thất bại. Hai vị này thực lực cường đại, nếu thấy mình không địch nổi thì sẽ nhanh chóng trốn chạy, muốn đuổi theo cũng vô dụng, Văn Vương có nhiều thủ đoạn cao siêu, nếu là ở ngoài thiên môn, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nhưng có lẽ Văn Vương đã bị suy yếu sau khi tiến vào thiên môn. Quy vừa ngẫm nghĩ vừa bước vào một khu vực hắc ám vô cùng yên tĩnh. Ngoài khu vực này thì vẫn có vài tiểu đạo tràng do cường giả nhất đẳng sáng lập, có vài đạo chủ còn thích tạo ra ánh sáng, có không ít người ở đây, không đến nỗi hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng gần cấm địa Vĩnh Sinh Sơn thì quá yên tĩnh bởi vì không có ai dám tới gần, kẻ lai vãng xung quanh không bị cường giả Vĩnh Sinh Sơn giết thì cũng bị Văn Vương và Võ Vương giết. Nhiều năm trôi qua, nơi này đã trở thành tuyệt địa. Bấy giờ, Quy cảm thấy có chút thấp thỏm. Đương nhiên lão cũng không phải kẻ ngốc, bản tôn lão đang trốn ở bên ngoài, lão chỉ khống chế phân thân tới tra xét một chút. Quy rất thấp thỏm. Trước đây lão tuyệt đối không dám tới gần Vĩnh Sinh Sơn, sau khi trở thành nhất đẳng thì lá gan mới lớn hơn một chút. Nhưng nếu không có việc gì thì tốt nhất là đừng tới địa phương quỷ quái này. Những năm qua có không ít kẻ xui xẻo bị giết ở đây. Sinh vật hình người thì không sao, nghe nói Võ Vương chỉ cần thấy sinh vật không phải hình người thì đôi mắt sẽ phát ra lục quang, nghe nói là vì đói, ai biết được. Quy vô cùng cẩn thận tra xét từng chút một. Lão sợ bị ngộ sát, chỉ có thể truyền ra thanh âm vô cùng nhỏ bé, Văn Vương đại nhân, ta có việc cầu kiến làm như vậy thì nếu đối phương đang ẩn núp muốn tập kích lão, nghe được thanh âm này thì chắc sẽ không lập tức đánh chết phân thân ngay. Lão kêu gọi một lúc nhưng không có động tĩnh gì. Quy sốt ruột, Tô Vũ chỉ cho lão 3 ngày. Tên khốn đó áp bức lão quá đáng. Văn Vương đại nhân, Quy có việc cầu kiến. Lão không ngừng kêu gọi. Cùng lúc đó, ở một nơi cách phân thân không xa, Văn Vương mặc áo bào trắng chắp hai tay sau lưng yên lặng đứng nhìn, ánh mắt lộ ra thần mang, nhìn phân thân di chuyển để suy tính ra vị trí bản tôn. Võ Vương không kiên nhẫn, làm gì đấy, trực tiếp giết là xong việc, ngươi nhìn làm gì? Nhìn là biết kẻ này không có ý tốt, cứ làm thịt luôn cho xong. Văn Vương không đáp lại, thần quang trong mắt lập lòe, hồi lâu, y nhìn về phía hư không nơi xa, hình như bản tôn gia hỏa này đang ở bên kia, nơi đó nằm ngoài phạm vi cấm địa bao trùm. Văn Vương nhướng mày, nhất đẳng sổ Võ Vương không để ý lắm, nhất đẳng thì làm sao? Nhất đẳng cũng phân mạnh yếu, vừa nhìn đã biết gia hỏa này chẳng ra gì. Ông không hứng thú dây dưa với kẻ tên Quy bên dưới, ông đề nghị, tên kia đã ra ngoài, chúng ta tấn công hang ổ của gã, xử lý thế lực của gã rồi giải cứu Văn Ngọc đi. Văn Vương không để ý tới, chuyện này không đơn giản như vậy. Nói gì đi chứ? Đó là muội muội của ngươi mà, ngươi mặc kệ ư? Văn Vương mỉm cười nghiêng đầu nhìn ông, gấp cái gì? Ngươi cho rằng tên kia thật sự rời đi sao? Gã đang tìm cớ để dụ chúng ta vào địa bàn của gã, khi đó chúng ta muốn chạy cũng khó. Nhưng thật ra không phải là Võ Vương không hiểu, nhưng ông vẫn thấy hơi bực bội, nhưng nếu gã trở về thì lại càng phiền toái. Không phải gã muốn dụ chúng ta cắn câu sao? Vậy thì nhân lúc này diệt địa bàn của gã đi. Văn Vương không đáp, y lại nhìn về phía phân thân bên dưới, hơi nhướng mày, người cảm thấy lão là con môi hay thật sự có việc nên tìm chúng ta? Có thể có chuyện gì chứ? Võ Vương khinh thường, một kẻ không có danh khí bỗng nhiên xuất hiện thì chỉ có thể là mỏi. Không chừng là do tên khốn kia an bài đấy. Văn Vương mỉm cười, chuyện này chưa chắc. Y nhanh chóng phán đoán cân nhắc, bất chợt thân ảnh y lóe lên. Bên kia, Quy đang cẩn thận kêu gọi, bỗng nhiên lão hoa mắt một cái, khi khôi phục thì lão vô cùng hoảng sợ. Tuy đây chỉ là phân thân nhưng phân thân của nhất đẳng như lão cũng rất mạnh, vậy mà lão không cảm ứng được gì thì đã bị đối phương kéo đi. Thật đáng sợ. Quy vừa định nói chuyện, một người hiện lên trước mắt, người đó mặc áo bào trắng, khí tức mơ hồ, khí độ phi phàm. Y vừa xuất hiện thì Quy liền thấy như thế giới luân chuyển, đường như lúc này lão đang ở trong một trạch viện. Một cây đại thụ che trời hiện lên, bàn đá ghế đá xuất hiện. Ngồi đi. Văn Vương cười nhạt, y tự ngồi xuống trước. Một ly trà lập tức hiện lên trong tay Quy, lão hoảng sợ thất sắc. Quá mạnh. Dù chỉ là phân thân nhưng lúc này lão cũng cảm thấy chấn động, khí tức phiêu đãng, liếm liếm môi, cẩn thận nói, không dám, xin hỏi. Ngài là Văn Vương đại nhân sao? Ngươi là tiền bối, ta không dám nhận. Văn Vương nâng chén trà lên uống một ngụm, trong mắt hiển hiện ý cười, ngươi đang tìm ta à? Đúng. Không phải. Quy hết sức khẩn trương, vội nói, đại nhân. Đại nhân đừng hiểu lắm, có người nhờ ta tìm đại nhân. Sổ. Văn Vương cười mỉm, là người trong cửa hay là ngoài cửa? Quy cả kinh. Sao ngươi lại biết có thể là ngoài cửa có người tìm ngươi? Người ngoài cửa căn bản không thể liên hệ với người bên trong. Lúc này, một tráng hán xuất hiện bên cạnh Văn Vương, không kiên nhẫn nói, trực tiếp bắt lấy bản tôn, tìm tòi ký ức là xong, phiền toái như vậy làm gì? Đừng ồn ào. Văn Vương quát một tiếng rồi lại cười nói, tiền bối tiếp tục nói đi. Quy rất khẩn trương, lão ba hoa chiếc chòe trước mặt Tô Vũ nhưng đứng trước mặt hai vị này thì lão thật sự rất sợ hãi. Bọn họ là chí cường giả đã đối đầu với một vị bá chủ cấm địa vô số năm tháng. Mấy năm nay, có cường giả nhất đẳng Vĩnh Sinh Sơn đã bị giết. Trừ vị bá chủ kia, còn lại bất cứ kẻ nào gặp phải bọn họ thì đều có nguy cơ ngã xuống. Quy nghĩ vậy, lão không dám chậm trễ, vội vàng đáp, đúng, là ngoài cửa. Võ Vương lập tức trừng mắt, Văn Vương khẽ nắm tay, yên ngẫm nghĩ rồi cười hồi, nhờ ngươi tìm ta để làm gì? Quy kinh ngạc. Văn Vương đang giả vờ bình tĩnh hay thật sự không thèm để ý, lão nói là người ngoài cửa mà phản ứng của y lại bình đạm như thế. Cũng không hỏi xem là người phương nào sao? Lão đoán Văn Vương chỉ đang giả vờ bình tĩnh nhưng lão cũng không dám để y đợi lâu, vội nói, là nhân chủ đời thứ 10 của nhân tộc nhờ ta tìm đại nhân, nhân chủ đời thứ 10 chính là vị chủ nhân thứ 10 của nhân tộc sau nhân hoàng ta biết. Văn Vương mỉm cười, không cần giải thích, nói thẳng đi, hắn tìm ta có chuyện gì? Quy khó có thể mở miệng, lão sợ mình vừa nói ra thì sẽ bị hai người Văn Võ Nhị Vương kết tội kê lừa đảo và đánh chết, lão chợt thấy lo lắng muốn chết, hối hận vì không bảo Tô Vũ đưa tín vật cho lão. Mà vấn đề là đỏ vật bình thường không thể truyền đến đây. Hắn muốn. Quy khó có thể nói ra. Ta phải nói thế nào đây? Hắn muốn ngươi giao ra bảo vật tích lũy nhiều năm cho hắn, ngươi đánh chết chủ nhân quy tắc, cướp được lực lượng quy tắc và mảnh quy tắc, vậy thì giờ ngươi phải giao ra toàn bộ để ta mang đi. Quy càng nghĩ càng thấp thỏm. Võ Vương lạnh lùng quát, lẽ mà lề mề, ngươi muốn chết sao? Khí tức hung hãn càng quét thổi đến, Quy cảm thấy cả người hít thở không thông. Văn Vương xua tay trấn áp khí tức, y mỉm cười, Thái Sơn, đừng quấy rối, hù dọa tiền bối để làm gì? Hù dọa tiền bối? Quy xấu hổ gần chết, lão vội mở miệng, là thế này, vị kia. Hắn muốn Văn Vương. Bảo Văn Vương. Văn Vương thấy lão không dám nói bèn chủ động hỏi, nói đi, hắn nhờ ngươi tìm ta là để làm gì? Hay muốn hỏi cái gì? Hay nhờ ngươi truyền lời mắng chúng ta? Quy biến sắc. Ba cái này ngươi nói đều trúng cả, quả thật Tô Vũ muốn đồ, muốn hỏi và còn mắng Võ Vương. Văn Vương. Tô Vũ. Trong đầu Quy có vô số ý niệm, lão chỉ cảm thấy mọi chuyện quá kinh khủng, lão vội vàng nói, hắn muốn tất cả quy tắc đại đạo, mảnh quy tắc, lực lượng quy tắc của Văn Vương đại nhân. Hắn nói là muốn dùng để bồi dưỡng cấp dưới. Văn Vương mỉm cười, ngươi là người kết nối với thiên môn của hắn ư? Ánh mắt quy biến ảo. Đúng, nhưng hiện tại ta đang ngưng liên hệ với thiên môn của hắn, hư ảnh thiên môn sẽ biến mất, vậy nên Văn Vương đại nhân đừng. Văn Vương bình thản ngắt lời, yên tâm, ta không có hứng thú và cũng không có thời gian làm vậy, nếu bị tên khốn Vĩnh Sinh Sơn phát hiện thì không ổn, thiên môn thật không mở ra, nếu gã dùng hình chiếu ra ngoài thì vạn giới sẽ lâm nguy. Ngươi biết vậy là được. Mục đích của ngươi không to tát gì, còn ta thì vẫn luôn bị theo dõi. Quy Âm thầm thở phào, ta cũng nghĩ vậy, không thì ta sẽ sợ lắm. Võ Vương trừng mắt, thiên môn, hình chiếu, kẻ liên kết. Ai? Tiểu tử lần trước ư, không đúng, mấy ngày trước tiểu tử đó còn rất yếu, theo lý thuyết thì chưa tới trình độ có thể mở thiên môn để liên kết với tồn tại cường đại. Còn kẻ nhút nhát trước mắt đây dù yếu thì cũng đã là nhất đẳng. Chẳng lẽ là người khác? Võ Vương không đoán ra nên lười đoán tiếp. Không có việc gì thì động não ít thôi, như vậy có thể sống lâu thêm vài năm. Văn Vương trầm tư, một lát sau y đáp ứng, có thể gì cơ. Quy nghĩ hoặc, Văn Vương dứt lời liền ném một viên cầu vào trong tay Quy. Văn Vương khẽ cười, cho hắn. Ta đã thiết lập vài phong ấn, đừng tự mình mở ra, nếu ngươi muốn thù lao thì đòi hắn, hiện tại ta không còn gì cho ngươi cả. Quy đại ra, không nhịn được hỏi, Văn Vương đại nhân biết Tô Vũ sao? Không biết. Văn Vương mỉm cười, có cần phải quen biết không? Co Quy ngây ngẩn cả người, không quen biết mà lại giao đồ cho hắn, còn chẳng hồi xem tình huống thế nào. Văn Vương gần như không hỏi gì cả, y hành động hệt như một kê ngốc. Ta vừa đòi y liền cho. Tuy mảnh quy tắc và quy tắc đại đạo không có nhiều tác dụng đối với bọn họ, nhưng lại là chỉ bảo đối với những kẻ chưa đạt tới chủ nhân quy tắc. Trên thực tế, bản thân bọn họ cũng có thể dùng được thứ này. Vậy mà lão chỉ vừa mở lời thì Văn Vương đã giao ra không chút chần chờ. Giờ phút này, Quy chợt cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Văn Vương và Tô Vũ rốt cuộc có quan hệ thế nào? Một kẻ chắc chắn Văn Vương sẽ cho, một kẻ thì vừa nghe liền cho thật. Quy không hưng phấn chút nào, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, lão cảm thấy rất nguy hiểm. Không biết cảm giác này là do Văn Vương hay là Tô Vũ mang lại. Hai người bọn họ cách nhau một cánh cửa, thậm chí chưa từng giao lưu mà đã ăn ý như vậy. Quy dám cam đoan Tô Vũ không có biện pháp liên hệ được với Văn Vương, nếu không thì tự hắn có thể liên hệ, không cần nhờ mình. Còn Văn Vương thì cũng không thể liên hệ được với Tô Vũ, nếu không y đã tự mình bàn bạc với hắn rồi. Thế nhưng lúc này hai người cực kỳ ăn ý, người muốn thì ta cho, dù bản thân ngươi không tới đây. Quy cầm viên câu, nó đã bị Văn Vương phong ấn, lão không dám lộn xộn, cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng quy tắc, nhưng lão biết nhất định là không ít, lão mơ hồ cảm nhận được lực lượng mênh mông nồng đậm. Có lẽ có cả đại đạo quy tắc của nhất đẳng cảnh. Khí tức lão bất ổn, đại đạo nhất đẳng cảnh ư, có thật sao? Dám lắm. Bởi vì Văn Vương đã từng giết nhất đẳng. Quy miệng khô lưỡi đắng, thấp giọng nói, đại nhân không lo rằng ta sẽ chiếm lấy thứ này ư? Văn Vương cười đáp, không, ta tin ngươi. Quy thấy lòng mình vô cùng lạnh giá. Tin cái rắm. Chúng ta không thân, ta chỉ nghe tên ngươi, chưa bao giờ tiếp xúc thì tin tưởng cái gì? Thái độ Văn Vương như thế càng khiến lão lo lắng. Văn Vương lại hỏi, còn chuyện gì khác sao? Có. Quy hít sâu một hơi, Tô Vũ nhờ ta hỏi. Văn Vương. Hang ổ của Văn Vương đại nhân ở đâu? Ở Tinh Lạc Sơn, còn có thể ở đâu nữa? Võ Vương bỗng nhiên nói chen vào, ngươi là kẻ kết nối thiên môn, vậy ngươi? Văn Vương nâng tay ngăn cản Võ Vương, y tươi cười nhìn Quy, một lát sau mới nói, hồi trước chuyện này, ngươi biết tình huống Nhân Hoàng hiện giờ không? Nhân Hoàng. Quy chân chờ, không phải hắn đang chỉnh chiến với cường giả vạn tộc sao? Cái này thì ta không biết. Văn Vương phán đoán, hàng ổ tức là thiên địa của ta sao? Lần trước Tô Vũ đã hỏi y có khai thiên không? Còn hang ổ Tinh Lạc Sơn thì chắc chắn Tô Vũ đã biết đến, nếu không biết thì hắn không thể nhận được vài cơ duyên. Nhân Hoàng có vấn đề gì sao? Nếu Tinh Vũ không có vấn đề gì thì không sao cả, nếu có vấn đề thì có lẽ hắn sẽ chơi y một vố lớn nhân lúc y không ở đó. Nhưng chuyện này không đoán chắc được. Hiện tại Tô Vũ đã gặp Nhân Hoàng chưa? Chắc là chưa. Thời gian trôi qua chưa lâu, hẳn là Tô Vũ còn chưa đạt tới trình độ đó đâu, đúng không? Nhưng hắn mượn lực nhất đẳng chứng tô thiên môn của hắn đã khá cường đại, thực lực đương nhiên cũng đã tăng lên rất nhiều. Mấu chốt ở chỗ gia hỏa này liên kết với Quy và có thể khiến lão làm việc cho hắn, chuyện này khiến Văn Vương cảm thấy hơi kinh ngạc, lần trước gặp nhau, quả thật hắn có không ít thủ đoạn. Hắn khai thiên thành công nên mạnh hơn nhiều rồi ư, lần trước gặp Tô Vũ là lúc Tô Vũ đang khai thiên, thể ngộ sinh tử đại đạo, xem chừng hắn thật sự đã thành công. Nghĩ vậy, y mở miệng nói, đường ở dưới chân, tự tìm đi. Không ai giúp tới cùng được. Bảo hắn tự nghĩ cách, Quy không dám nói gì. Văn Vương lại hỏi, còn gì nữa không? Không. Không còn. Quy không dám nói là Tô Vũ gửi cả lời mắng chửi, lão sợ bị Võ Vương đánh chết. Văn Vương lại cười hồi, không có thật sao? Nói thẳng đi, hắn mắng ta hay mắng Thái Sơn? Không. Không có. Đại nhân nói đùa Quy Kinh Hải, không, ta không thể nói ra. Văn Vương nở nụ cười, vậy thì thôi, ngươi trở về đi, không nên ở đây lâu, tên Vĩnh Sinh Sơn kia còn đang nhìn chằm chằm ta. Văn Vương trầm mặt một chút rồi dặn dò, bảo hắn đừng lo lắng cho chúng ta, làm tốt chuyện của mình là được. Trước khi thi môn mổ ra, ta sẽ nghĩ cách giải quyết đại địch có khẩu khí lớn thật. Quy chấn động, ý Văn Vương là có thể giải quyết vị ở Vĩnh Sinh Sơn trước khi thi môn mổ ra đúng không? Văn Vương nói tiếp, còn có một chuyện, bảo hắn không có việc gì thì đừng ngày ngày liên kết thi môn khiến thi môn mở ra trước thời hạn. À, có điều chuyện mở thi môn này có lợi cho ngươi, ngươi không nói ra cũng được. Quy ngượng ngùng, vội đáp, không dám, không dám. Đi đi. Văn Vương vung tay lên, phân thân của Quy lập tức biến mất. Sau khi thanh tỉnh, lão không nhìn thấy hai người Văn Vương đâu nữa, lão kinh sợ nhanh chóng rời đi, lão không trở lại chỗ bản tôn, mà là chạy đến khi cảm thấy Văn Vương không thể truy tung được nữa thì mới hội hợp với bản tôn. Văn Vương quá đáng sợ. Hello các cậu, tớ quay đìa ôi nè. Đợt này như kiểu sức đề kháng quá yếu mà cứ ra vô bệnh viện miết, cuối cùng thì tớ gia nhập luôn vào hội F0. Nhưng thôi không sao, F0 còn đỡ hơn hôm mổ. Kể mọi người nghe, tớ không được gây mê mà chỉ được gây tê tủy sống, mổ gần 2 tiếng động hỏ, ở trong đó thì người ta tiêm thuốc chống ói, nhưng ra khỏi phòng hồi sức thì tớ ó la liệt suốt đêm. Vật vả thảm không tưởng. Cái chính sau đó là đau á, tớ mổ dài khoảng 15cm, lúc hết thuốc tê thì đau muốn vật ra luôn. Cái này tớ nói thiệt lòng, mọi người hãy yêu thương mẹ, vợ, bạn gái nhiều hơn đi, mổ đẻ hay sinh thường gì cũng thật sự đau khiếp đảm lắm, mà không phải ra khỏi phòng mổ là xong đâu, còn di chứng sau đó nữa cơ. Tớ thì không mổ đẻ nhưng vết mổ của tớ ngay bụng dưới, cũng na ná mổ đẻ, bữa giờ tớ còn không ngồi thẳng lên được vì vết gấp ngay bụng quá đau, tắm rửa ăn uống cũng là cực hình, lỡ ho hay hắt xì thì thôi thốn tới ốc luôn. Cùng lúc đó, ánh mắt Võ Vương sáng lên, lão Văn, các ngươi vừa nói đến tiểu tử lần trước đúng không? Con trai ngươi tới tìm ngươi à, câm miệng. Văn Vương nhướng mày trầm tư, Võ Vương lại hưng phấn nói, vì sao vừa rồi ngươi không trực tiếp bắt tên kia rồi liên hệ với tiểu tử nhà ngươi, thiên môn của hắn có thể chịu được nhất đẳng, nói cách khác, ngươi có thể tiếp dẫn lực lượng thiên địa của ngươi thông qua tiểu tử Tô Vũ, tuy rằng không nhiều lắm nhưng sẽ mạnh hơn hiện tại. Ông rất hưng phấn. Đây là một cơ hội. Văn Vương khẽ lắc đầu, gấp cái gì có gì mà phải sốt ruột. Để tên Quy kia truyền lời là được. Chúng ta là mục tiêu quá rõ ràng, còn lão ta lại rất thích hợp. Lão ta muốn tiến vào vạn giới, giờ đây lão dám mạo hiểm tới tìm ta thì chứng tỏ lão đã trúng bẫy, không cần lo lắng quá mức, cẩn thận bị phát hiện. Những năm qua y đã quen biết không ít kê sau cửa. Kết quả bởi vì chiến tranh với Vĩnh Sinh Sơn khiến những kẻ đó không dám tùy tiện chen chân, nên mới khiến tình cảnh y trở nên gian nan. Tầm mắt y hướng về nơi xa, nơi đó có một ngọn núi khổng lồ. Thiên địa tan biến nhưng nơi đó vẫn luôn tồn tại, đó là Vĩnh Sinh Sơn, cũng là đối thủ vẫn luôn giằng co với y mấy năm nay. Y liên thủ cùng Võ Vương nhưng vẫn không thể địch nổi đối phương, một phần nguyên nhân là vì y đang ở sau cửa, nếu là ngoài cửa thì y chưa chắc đã phải sợ người nọ. Tại đây, y không thể tiếp dẫn lực lượng thiên địa nên không bằng gã. Hiện giờ Tử Linh chi chủ cũng xen vào, Văn Vương không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu gia hỏa Vĩnh Sinh Sơn kia thật sự đối đầu với Tử Linh chi chủ thì chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Y lên tiếng, không biết Tô Vũ Khai Thiên đã sáng lập bao nhiêu đạo. Hiện tại cần lực lượng quy tắc quẩn dưỡng thiên địa, liên hệ được Quy, vậy có khả năng hắn có lực lượng nhị đẳng hoặc tam đẳng y không chắc chắn lắm. Bị thiên môn ngăn cách, bút đạo lại bị tiểu tử đó tấy máy tay chân, tình huống cụ thể ra sao thì giờ y không thể cảm ứng được nữa. Y lại nhìn về phía ngọn núi lớn đằng xa, sau một lúc lâu mới nói, Văn Ngọc sắp không chịu được nữa rồi. Võ Vương khẽ biến sắc. Văn Vương bình tĩnh nói tiếp, chúng ta phải bắt lấy gã trước khi nàng xảy ra chuyện. Chúng ta uổng phí quá nhiều thời gian ở đây, hiện tại tên kia cũng nóng nảy, thiên môn sắp mở ra, ta lại vẫn luôn ngăn cần gã. Gã cũng biết nếu ta trở về vạn giới thì thực lực sẽ tăng lên, gã lo lắng khi đó ta sẽ trả thù nên muốn giải quyết ta lúc này sắp mở ra rồi sao? Võ Vương lộ về ngưng trọng, đại khái còn bao lâu nữa? Sắp rồi. Sắp tới hãy cẩn thận, chờ đợi xem Tô Vũ có thể trợ giúp ta hay không. Ta cảm thấy con trai ngươi rất lợi hại. Văn Vương cười nói vậy trước mặt ta thôi, nếu gặp mặt thì ngậm miệng chặt vào. Ngươi có tin hắn là người rất nhỏ mọn, sẽ tìm cơ hội giết chết ngươi hay không? Ta không tin. Võ Vương bĩu môi. Ta là ai? Ta là Võ Vương. Ta rất lợi hại, trừ ngươi và lão đại ra thì ta không sợ ai cả. Văn Vương bật cười, không để ý tới ông nữa. Y quay đầu nhìn về phương hướng Quy rời đi, lâm vào trầm tư. Tô Vũ đã gặp Nhân Hoàng rồi sao? Hiện giờ thế cục vạn giới thế nào? Có một số việc y không hỏi, nếu hỏi nhiều thì không biết Tô Vũ phải lừa dối tên Quy kia ra sao, nếu bại lộ thì không ổn. Văn Vương là người đọc sách, y hiểu đạo lý nói ít sai ít. Vậy nên lần này gặp Quy, y không nói gì cũng không hỏi gì. Lúc này Văn Vương hơi chấn động. Tô Vũ khai thiên môn không phải việc kỳ quái, y kinh ngạc vì hắn đã thành công khai thiên và liên hệ được một vị nhất đẳng, điều này chứng tỏ thực lực Tô Vũ tăng lên cực nhanh. Trước khi thiên môn mở ra, Tô Vũ có thể đưa đủ lực lượng thiên địa vào đây cho y không? Y không nói tỉ mỉ thiên địa ở đâu nhưng chắc chắn Tô Vũ có thể tìm được, nếu không tìm thấy thì chứng minh Tô Vũ quá ngốc, kẻ ngu xuẩn thì không xứng phát hiện thiên địa của y không cần đến 3 ngày, lần này hiệu suất làm việc của Quy rất nhanh. Một ngày sau, lão đã liên hệ Tô Vũ bởi vì tên khốn Tô Vũ này quá gian trá. Hắn không chỉ đóng thiên môn mà còn đang chậm rãi xóa đi dấu vết lão lưu lại. Quy vô cùng buồn bực, chỉ đành phải chủ động liên hệ với Tô Vũ trước. Lấy được chưa? Vừa mở cửa Tô Vũ đã hỏi, Quy chưa kịp mở miệng thì Tô Vũ đã lại nói, Văn Vương nói gì? Có trả lời vấn đề của ta không? Hắn bảo ngươi tự tìm đi hả? Tô Vũ nhướng mày, nguyên văn lời nói của ông ấy là thế nào? Quy cạn lời, nguyên văn cũng na ná vậy thôi mà, có gì khác nhau sao? Quy hồi tưởng một thoáng rồi đáp, Văn Vương nói, đường ở dưới chân, tự mình đi tìm, không ai giúp ngươi đến cùng. Ánh mắt Tô Vũ lóe lên. Đường ở dưới chân. Đây là đáp án của Văn Vương sao? Ngài không thấy thối à? Tô Vũ cạn lời. Hắn sợ cầm, Văn Vương giỏi thật, giấu ở đó thì không chỉ nhân hoàng mà đúng là chẳng có ai có thể phát hiện ra. Là chiếc giày phì cầu đang giữ hay là chiếc khác? Tô Vũ trầm tư, rất có thể là chiếc giày mà phì cầu đang giữ. Văn Vương giỏi lắm. Đường ở dưới chân, y nhắc nhở quá rõ ràng, Tô Vũ không phát hiện được mới là lạ. Vậy giày là căn cơ ư? Ngài giỏi thật, thứ này có thể dùng để đặt nền móng sao? Tô Vũ thật sự bội phục y. Có bao nhiêu bảo bối mà ngài không dùng, lại dùng giày để đặt nền móng. Có lẽ không phải là chiếc của phi cầu bởi vì phi cầu vẫn luôn mang theo trên người, Văn Vương không đến mức ném thứ này vào trong bụng phi cầu chứ. Thử xem thì sẽ biết. Tô Vũ tươi cười. Quả nhiên hỏi trực tiếp thì sẽ tiện hơn, đi tìm thì sẽ rất phiền toái. Đã tìm được thiên địa, cũng đã liên hệ được với Văn Vương, xong vấn đề thiên địa của nhân hoàng, vậy mục đích hắn trở về vạn giới lần này đã hoàn thành hết. Hắn rất tò mò. Không biết mấy năm nay Văn Vương đã góp nhặt được bao nhiêu lực lượng quy tắc. Hắn mở miệng, được rồi, không nói chuyện này nữa, đồ Văn Vương đưa cho ta đâu. Ta sẽ truyền tống cho ngươi, nhưng ta cảm thấy sẽ rất khó khăn, trở ngại rất lớn truyền tống đi. Tô Vũ không để ý, trở ngại của ngươi thì ngươi tự nghĩ cách, liên quan gì đến ta. Quy bất lực, lão bỗng nhiên cảm thấy mình chỉ là một chân sai vặt cho Tô Vũ và Văn Vương. Hai người bọn họ không giao lưu nhưng lão lại phải giúp bọn họ làm việc, càng nghĩ lại càng nghẹn khuất. Có lúc lão nghĩ đến chuyện không truyền tống cho Tô Vũ, lão muốn chiếm đoạt. Nhưng lão vẫn hy vọng có thể tiến vào vạn giới trước. Quy thâm nghĩ rồi cắn răng nói, để ta ngưng tụ phân thân đã tùy ngươi. Quy nghe vậy thì có chút hưng phấn, ta có thể thăm dò vạn giới rồi. Lão bắt đầu ngưng tụ phân thân. Tô Vũ vung tay lên, vị trí có dấu vết ý chí lực của lão hóa thành một thế giới. Ngày sau đó Tô Vũ đưa tay vẫy một cái, một phân thân Lam Thiên hiện lên, Tô Vũ truyền âm dặn dò một hồi, phân thân Lam Thiên liền nở nụ cười, chuyện này thú vị rồi đây. Trong nháy mắt, Lam Thiên đã biến mất. Trong khu vực kia lập tức có thêm rất nhiều người. Tô Vũ rất hài lòng, hắn đoán rằng Quy nhất định sẽ rất vui sướng khi thấy cảnh tượng này. Trong trí nhớ của Tô Vũ, giày của Văn Vương tương đương với một kiện binh khí cường đại, hơn nữa còn có vài tin đồn bát quái thú vị về nó truyền lưu. Kỳ thật mọi người đều biết đôi giày đó nhưng không ai quá để ý, dù giày của Văn Vương có mạnh thế nào thì cũng chỉ là chiếc giày. Hiện giờ, thông qua tin tức Quy mang về, Tô Vũ đã có chút phán đoán. Có lẽ trong chiếc giày này đang cất giấu một thiên địa. Đây mới là chuyện đáng sợ. Bảo vật ở ngay trước mắt ngươi mà ngươi lại không nhận ra. Nhân hoàng chắc chắn không ngờ được rằng Văn Vương sáng lập thiên địa trong một chiếc giày. Có lẽ chiếc giày của phì cầu chính là đầu mối như thần văn trong văn mộ bia, nó có thể dẫn đường đến chỗ thiên địa. Vậy nên có khả năng thiên địa của Văn Vương nằm trong một chiếc giày khác. Tô Vũ phán đoán lại lần nữa. Có lẽ không phải là chiếc phì cầu đang giữ bởi vì phì cầu vẫn luôn di động. Nếu là nó thì chứng tỏ thiên địa của Văn Vương có thể tùy ý chuyển đời. Giờ hắn cần gặp phi cầu, lấy được chiếc giày kia thì mới biết được. Tô Vũ không quan tâm đến Quy đang ngưng tụ phân thân, hắn phất tay một cái, Tinh Nguyệt lại hiện lên. Tinh Nguyệt không vui, nàng hỏi, lại làm sao? Ngươi triệu hoán ta hoài như vậy thì phiền lắm, ta đang bận mà. Lần này có không ít người bị thương, nàng đang chữa thương cho mọi người, cứ cách một lúc Tô Vũ lại triệu hoán một lần như vậy, thật sự quá phiền. Bảo phi cầu ném giày vào thiên địa để nó xuôi dòng về đây đi, ta lười đến đó lấy hắn cũng không cần phi cầu trở về. Một con chó đi về trước nhỡ đi lạc thì sao? Biết rồi. Tô Vũ vung tay lên, Tinh Nguyệt biến mất. Trước khi đi Tinh Nguyệt rất muốn xả giận, ta là người mà ngươi vẫy tay thì phải gới, xua tay thì phải biến đi đấy à, Tô Vũ quá đáng. Tô Vũ mỉm cười, hắn lại nhìn nơi xa, phần thân quy đang ngưng tụ, cảnh tượng quanh lão có vẻ mê huyễn, đó là ảo cảnh trong thiên địa của Tô Vũ. Tô Vũ phì cười một tiếng, bỗng nhiên triệu hoán nhân chủ ấn ra. Nhân chủ ấn biến thành cái lông rơi xuống. Giờ mới an toàn, có nhân chủ ấn ở đây thì dù bản tôn quy tới cũng chưa chắc đã đánh vỡ được nhân chủ ấn để rời đi. Một cái phân thân thì lại càng không có khả năng làm được. Bên kia thiên môn, quy bắt đầu hao hết lực lượng để truyền tống quả cầu của Văn Vương, nhưng lực lượng của nó không yếu, muốn truyền tống đến nơi không phải là chuyện trong một chốc một lát. Giờ phút này, Đại Chu Vương bay đến. Y đã cảm nhận được chút dị thường, y vội lên tiếng, bệ hạ Tô Vũ trấn an, không sao, một kẻ mới đột phá nhất đẳng sau thiên môn mà thôi, hơn nữa chỉ là phân thân, để Lam Thiên chơi với lão là được, sắc mặt Đại Chu Vương lộ vẻ khác thường. Gần đây Lam Thiên rất nhàn rỗi, y không thể đến Thượng Du, bây giờ y có thể dùng cơ hội này để thuần thục đại đạo. Thiên môn. Đại Chu Vương ngẫm nghĩ rồi nhắc nhớ, bệ hạ nên cẩn thận một chút, sau thiên môn có những kẻ cực kỳ đáng sợ. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi, người quen thuộc với nhân chủ đời thứ sáu không? Nhân chủ đời thứ sáu? Đại Chu Vương hồi tưởng lại một chút, khá quen thuộc, nhưng không giao lưu nhiều, nhân chủ đời thứ sáu là người tài, hoặc nên nói mỗi thế hệ nhân chủ đều là nhân tài. Nhân chủ đời thứ sáu tính cách trầm lặng ít nói, lúc trước có người thuộc mạch truyền lửa duy trì hắn nên ta không quản ngươi biết hắn khai thiên môn không. Đại Chu Vương lắc đầu, khi hắn còn sống thì ta không biết, nhưng sau khi hắn chết, ta tra xét việc hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì phát hiện hắn đã mở ra một trong tam môn và bị người ám toán có thiên phú thì không phải là không có khả năng khai thiên môn. Tô Vũ đang suy xét đến chuyện khác, hắn nhẹ giọng nói, ta đang tự hỏi, hắn lấy phương pháp khai thiên môn từ đâu ra? Đại Chu Vương ngây người. Tô Vũ suy đoán, phương pháp khai thiên môn rất hiếm thấy. Mà cũng có khả năng hắn thiên phú dị bẩm, từng đi qua hai giới sinh tử nhờ thông đạo tinh vũ phủ đệ nên nắm giữ phương pháp khai thiên môn. Không có bất cứ ghi chép nào về phương pháp thiên môn được truyền lưu, ta còn phải lửa công pháp từ Võ Hoàng thì mới biết phương pháp khai thiên môn 720 khiếu huyệt, vô số loại pháp môn, sao ngươi biết loại nào có thể khai thiên môn? Những kẻ thí nghiệm đã chết từ lâu rồi. Nếu không chết thì cũng trọng thương sau mỗi lần thí nghiệm. Nhân chủ đời thứ sáu vô thanh vô tức khai thiên môn, Tô Vũ rất tò mò, không biết kẻ đó tìm ra công pháp từ đâu. Khi đó Võ Hoàng vẫn còn chưa tỉnh táo. Tô Vũ lại nói, còn nữa, đám người bách chiến có vẻ có dính dáng đến nhân môn nhưng lại nhắm đến địa môn. Đây cũng là một vấn đề, nếu ngươi khai nhân môn, vậy thì tại sao lại không vào nhân môn mà một lòng muốn tiến vào địa môn? Đại Chu Vương sửng sốt, có khả năng không tìm thấy bản thể nhân môn nên địa môn thích hợp hơn. Tô Vũ xua tay lắc đầu, những kẻ trong thiên môn vẫn luôn muốn khai thiên môn đúng không? Quy và đồng bọn của lão. Quy là kẻ đang liên hệ với ta. Bọn họ đều đang tìm cách ra ngoài. Trong địa môn, đám cổ thú cũng thế. Vậy ngươi đã bao giờ cảm nhận được động tĩnh của nhân môn chưa? Đại Chu Vương chưa hiểu, y hỏi, ý bệ hạ là có khi nào bọn họ đã an bài từ lâu rồi không? Thậm chí bọn họ đã giáng lâm vạn giới. Bệ hạ đang nói đến Chu Tắc ư? Đại Chu Vương kinh ngạc, chẳng lẽ Chu Tắc là người đại biểu cho nhân môn? Tô Vũ gật đầu, đó chỉ là suy đoán của ta. Chu Tắc không bình thường, hắn lạnh nhạt với bách chiến, đối xử với ngu cũng nhàn nhạt, tuy hắn cứu ngu nhưng ta lại có cảm giác hắn chỉ đang muốn duy trì liên hệ với nhân tổ. Dù sao ngu cũng là hậu duệ của nhân tổ. Bách chiến khai nhân môn, ngu cũng vậy, vậy Chu Tắc thì sao? Tô Vũ mỉm cười, còn nữa, khi hắn chặt đứt thân thể đạo nhân tộc, ta phát hiện thực lực hắn không suy yếu quá nhiều, vậy lực lượng của hắn từ đâu ra? Lúc trước ta không hiểu, nhưng hiện tại ta liên kết thiên môn, ta liền nghĩ đến có phải nhân môn cũng có thể truyền lực lượng hay không. Ngày đó, Chu Tắc chặt đứt thân thể đạo nhân tộc, khi ấy Tô Vũ muốn giết y nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện thực lực gia hỏa này không suy yếu nhiều, vậy nên hắn lập tức từ bỏ ý đồ. Ngày đó Tô Vũ chưa hiểu chân tướng, nhưng bây giờ bản thân hắn đã liên kết với thiên môn, hắn không thể không đoán rằng Chu Tắc không suy yếu là bởi vì có người phía sau cửa truyền lực lượng cho y. Chu Tắc thật sự là huyết mạch của Bách Chiến ư, hay người phía sau cửa đã xâm chiếm thân thể Chu Tắc? Ai biết được? Rốt cuộc thứ gì tồn tại trong nhân môn? Nhân tộc, vạn tộc, hay là hỗn độn cổ tộc? Tô Vũ biết một chút về thiên môn và địa môn, giờ hắn bỗng nhiên phát hiện nhân môn là tồn tại thần bí nhất, trừ biết đến sự tồn tại của nhân môn thông qua Bách Chiến, ngoài ra hắn gần như không biết gì cả. Không chỉ mình Tô Vũ mà ngay cả Nhân Hoàng cũng không rõ ràng lắm về nhân môn. Nhân Hoàng đã có sắp xếp cho thiên môn và địa môn, nhưng với nhân môn thì Nhân Hoàng cũng không có biện pháp nào. Dựa theo lời y nói, nhân môn nằm ở hạ du thời không Trường Hà, có khả năng nằm ở điểm cuối. Tô Vũ cũng chỉ nói vậy mà thôi, thiên môn địa môn còn chưa giải quyết xong, còn nhân môn thì chỉ cần tìm hiểu cơ bản là được. Những chuyện này không cần vội. Nếu Chu Tắc là người phát ngôn của nhân môn, vậy việc y tiến vào địa môn chắc chắn là có mục đích, có lẽ ngay từ ban đầu y đã muốn chủ động tiến vào và mang Ngu theo. Ha ha, có lẽ ả ta chỉ là đá dò đường hoặc người dẫn đường. Có thể y muốn đi tìm nhân tổ thông qua Ngu. Đại Chu Vương ngẫm nghĩ rồi nói, nếu Chu Tắc là người phát ngôn của nhân môn thì thật ra thiên môn cũng có người phát ngôn hả? Tô Vũ ngẩn ra, đó là ai? Nhân hoàng bệ hạ Tô Vũ nhíu mày, nghĩa là sao? Đại Chu Vương giải thích, năm xưa nhân hoàng bệ hạ khai thiên môn, sau đó hình như có chút liên hệ với một vị tồn tại cường đại trong thiên môn, cụ thể ra sao thì ta không rõ lắm, nhưng có vẻ sau này đã trở mặt. Nhân hoàng bệ hạ hiểu biết không ít về tình huống trong thiên môn, nếu có thời gian, bệ hạ có thể hỏi thăm một chút, có vài điều nếu ngươi không hỏi thì người khác cũng lười nhắc đến, lười nói ra hoặc là đã quên. Tô Vũ nhớ lại việc nhân hoàng từng nói rằng khi y đang đối phó với tiên hoàng thì gặp phải kỳ suy yếu, khi đó thiên môn cũng rung chuyển, y vừa phải trấn áp thiên môn, vừa phải đối phó tiên hoàng, lại còn đang ở trong kỳ suy yếu, vậy nên mới khiến y bị trọng thương. Nghĩ lại mới thấy nhân hoàng thật sự rất mạnh. Nhân hoàng ở thời kỳ đỉnh cao rốt cuộc có bao nhiêu đạo lực lượng? Hơn 32 đạo lực lượng ư, nếu thế thì thật đáng sợ. Tô Vũ tạm thời bỏ qua chuyện nhân hoàng có phải là người phát ngôn của thiên môn hay không, hắn nói, sau khi ta đi, địa môn đã từng rung chuyển đúng không? Đại Chu Vương thầm mắng, ta còn chưa kịp hội báo thì ngươi đã biết rồi, quả nhiên Tô Vũ mới là lão đại ở đây, gió thổi cô lây một cái là hắn biết ngay. Đại Chu Vương gật đầu, đúng vậy, có thể là người đi vào đã gặp đối phương và tiết lộ về chúng ta, đối phương cho rằng bệ hạ đến Thượng Du nên muốn ra ngoài nhưng đã bị ta ngăn cản ai tiết lộ. Tô Vũ phán đoán, Chu Tắc và Ngu sao? Có khả năng. Tuy đám thiên cổ cũng có khả năng làm vậy, nhưng bọn họ sẽ rất cẩn thận khi ở trong đó, bọn họ trốn tránh còn không kịp, xác suất chủ động tiếp xúc kẻ khác là rất nhỏ, hoặc có lẽ là do ma tộc. Hình như ma tộc còn một tôn hoàng đang ở trong địa môn. Vị hoàng ma tộc ấy cố ý tiến vào địa môn hay là việc ngoài ý muốn? Tô Vũ cất bước đi về phía địa môn. Tô Vũ đứng trước địa môn. Phía sau cánh cửa này dường như trống rỗng không có thứ gì, lặng lặng đứng tại đây. Sau địa môn là hỗn độn đạo, có tồn tại thời đại của đại đạo đó không? Tô Vũ lẩm bẩm. Nghe nói Nhất Nguyệt đang ở bên trong, hơn nữa còn chưa chết, không biết đám người Nhất Nguyệt đã bao giờ đứng ở phía bên kia và nhìn ra bên ngoài chưa? Vì sao ta không thể tu luyện ra địa môn và nhân môn? Tô Vũ suy tư, hắn có suy nghĩ muốn tu luyện cả địa môn và nhân môn. Tu luyện tam môn, liên hệ tam môn. Tốt nhất là tìm ba tồn tại cường đại và tìm cơ hội giết chết, hoặc là tra xét ngược tình huống bên trong cánh cửa. Tô Vũ bỗng nói, Đại Chu Vương, vì sao chi mạch của ngục có thể tu luyện ra địa môn? Dường như chỉ có dòng chính ngục vương mới có thể tu luyện ra địa môn. Điều Tô Vũ biết về nhân môn là cần phải khai 720 thân thể khiếu mới được. Điều này hình như được quyết định bởi huyết mạch nhân chủng. Vậy vì sao chi mạch của ngục có thể tu luyện ra địa môn? Chi mạch của ngục hình như là huyết mạch ngục kết hợp với huyết mạch ma hoàng mới hình thành huyết mạch hiện tại, bọn họ tu luyện địa môn. Tô Vũ nhìn Đại Chu Vương, huyết mạch ma tộc có gì đặc thù sao? Đại Chu Vương tự hỏi một phen rồi lắc đầu, cái này ta cũng không rõ, nếu ngược dòng tìm hiểu thì quá xa xôi. Tô Vũ nghe vậy thì thôi không rối rắm vấn đề ấy nữa, chỉ là có chút tiếc nuối. Tô Vũ vẫn đang tự hỏi không biết có biện pháp nào để tu luyện không, hắn dao động đại đạo, một lát sau, Thông Thiên Hầu xuất hiện, Tô Vũ nhìn y hỏi, ta có thể khai địa môn và nhân môn không? Thông Thiên Hầu cẩn thận đáp, khó. Nhưng bệ hạ có thể thử phương pháp nghịch chuyển huyết mạch, phát họa phân thân tu luyện. Những người tu luyện địa môn và nhân môn có lẽ sẽ có liên hệ với những cánh cửa khác, thật ra vấn đề huyết mạch không quan trọng lắm, mấu chốt là có vẻ chủ nhân huyết mạch có liên hệ với môn hộ. Y cười ha hả, chẳng hạn như bệ hạ có liên hệ với ta, sau này bệ hạ chết, hậu nhân của bệ hạ cũng có thể tu thông thiên môn ta. Tô Vũ yên lặng nhìn y, Thông Thiên Hầu có chút ngượng ngùng, lâu rồi không vạ miệng, hình như hôm nay lại nói sai rồi. Khu khu, bệ hạ sẽ không chết, huống chỉ bệ hạ cũng không có hậu nhân. Tô Vũ tiếp tục dương mắt nhìn, Thông Thiên Hầu càng thêm xấu hổ, cười gượng, ta không có ý trào phúng bệ hạ. Ta cũng không có hậu nhân, bệ hạ xem đi, ta còn chưa tìm được cánh cửa nào làm tức phụ. Đại Chu Vương trợn trắng mắt, người không nên nói nữa thì hơn, càng nói càng sai. Thông Thiên Hầu bất đắc dĩ đành phải nhanh chóng nói sang chuyện khác, kề có thể tu luyện lực lượng môn hộ hẳn là đều đã đạt thành hiệp nghị gì đó hoặc là có dấu vết ý chí ở trong đó. Chẳng hạn như bệ hạ tu luyện thiên môn, vậy tổ tiên của bệ hạ hoặc là tổ tiên của nhân tộc có một vị trí cường giả đã để lại dấu vết lực lượng trên thiên môn. Tô Vũ nhướng mày, tổ tiên chúng ta là ai? Không phải nhân tổ. Nhân tổ chỉ là một trong những vị lãnh tụ của nhân loại khi xưa, như Văn, Thiên, Nguyệt, Tỉnh là đại lão thời đại nào đó nhưng đều không phải là tổ tiên khởi nguồn của nhân tộc. Nhân hoàng có thể khai thiên môn, Tô Vũ cũng có thể, đám người Văn Vương cũng vậy, điều này chứng tỏ có lẽ tổ tiên của bọn họ là cùng một người, chẳng lẽ người đó có liên hệ nào đó với thiên môn ư, còn nhân tổ thì có dấu vết lưu lại trong nhân môn. Ngục Vương hoặc Viêm Hỏa Ma Hoàng thì để lại dấu vết trong địa môn sao? Tô Vũ nổi lên hứng thú với những cường giả thời kỳ cổ xưa. Thông Thiên Hầu nhún vai, có lẽ là thời gian chi chủ. Nếu hắn có hậu nhân thì ta cảm thấy người đó tu luyện tam môn sẽ không thành vấn đề, có vẻ khá có lý. Tô Vũ càng thêm hứng thú với thời gian chi chủ, rốt cuộc vị cường giả chí cao vô thượng này đang ở đâu? Tử Linh chi chủ còn chưa chết, Tô Vũ không tin thời gian chi chủ đã chết. Tô Vũ suy tư, đột nhiên ánh mắt hắn khẽ động. Hắn đưa tay trảo một cái, tóm lấy một chiếc giày từ trong hư không, đó là giày của Phì Câu xu dòng theo thời không Trường Hà chảy vào thiên địa của Tô Vũ. Tô Vũ cầm giày cảm thụ một chút, đây là một chiếc giày rất cường đại. Lúc trước Phì Cầu chỉ là thiên vương cảnh, dùng cái này thì đã có chiến lực thiên tôn, đến bây giờ Phì Cầu dùng giày của Văn Vương thì lại càng trở nên cường đại hơn rất nhiều. Tô Vũ tra xét một phen rồi hơi nhướng mày, hắn không cảm nhận được gì cả. Như vậy nếu thiên địa của Văn Vương tồn tại thì cũng không ở trong chiếc giày này. Thông Thiên không nhịn được hỏi, bệ hạ, giày của Văn Vương thơm lắm hả? Ngài ngửi cái gì vậy? Y hoài nghi Tô Vũ có sở thích đặc thù nào đó, đang êm đẹp sao lại cầm giày ngửi ngửi làm gì? Theo y biết thì rõ ràng đây là giày của Văn Vương. C3 Tô Vũ khẽ nhíu mày nhìn y, sau đó hắn nở nụ cười, giỏi lắm. Thông Thiên, sau khi ngươi nuốt thiên môn của Võ Hoàng thì hình như lại khôi phục bản tính rồi, ngươi cảm thấy thực lực mình cường đại hơn nên không sợ ta đánh chết ngươi nữa, đúng không? Lão gia hỏa này đã lâu rồi không nói xàm. Sau khi bị Tô Vũ hù dọa, y vẫn luôn rất nghe lời, nhưng có vẻ hôm nay y lại ngứa miệng. Thông Thiên ngượng ngùng, bệ hạ nói đùa, sao lại vậy được? Ta chỉ đang nói lung tung mà thôi. Tô Vũ nhìn y, ý vị thâm trường nói, đừng kiêu ngạo, tuy rằng ngươi đã đến tứ đẳng, thậm chí sắp tam đẳng, nhưng với tốc độ tiến bộ của ngươi, dù ăn bản tôn tam môn thì cũng chưa chắc đuổi kịp được ta, hiểu chưa? Đã hiểu. Thông Thiên không dám nói nữa. Tô Vũ chỉ cảnh cáo một phen, hắn trầm tư nhìn chiếc giày trên tay, suy nghĩ xem làm cách nào để tìm được chiếc giày còn lại. Chiếc giày đó đang ở đâu? Thiên địa nên sáng lập trong hỗn độn, nếu không thì sẽ bị thời không Trường Hà bài xích. Chẳng lẽ chiếc giày còn lại không ở vạn giới mà đang giấu trong hỗn độn? Nếu cất giấu một chiếc giày trong hỗn độn thì sẽ rất khó bị phát hiện. Tô Vũ chợt nghĩ tới một chuyện, hắn nhanh chóng phát họa ra một cây bút, chiếc bút chạm lên giày, chiếc giày tản ra quang mang nhàn nhạt, nhưng như vậy còn chưa đủ, nó chỉ đang tỏa quang mang mà thôi. Tô Vũ suy xét một lát rồi lại lấy văn minh chí ra, khí tức thực đơn của mặt bìa hơi chấn động một chút. Lúc này, trên chiếc giày xuất hiện một hư ảnh. Trong lúc đám đại chu vương còn đang ngây người, Tô Vũ đã tươi cười, vừa dùng thu phù ghi hình vừa hắn giọng thuyết minh, Văn Vương chui ra từ trong chiếc giày của ông ấy, quả nhiên sở thích của Văn Vương rất đặc biệt, hư ảnh này cũng giống như mọi lần Tô Vũ thấy trước đó, bóng người đưa lưng về phía chúng sinh, chắp hai tay sau lưng, bạch y phiêu phiêu. Tô Vũ nói, không ngờ ông ấy thật sự để lại ấn ký, Văn Vương tiền bối quả là thích để lại dấu ấn của mình ở khắp nơi. Văn Vương để lại hư ảnh ở khắp nơi, Tô Vũ đã gặp được rất nhiều lần. Lúc trước từng xuất hiện trong Văn Vương phủ, trong bút đạo và giờ là trong một chiếc giày. Lúc này, hư ảnh Văn Vương phát ra một tiếng cảm khái, không ngờ người chấp chưởng bút đạo lại phát hiện ra bí mật của ta. Người không tôi. Tô Vũ nhe răng, đỏ ngốc. Rất không tôi, lần trước Tô Vũ đã mắng như vậy, lần này Tô Vũ tiếp tục làm thế, hư ảnh của Văn Vương tiếp tục chạy theo trình tự, không bị ảnh hưởng chút nào. Người muốn tìm kiếm thiên địa của ta sao? Có lẽ ngươi sẽ tuyệt vọng bởi vì chỉ sợ ngươi lãng phí cả cuộc đời nhưng vẫn khó có thể kế thừa thiên địa của ta. Nhưng không sao, chắc chắn nó sẽ trợ giúp ngươi không nhỏ. Văn Vương phòng ngừa mọi tình huống, sau bút đạo, y còn để lại thủ đoạn cuối cùng chính là thiên địa của mình. Nếu y chết, thiên địa không tan vỡ, người thừa kế bút đạo có thể tìm được thiên địa của y, kỳ thật Văn Vương để lại rất nhiều thứ. Tô Vũ tươi cười sáng lạng, ta không cần cái thiên địa rách nát kia của ngài. Hư ảnh không đáp lại, nó không có năng lực này, nó vẫn tiếp tục nói, có thể phát hiện ra bí mật của giày chứng tỏ ngươi có đủ trí tuệ, năng lực, thực lực và cơ duyên, đồng thời cũng được Phì Cầu tán thành. Nếu không, Phì Cầu sẽ không chủ động giao giày ra, nếu nó chết, chiếc giày này sẽ hỏng, người sẽ không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Tô Vũ nhướng mày, quả là có không ít thủ đoạn. Vị này để lại không ít đồ vật và thủ đoạn trên người Phì Câu, kể cả chỗ ở cũ, tứ đại đạo, thời gian sách. Rất nhiều thứ đều có quan hệ với Phì Câu, nghĩ tới đây, quyết tâm phải bồi dưỡng cục lông nhỏ thành Phì Câu thứ hai của Tô Vũ càng thêm kiên định. Hiện giờ cục lông nhỏ đã bị mọi người lãng quên, hắn phải để nó lại làm hậu chiêu trong nhà mới được. Người thừa kế bút đạo, nếu ngươi là đại ca của ta thì coi như ta xui xẻo. Hư ảnh Văn Vương thổn thức. Nhưng nếu đại ca tìm được thứ này hoặc cố ý tìm nó thì chứng tỏ hắn cũng đang không ổn, đã là mệnh thì không thể tránh được. Có lẽ khi đó ta cũng đã ngã xuống. Tô Vũ không nhịn được cười, y sợ nhân hoàng dung đạo vào thiên địa đến mức này cơ. À, hư ảnh Văn Vương tiếp tục nói, đi theo ta, người thừa kế, người có từng đoán xem một chiếc giày khác của ta đang ở đâu không? Không, Tô Vũ không có hứng đoán, hư ảnh Văn Vương vẫn tự nói tiếp, nhất định ngươi không đoán được, dù ngươi bảo không đoán thì cũng chỉ chứng minh ngươi không thể đoán ra mà thôi, điều này chứng tỏ trí tuệ của ngươi kém ta không ít, nhưng đây là điều bình thường. Trên thế giới này có mấy người có thể so được với ta? Tô Vũ bật cười, Đại Chu Vương và Thông Thiên Hầu nhe răng trợn mắt. Hư ảnh của Văn Vương quá tự mãn, mà thôi, Văn Vương vốn chính là người tự luyến như thế. Cường giả thời đại kia đều có xu hướng tính cách như vậy. Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm giày. Ngươi sẽ không thể tưởng tượng được rốt cuộc giày của ta đang ở đâu đâu. Tô Vũ nổi lên hứng thú, rốt cuộc nó ở đâu? Trong hỗn độn ư, đây là khả năng lớn nhất, nhưng theo giọng điệu của Văn Vương thì có vẻ nó sẽ không ở trong hỗn độn, nếu không thì y đã không nói vậy. Nếu giấu trong hỗn độn thì Văn Vương không cần kiêu ngạo nói rằng ngươi không thể đoán được. Lẽ nào là trong chỗ ở cũ? Tô Vũ thầm nghĩ, thiên địa có lực bài xích nhất định. Chẳng hạn như hiện tại thiên địa của hắn chiếm cứ thượng giới, nó không dung hợp với thiên địa của Nhân Hoàng, hai thiên địa bài xích nhau. Khi Tô Vũ ở trong Tử Linh giới vực thì cũng bị bài xích, ở trong thời không trường hà cũng bị bài xích, nhưng lực bài xích trong thời không trường hà không mạnh bằng Tử Linh giới vực. Tô Vũ vừa nghĩ vừa đi theo hư ảnh Văn Vương. Hư ảnh bay mãi, Tô Vũ lặng lặng đi theo. Đại Chu Vương và Thông Thiên Hầu cũng đều tò mò. Một chiếc giày khác của Văn Vương ở đâu? Tô Vũ bá quái, sau này Văn Vương không đi giày nữa sao? Sao ta lại có cảm giác ông ấy chỉ có một đôi giày vậy? Thông Thiên không nhịn được hỏi, bệ hạ cũng không đổi giày đúng không? Tô Vũ ngay người cúi đầu nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, nó có màu đen viền vàng. Tô Vũ cẩn thận tự ngẫm một chút rồi gật đầu, hình như vậy giày của ta từ đâu ra? Khi hắn đăng cơ nhân chủ, đám người Đại Chu Vương đưa tặng, sau khi đi vào hắn thấy không tệ nên chưa từng đổi. Lần trước hắn bị đánh chết khi đại chiến cùng Hỗn Độn Long, đôi giày này đã bị phá hủy, nhưng sau đó Tô Vũ đã đúc lại dựa theo bộ dáng nguyên bản. Hắn đã quen rồi nên không định đổi, không cần thiết phải làm vậy. Tới vị trí của Tô Vũ, vật ngoài thân đã chẳng còn quan trọng với hắn. Tô Vũ im lặng mỉm cười, tiếp tục đi theo hư ảnh Văn Vương. Hư ảnh vẫn đang bay, hiện giờ đã đến hạ giới. Chẳng lẽ nó ở trong nhân cảnh? Tô Vũ suy đoán, có lẽ nó thật sự đang ở trong nhân cảnh, nhưng nhân cảnh không bài xích thiên địa của Văn Vương sao? Hay Văn Vương không thèm để ý đến vấn đề này, cứ thế chiếm cứ một khu vực nhỏ, thời không trường hà bài xích cũng không sao cả. Hư ảnh Văn Vương nhanh chóng tiến vào chiến trường chư thiên. Tô Vũ kinh ngạc, hư ảnh Văn Vương bỗng nhiên ngừng lại, Tô Vũ nhìn khắp nơi nhưng vẫn không hiểu. Nơi đây là tinh thần hải. Chẳng lẽ thiên địa được giấu trong biển? Quả thật có khả năng này. Nhưng ngay sau đó, hư ảnh Văn Vương bật cười đắc ý, lộ vẻ càng rỡ kiêu ngạo, biết ở đâu không? Ta đoán rằng ngươi không biết đâu, bởi vì trí tuệ của ngươi kém hơn ta rất nhiều. Tô Vũ phát hiện giày của phi cầu bỗng nhiên bay lên. Hư ảnh Văn Vương đắc ý nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đổi trắng thay đen. Lên sau tiếng quát, Tô Vũ chấn động chứng kiến toàn bộ vùng biển rung động kịch liệt. Tô Vũ cả kinh. Lập tức hắn điên cuồng bay lên theo, lao đến thiên địa trên không, dần dần, toàn bộ tinh thần hải nằm gọn trong tầm mắt hắn. Đại Chu Vương và Thông Thiên Hầu cũng nhanh chóng đuổi theo sát, bọn họ đều chưa hiểu gì hết. Tô Vũ giật mình lẩm bẩm, má nó. Tô Vũ giật mình lẩm bẩm, má nó. Đại Chu Vương sửng sốt, làm sao vậy? Y cũng nhìn xuống nhưng không cảm thấy có gì không ổn. Giờ phút này, tinh thần hải rung động, Đại Chu Vương nhìn kỹ. Trước kia không để ý, bây giờ y mới kinh ngạc hồi tưởng. Thông Thiên, ngươi còn nhớ cảnh tượng khi tinh thần hải vẫn còn nằm trên mặt đất không? Thông Thiên Hầu tự hồi một chút rồi lắc đầu, không nhớ rõ. Vậy ngươi có cảm thấy hiện tại vùng biển này rất giống một chiếc giày chứa đầy nước không? Thông Thiên Hầu nhìn xuống, bất giác dại ra, giống không ai để ý đến việc này. Khóe miệng Tô Vũ run rẩy, bỗng nhiên hắn cười mắng, Minh Vương. Hai người nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ cười, là Minh Vương nâng tinh thần hải. Hay lắm, chẳng lẽ khi Minh Vương nâng tinh thần hải lên thì tinh thần hải đã bị đánh tráo, hay là sau này Văn Vương âm thầm tiến hành? Nếu đánh tráo từ lúc đó thì chứng tỏ Văn Vương đã khai thiên từ rất sớm, còn sớm hơn cả Nhân Hoàng, hắn đã nhìn ra toàn bộ tinh thần hải chính là chiếc giày của Văn Vương. Trong giày chứa đầy nước, vì thế mới có tinh thần hải lơ lửng trên không. Hắn đang tự hỏi một vấn đề, khi Minh Vương nâng tinh thần hải lên, chiếc giày này đã xuất hiện chưa? Nếu là khi đó thì có thể che giấu động tĩnh khi Minh Vương nâng tinh thần hải chắc chắn không nhỏ. Tô Vũ nở nụ cười, hay lắm, Minh Vương hợp tác cùng Văn Vương đúng không? Ông ta cố ý yểm trợ cho Văn Vương đúng không? Hắn nhìn Đại Chu Vương, Minh Vương nâng tinh thần hải lên từ bao giờ? Đại Chu Vương ngẫm nghĩ rồi đáp, sau khi Lịch Vĩnh An vừa mới bắt đầu không lâu, khi đó Minh Vương muốn lấy lòng Minh Vương Phi nên đã nâng tinh thần hải lên cao. Động tĩnh rất lớn, đương nhiên cũng có ý muốn chấn nhiếp vạn tộc, lần đó hắn nâng cả mặt biển lên không trung, cũng cố mấy chục vạn năm, nghe mà rợn cả người. Khi đó Minh Vương cùng lắm chỉ là nhị đẳng, nhưng muốn nâng biển lên thì như vậy là đủ rồi. Tô Vũ bật cười, thú vị rồi đây, có khả năng khi đó Văn Vương đã khai thiên lúc này, hắn đã biết vì sao không ai tìm được thiên địa của Văn Vương. Bởi vì thiên địa của Văn Vương quá mạnh, y sáng lập ngay trong chiến trường chư thiên. Bất cứ kẻ nào đạt tới cảnh giới Nhật Nguyệt Vĩnh Hằng thì đều sẽ tới chiến trường chư thiên, không ai là không biết đến tinh thần hải, cũng nhìn thấy tinh thần hải. Kỳ thật tất cả mọi người trong chư thiên vạn giới đều có thể nhìn thấy thiên địa của Văn Vương. Tô Vũ cảm khái, thủ đoạn rất hay. Mọi người đều biết Minh Vương nâng tinh thần hải, việc này chẳng có tác dụng gì, nhưng giờ mới thấy có vẻ nó đã giúp Văn Vương che giấu động tĩnh khai thiên, dù sao khi khai thiên sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Khó trách Nhân Hoàng cũng không biết Văn Vương khai thiên ở đâu. Minh Vương có biết không? Có lẽ ông ấy cũng không biết. Có lẽ Văn Vương âm thầm ẩn núp, nhân lúc ông ta nâng tinh thần hải lên thì nhét giày vào. Tô Vũ bật cười, thú vị lắm, thiên địa của ông ấy giấu ở ngay đây vậy mà không bị bài xích chúng ta tiến vào tinh thần hải, tức là chúng ta đang bơi lội trong giày của Văn Vương sao? Giờ phút này, tinh thần hải chỉ rung động một thoáng, lộ ra bộ dáng chiếc giày nhưng không hoàn toàn xuất hiện. Tô Vũ hạ xuống, hư ảnh Văn Vương cũng tiêu tán, để lại tiếng cười sang sảng đắc ý, chư cường vạn giới nằm dưới chân ta, dù là Nhân Hoàng thì cũng sinh hoạt trong giày của ta, lợi hại không? Tô Vũ ngẩn ra. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên kinh ngạc há hốc. Đúng vậy, Tinh Vũ phủ đệ cũng nằm trong tinh thần hải. Hắn không nhịn được giơ ngón cái, lợi hại. Rốt cuộc Văn Vương mạnh đến mức nào? Giờ phút này hắn thật sự tò mò. Nhân Hoàng thật sự không biết sao? Nhân Hoàng sinh hoạt trong Tinh Vũ phủ đệ, hiện giờ Tinh Vũ phủ đệ chỉ còn lại hai tầng huyền phù trên không trung tinh thần hải, vậy tính ra toàn bộ Tinh Vũ phủ đệ đã kiến tạo trong giày của Văn Vương. Không cần thiết phải truy cứu xem cái nào có trước, cái nào có sau, hẳn là Tinh Vũ phủ đệ có trước, sau đó Văn Vương mới vụng trộm nhét giày vào. Vậy thì quả thật Nhân Hoàng đã sinh hoạt nhiều năm trong một chiếc giày. Tô Vũ không nhịn được, Văn Vương xấu tính thật. Đại Chu Vương trợn trắng mắt. Văn Vương như vậy không phải là xấu tính mà là rảnh rỗi sinh nông nổi. Nhất định là y cố ý, chí cường chư thiên đều ở trong giày của ta, ngửi mùi hôi chân của ta, các ngươi có thấy vui sướng không? Người khác sướng hay không thì Tô Vũ không rõ, nhưng hắn biết Văn Vương chắc chắn rất sung sướng. Cười lớn một trận, sau đó Tô Vũ nói, Văn Vương mạnh hơn Nhân Hoàng à? Hắn nhìn Đại Chu Vương chần chờ một chút rồi lắc đầu, ta không biết, tới trình độ của bọn họ, trừ khi liều chiến sinh tử, không thì không biết ai mạnh hơn. Nhưng Văn Vương nổi danh khắp chư thiên vạn giới, danh khí của y thật sự lớn hơn Nhân Hoàng bệ hạ nhiều. Tô Vũ gật đầu, có lẽ Văn Vương thật sự mạnh hơn, nếu không thì chẳng lẽ Nhân Hoàng không phát hiện ra được sao? Khi đó hẳn là Nhân Hoàng vẫn chưa khai thiên, Văn Vương khai thiên sớm hơn ông ấy lúc này, hư ảnh Văn Vương sắp tiêu tán hoàn toàn, y cảm khái, xâm chiếm địa bàn thời không Trường Hà rất khó. Nhưng ta muốn làm vậy. Người thừa kế Bút Đạo hãy nhớ kỹ đây, ta cường đại đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ta không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, bởi vì ta bị thời không Trường Hà áp chế, nhưng ta cần phải tạo ra địa bàn của mình trong vạn giới, sớm muộn gì Tam Môn cũng sẽ mở ra. Ta và Tinh Vũ lão đại đều muốn sáng lập một mảnh tịnh thổ vì nhân tộc và vì chính mình. Hắn khai thiên nơi hoang đã, đó là biểu hiện của sự hèn nhát, ta thì không. Lão tử muốn cướp lấy địa bàn của thời gian chi chủ, ha ha ha. Hư ảnh cười ngạo nghễ không phù hợp với khí chất của người đọc sách. Tô Vũ chấn động trong lòng. Văn Vương cố ý sáng lập thiên địa tại đây. Y rất quyết đoán, y muốn cướp lấy địa bàn của thời không Trường Hà, khai thiên địa trong thiên địa, tạo ra lãnh địa của mình trong lãnh địa của thời gian chi chủ. Làm như vậy có mục đích gì? Được mất cái gì? Tô Vũ cẩn thận ngẫm nghĩ rồi đột nhiên hiểu ra. Khi vạn giới chinh chiến hay Tam Môn mở ra, cường giả trong chư thiên đều sẽ hội tụ tại vạn giới, có lẽ bọn họ sẽ hội tụ ở chiến trường chư thiên, đặc biệt là Tinh Thần Hải. Mà Tinh Thần Hải đã bị Văn Vương trộm chiếm trước. Như vậy, cường giả vạn giới tiến vào trong đó chẳng khác gì đang tiến vào lãnh địa của Văn Vương. Y muốn một lưới bắt hết kê địch sao? Rất giống ý tưởng dùng trà thủ hấp dẫn người khác tiến vào thiên địa của Tô Vũ để một lưới bắt hết lúc trước. Tô Vũ nhìn Tinh Thần Hải, bây giờ Tinh Thần Hải đã khôi phục dáng vẻ an tĩnh, dường như bạo động ban nãy chỉ là giả, những người khác không có cảm thụ gì quá lớn. Tô Vũ nhướng mày, thủ đoạn này rất lợi hại. Lực lượng thiên địa này mạnh hơn ta nhiều, Tô Vũ không thể chiếm lấy một địa bàn lớn như vậy trong lãnh địa thời không Trường Hà giống Văn Vương. Hơn nữa vị trí của thiên địa này quá đặc biệt. Nếu cường giả trong Tam Môn thoát ra, thì chắc chắn sẽ chọn điểm đến là Tinh Thần Hải. Các đại biên giới hoặc là thượng giới đều không thích hợp. Tuy rằng thượng giới nguyên khí nồng đậm nhưng thời không Trường Hà không bao trùm đến, ở đó còn có thiên địa của Nhân Hoàng, bây giờ còn có Tô Vũ, nếu có người thoát ra thì tuyệt đối sẽ không tới thượng giới, cũng không lựa chọn Tử Linh giới vực. Vạn giới thích hợp nhất, Tinh Thần Hải lại là địa điểm quan trọng nhất. Tô Vũ thổn thức. Văn Vương rất cường đại, có lẽ ban đầu mục đích của y không phải nhằm vào Tam Môn mà là vạn tộc, bởi vì Tinh Vũ phủ đệ đang ở đây. Có lẽ mục đích ban đầu của Văn Vương chỉ là tóm gọn cường giả vạn tộc. Nhưng y đi rồi mà thủ đoạn này vẫn chưa được dùng đến. Sau đó y để thứ này lại vì muốn đối phó với cường giả Tam Môn, bởi vì một khi phát động thiên địa thì vạn tộc đều sẽ biết nơi đây là lĩnh vực thiên địa của y. Đến lúc này, Tô Vũ mới sâu sắc cảm nhận được thủ đoạn và sự lợi hại của cường giả thượng cổ. Văn Vương và Nhân Hoàng đều đang tính kế Tam Môn. Vạn tộc mất khống chế bởi vì quá nhiều chuyện ngoài ý muốn dẫn tới. Nếu không khi thiên địa của Nhân Hoàng hoàn thành, chiếm cứ thượng giới, Văn Vương chiếm cứ tinh thần hải, cường giả Tam Môn thoát ra thì chắc chắn sẽ phải tới thiên địa của một trong hai người, như vậy có lẽ bọn họ sẽ bị một mẻ hốt gọn. Đại Chu Vương nhìn hư ảnh Văn Vương tiêu tán, không khỏi hỏi, bệ hạ, ý Văn Vương là y chuẩn bị nơi này để đối phó với người Tam Môn ư? Tô Vũ gật đầu, đáng tiếc. Nếu không phải thời gian sư bỗng nhiên xảy ra chuyện, dù Tam Môn mổ ra, chỉ cần thiên địa của Nhân Hoàng hoàn thành thì cường giả Tam Môn chắc chắn sẽ ăn lỗ nặng trong tay bọn họ. Tô Vũ cười nói, không sao, vẫn có thể tiếp tục, trừ chúng ta ra thì không còn ai biết việc này. Đi tìm thiên địa chi tâm trước, lực lượng thiên địa của Văn Vương chưa tản đi, hẳn là còn đang ở trạng thái nội liễm. Để ta xem thiên địa của ông ấy rốt cuộc mạnh đến mức nào. Một lát sau, Tô Vũ đi theo chiếc giày tìm được địa tâm trong thiên địa. Nơi đó giống như một vùng hư không khác, một chiếc giày kim sắc huyền phù trên không, một cổ lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó, đây mới là trung tâm chiếc giày. Tô Vũ nhìn giày, hắn mơ hồ nhìn thấy hơn 1000 lực lượng đại đạo. Tô Vũ khẽ biến sắc, hình như Nhân Hoàng phải mất mặt thật rồi. Trong những người khai thiên, không tính Tử Linh chi chủ đi độc một đạo, thiên địa của Nhân Hoàng tuyệt đối không hoàn thiện bằng Văn Vương, đạo tắc cũng không nhiều bằng. Có lẽ Văn Vương thật sự mạnh hơn Nhân Hoàng. Tô Vũ cảm khái, Nhân Hoàng thật mất mặt. Đại Chu Vương và Thông Thiên đều nhìn về phía thiên địa kia, kỳ thật khu vực trung tâm rất nhỏ. Dường như toàn bộ thiên địa đều nằm trong phạm vi chiếc giày. Hai người đều mơ hồ cảm nhận được lực lượng khiến người ta sợ hãi. Đại Chu Vương phun tào, nhẫn nhịn giỏi thật, ta cảm thấy nhẫn đạo của Văn Vương rất mạnh, y gần như chưa bao giờ vận dụng thiên địa, cũng chưa từng bại lộ. Nếu bại lộ, Văn Vương nhất định sẽ càng cường đại hơn thời kỳ năm xưa. Tô Vũ mỉm cười, hắn không quá để ý, bởi vì dạ tâm của Văn Vương rất lớn, y muốn đặt một cái bẫy khổng lồ, trước khi thành công, y chắc chắn sẽ không bại lộ. Điểm này giống với tính cách của Tô Vũ, khi rời đi, Tô Vũ cũng không mang trà thù theo. Hắn cũng muốn đặt một cái bẫy, nhưng giờ xem ra cái bẫy của hắn không đáng là gì so với bẫy của Văn Vương. Văn Vương muốn dùng một mẻ hốt gọn vô số cường giả Tam Môn. Tô Vũ tới gần vòng trung tâm, có khả năng chiếc giày nho nhỏ này mới là bản thể. Kích cỡ giày như vậy mới thích hợp, nếu lớn như tinh thần hải thì chân Văn Vương phải to đến mức nào. Thiên địa vẫn đang ở đây chứng tỏ Văn Vương không dùng đến lực lượng thiên địa, hoặc nên nói là ông ấy chỉ dùng lực lượng bản thể không dùng lực lượng thiên địa, không có nghĩa là không có thực lực. Như Tô Vũ ở trong hay ngoài thiên địa thì đều có thực lực, thiên địa không bị hủy, ở bên ngoài hắn vẫn có chiến lực nhị đẳng. Không có chuyện hắn cách xa thiên địa thì sẽ biến thành người thường, nhưng ở trong thiên địa thì hắn có thể vận dụng đại lượng lực lượng, thực lực sẽ tăng lên. Tô Vũ được tăng thêm không ít, có thể từ nhị đẳng biến thành nhất đẳng. Nếu thiên địa của Văn Vương có thể mang đi, thì chắc chắn ông ấy sẽ mạnh hơn hiện tại. Tô Vũ cẩn thận quan sát từng luồng lực lượng quy tắc giật tán trong thiên địa của Văn Vương. Tô Vũ đang tra xét ngọn nguồn năng lượng. Hiện tại năng lượng trong thiên địa của Tô Vũ có một phần đến từ lực lượng hỗn độn biến thành, một phần là do giết người rồi cắn nuốt. Chẳng lẽ Văn Vương cũng mổ ra một lỗ hổng trong thời không trường hà ư? Nếu có lỗ hổng thì không lý nào Tô Vũ lại không nhìn ra, mọi người cũng sẽ phát hiện được. Vậy thiên địa của Văn Vương lấy lực lượng từ đâu? Chẳng lẽ là do đích thân Văn Vương tự duy trì? Văn Vương rời đi đã lâu, dù trước đây do y duy trì thì hiện tại cũng không thể, cách thiên môn, truyền lực lượng đến thì sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Có lẽ ta có thể có chút thu hoạch tại đây. Ánh mắt Tô Vũ lộ về khác thường, hắn sẽ thu hoạch cái gì? Đương nhiên là phương pháp cường hóa thiên địa. Trong tình huống Văn Vương không có mặt, không có lực lượng hỗn độn, không mở ra lỗ hổng trong thời không trường hà thì thiên địa của Văn Vương vận hành như thế nào? Không thể nào trống rỗng sinh ra được. Hiện giờ Tô Vũ còn chưa có biện pháp giải quyết vấn đề này, thay đổi lực lượng hỗn độn cũng cần không ít thời gian, rốt cuộc Văn Vương đã làm thế nào? Hắn bước vào dưới giày như thể hắn đang bị đạp dưới chân, tuy rằng có hơi mất mặt nhưng nhiều khi Tô Vũ không quá để ý vấn đề này. Văn Vương thật xấu tính, y để giày treo trên không, kẻ tiến vào thiên địa của y đều sẽ bị đạp dưới chân. Vừa tiến vào thiên địa, dường như Tô Vũ đã bị thu nhỏ. Bên ngoài, Đại Chu Vương và Thông Thiên Hầu hoang mang. Lúc này, Tô Vũ chỉ có kích cỡ như con kiến, hắn chui vào trong thiên địa của Văn Vương, nhất thời chiếc giày với kích cỡ bình thường kia lại trở thành bầu trời trong mắt Tô Vũ. Tô Vũ nhìn ra ngoài, cảnh tượng trở nên cổ quái, bấy giờ bên ngoài đang có hai người khổng lồ. Thật thú vị nạp tu di chỉ thuật. Tuy trong thiên địa của Văn Vương có vẻ hơi bé nhưng trên thực tế nó không nhỏ chút nào, Tô Vũ vừa bước vào liền cảm nhận được nó bền vững hơn, cường đại hơn thiên địa của hắn nhiều, từng luồng lực lượng đại đạo tràn ngập thiên địa. Đây là một tân thiên địa tự do tự tại. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, dường như hắn đang được chiêm ngưỡng một thế giới mới, không khí nơi này rất trong lành, mặt đất tỏa hương thơm. Đó là hương vị tự do. Tô Vũ nhắm hai mắt yên lặng cảm thụ, bỗng nhiên hắn hiểu ra Văn Vương đang theo đuổi cái gì. Đó là tự do. Văn Vương là một người như vậy. Tất cả những điều y làm đều vì một mục đích giống như Tô Vũ, đó là tự do. Lúc trước, có người nói Tô Vũ giống Văn Vương, sau khi cảm nhận lâu thì mọi người lại cảm thấy Tô Vũ không giống nữa, hắn chỉ thỉnh thoảng ngụy trang trở nên giống như Văn Vương, Đại Chu Vương nói rằng Tô Vũ giống Nhân Hoàng hơn. Cái gọi là giống Nhân Hoàng này, Tô Vũ cảm thấy chẳng khác gì trồng gông xiển lên Văn Vương tự do để biến thành Nhân Hoàng không hề tự tại. Giờ khắc này Tô Vũ đã hiểu ra. Có lẽ hắn là sự kết hợp giữa Nhân Hoàng và Văn Vương. Hắn hướng tới tự do nhưng hắn không thể nhẹ nhàng đạt được, hắn không giống Văn Vương. Ở thời kỳ kia, Nhân Hoàng có thể giúp Văn Vương giải quyết phiền toái nên y được tự do. Còn Tô Vũ chỉ có thể tự mình gánh vác. Tự do tự tại, tung hoành thiên địa khi Tô Vũ đang yên lặng cảm ngộ, hắn đã cảm nhận được tâm tư của Văn Vương. Nhưng hắn cũng cảm nhận được trong sự tự do này có chút trói buộc. Hắn phát hiện có lẽ Văn Vương cũng đang bị ràng buộc, xiềng xích đó bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Nhân tộc, thân nhân, bằng hữu, chiến hữu. Y theo đuổi tự do nhưng lại bị trói buộc, cũng giống như Tô Vũ. Tô Vũ cười khổ. Ngay cả Văn Vương mà cũng bị Nhân Hoàng lây bệnh sao? Thời khắc cuối cùng, Tô Vũ mơ hồ cảm nhận được một điều, một hương vị quen thuộc đó là trách nhiệm. Giờ khắc này, Tô Vũ có chút bất đắc dĩ và chua xót. Hóa ra ngài cũng bị lây bệnh, hoặc nên nói rằng khi trời đất này còn chưa yên thì không ai có thể hưởng thụ tự do Văn Vương. Người được xưng là tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, tùy tâm sở dục nhưng thật ra cũng bị trói buộc. Gông xiển quen thuộc ấy gọi là trách nhiệm. Tô Vũ thở dài, vì sao Nhân Hoàng không lấy đi tất cả trách nhiệm trong thế gian này? Trước đây hắn rất ngưỡng mộ Văn Vương có thể theo đuổi tự do, trừ việc xui xẻo vì vấn đề của muội muội ra thì còn lại không gì có thể chê được. Nhưng hiện tại hắn hiểu ra rằng thiên địa của Văn Vương vẫn luôn giấu ở đây không hề động đến cũng là biểu hiện của việc đã mất đi tự do. Hồng Trần khóa phàm tâm, phàm nhân có phàm tâm, Văn Vương, ngài cũng không trốn được kiếp nạn này. Tô Vũ cười nhạo, hắn vung tay lên, một cổ lực lượng tan biến, tự do giả tạo tiêu tán. Tự do giả dối tự do ở đâu ra, từ khi biết Văn Vương ở trong thiên môn thì phải hiểu rằng y không có khả năng đạt được tự do thật sự. Nếu Nhân Hoàng có thể trấn áp chư thiên vạn giới, trấn áp ta môn thì Văn Vương mới có thể tiêu sái theo đuổi tự do chân chính. Đáng tiếc là không thể. Cái gọi là đại đạo tự do chỉ là biểu tượng, hắn lại hiểu ra, có một chút thu hoạch mới, cảm ngộ mới, đại đạo mới. Hóa ra cái gọi là tự do không có thật. Cầu tác ư, Tô Vũ yên lặng thể hội, đây là cầu tác sao? Ở trong thiên địa của Văn Vương, hắn cảm nhận được một cổ đại đạo khác, dường như đây mới là bản chất đại đạo của Văn Vương. Tự do ban đầu chỉ là ngụy trang, người bình thường không thể nhìn thấu. Con đường phía trước kéo dài vô biên, trên dưới cầu tác. Thăm dò chân lý thiên địa, hiểu được bản chất đại đạo. Giờ khắc này, Tô Vũ bỗng nhiên tràn đầy cảm xúc. Bản chất trung tâm của Văn Vương là tìm kiếm sự thật, hiểu ra bản chất thế giới. Nghiên cứu viên. Một từ ngữ đã lâu không xuất hiện được Tô Vũ nhớ tới, chẳng lẽ Văn Vương cũng là một nghiên cứu viên? Nếu thế thì thật thú vị. Tô Vũ yên lặng lĩnh ngộ, dường như thiên địa hưởng ứng với hắn, một hư ảnh dần dần hiện ra. Trong ánh mắt khác thường của Tô Vũ, đạo hư ảnh kia lộ vẻ mờ mịt nhìn về phía hắn, mê mang mở miệng, bệ hạ. Tô Vũ ngây ngẩn. Hắn im lặng nhìn lão nhân, sau một lúc lâu, hắn cứng đờ hỏi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đây là đâu? Lão nhân mờ mịt nhìn Tô Vũ. Tô Vũ hứng thú đề nghị, tiền bối muốn chơi chút không? Ta muốn nhìn xem lực lượng thiên địa đại đạo của Văn Vương rốt cuộc là như thế nào. Nhân lúc vạn giới không có cường giả, chúng ta có thể thử xem. Không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện nếu có nhiều cường giả, thư linh sử dụng thiên địa thì sẽ bị cảm ứng được. Nhưng bây giờ có Tô Vũ mạnh nhất ở đây thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Lúc này thư linh đang bị thiên địa ảnh hưởng, lão đáp, bệ hạ, thôi. Đừng, ta muốn thử xem đại đạo trong thiên địa Văn Vương, thử đi thư linh rối rắm, làm vậy không tốt đâu, đúng không? Thử xem nào. Tô Vũ không đợi lão đáp lời liền chộp tới, thư linh lóe lên, biến mất trong nháy mắt. Ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động. Thú vị lắm, lão có thể tránh được đòn bắt giữ của ta chứng tỏ đã nhận được thiên địa phản hỏi, biết vận dụng lực lượng thiên địa như thế nào. Bệ hạ, không cần thiết. Thư linh hiện lên, ánh mắt Tô Vũ lóe lên, một xiềng xích hiện ra muốn khóa lấy thư linh. Thư linh thấy thế cũng tạo ra một xiềng xích lao về phía Tô Vũ. Xiềng xích của Tô Vũ lập tức bị thiên địa của Văn Vương khóa lại. Hả? Tô Vũ trừng mắt, lực lượng đại đạo mạnh hơn ta ư, chuyện này rất bình thường, nhưng ngươi khóa ta là không cho ta mặt mũi đúng không? Độn không Tô Vũ biến mất, thư linh lắc đầu cảm khái rồi cũng nháy mắt biến mất theo. Hai người lại xuất hiện lần nữa bởi vì Tô Vũ bị đẩy ra trước, thư linh thấy hắn xuất hiện nên cũng hiện thân. Tô Vũ nhướng mày, đóng băng thế giới lập tức bị đóng băng nhưng băng tuyết nhanh chóng biến mất, bản thân Tô Vũ bị một cổ lực lượng đóng băng thổi quét đến. Thạch hóa thư linh mới vừa bị thạch hóa một chân, Tô Vũ bỗng phát hiện mình cũng bị thạch hóa, hắn lộ về khác thường, đạo nào ta có thì ngươi cũng có sao. thật lợi hại. Văn Vương nắm giữ nhiều đạo như vậy, Thư Linh chỉ là người chấp hành, nhưng lúc này lão có thể biểu hiện ra một phần lý giải của Văn Vương đối với đại đạo. Lôi đình, ngũ hành, âm dương bùng nổ, âm ẩm ầm, thiên địa chấn động, Thư Linh không ngừng đánh trả lực lượng đại đạo tương đồng. Tô Vũ không phục, lòng hiếu thắng của hắn đã bị kích động. Được lắm, đạo ngươi có ta cũng có, đạo ta có ngươi cũng có. Tiếp tục như vậy, lực lượng đại đạo của ta không bằng ngươi nên chưa chắc đấu thắng được ngươi. Bất quá có đạo ta có nhưng ngươi chắc chắn không có. Chết tử vong buông xuống, Tô Vũ phất tay, một cổ tử khí vô cùng nồng đậm tản ra, Thư Linh khẽ nhíu mày, một cổ tử khí giật tán, Tô Vũ bật cười, chỉ là đô giả, đây rõ ràng là minh tử đạo dứt lời, lực lượng tử khí của Tô Vũ lan tràn, sinh lực xuất hiện, sinh tử đang xen. Thiên địa lúc thì trăm hoa đua nở, lúc thì khô héo tàn lụi. Lực lượng hủy diệt bùng nổ. Thư Linh lộ vẻ khác thường, ngay sau đó một cổ lực lượng ngập trời bùng nổ, Tô Vũ cảm nhận được lực lượng trấn áp, hắn lập tức bị áp chế từ nhị đẳng đỉnh phong rơi xuống mới đột phá nhị đẳng. Thư Linh lập tức lấy ra một quyển sách này vây nhốt Tô Vũ như lỏng giam. Không chỉ như vậy, trong thiên địa hiện ra một đôi giày. Dường như có một người khổng lồ thật sự đi giày giảm chân xuống, ầm một tiếng, Tô Vũ bị giảm bẹp. Thư Linh thấy thế thì biến sắc, nhanh chóng rút lực lượng đại đạo đi, lão vội nói, bệ hạ, ta đã nói là không muốn so, ngài bị giảm bẹp như vậy. Có thân thể Tô Vũ nhanh chóng phỏng lên, ngoài cười nhưng trong không cười, ta bị giảm bẹp ư? Thư Linh câm nín. Ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là ta tự mình ra tay. Có điều Thư Linh biết mình không nên kích thích Tô Vũ, lão ho khan một tiếng, quẹt mũi đáp, ta nhìn lầm rồi. Tô Vũ nở nụ cười, ở đây, người có chiến lực nhất đẳng Thư Linh không hiểu sâu về vấn đề này nhưng vẫn gật đầu, người bình thường thì sẽ bị ta áp chế triệt để, còn bệ hạ thì không bị áp chế quá nhiều. Tô Vũ thổn thức, thật không ngờ. Không ngờ trong thiên địa Văn Vương có linh, mà vị linh này còn là người quen của Tô Vũ. Nếu Thư Linh gặp phải nguy cơ sinh tử thì có thể tỉnh lại không? Nếu có thể thì mối họa vạn giới căn bản không phải là nguy cơ, nếu ai có thể tìm được Thư Linh thì có lẽ thiên địa Văn Vương sẽ sống lại ở thời khắc mấu chốt. Tính ra Văn Vương có không ít hậu chiêu, có lẽ đây là thủ đoạn bùng nổ ở thời khắc cuối cùng, nếu nhân tộc sắp diệt vong thì Thư Linh sẽ sống lại, khi ấy lão nắm giữ thiên địa Văn Vương, kê địch bình thường sao có thể địch nổi lão. Ở trong thiên địa, dù Thư Linh không thể chấp chưởng toàn bộ lực lượng nhưng lão có thể phát huy ra chiến lực nhất đẳng và còn có thể áp chế đối thủ, lúc này thì cục diện sẽ phụ thuộc vào việc chiến trường diễn ra ở đâu. Nếu ở tinh thần hải thì có thể bao trùm hoàn toàn. Tô Vũ liếm môi nói, thú vị thật. Hắn nhìn Thư Linh, lần này ta trở về là muốn cường hóa chính mình, không ngờ bây giờ lại phát hiện ra thiên địa Văn Vương và khiến ngươi trở về đây. Ta nghĩ khi ngươi ở ngoài thiên địa thì dù không có thực lực nhất đẳng nhưng cũng có khả năng có chiến lực nhị đẳng đỉnh phong như ta, không ngờ Thư Linh lại là linh của thiên địa. Xem ra Văn Vương rất thích những thủ đoạn thế này. Giám Thiên Hầu, bánh nhân đậu, Thư Linh. Văn Vương làm ra một đống linh. Người bình thường không thể làm được chuyện này, nhưng đạo của Văn Vương là cầu tác. Tô Vũ đã hiểu vì sao Văn Vương lại có thể chế tạo ra nhiều linh như vậy. Y là nghiên cứu viên, là nhà nghiên cứu. Một nhà nghiên cứu điên cuồng làm ra rất nhiều linh cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Bạch Lão Sư. Tô Vũ bỗng nghĩ tới một người, lão sư nhô yếu đáng thương của hắn. Giờ khắc này, Tô Vũ bỗng nhiên phát hiện người đa thần văn hệ chân chính kế thừa y bác Văn Vương kỳ thật phải là Bạch Phong. Áo bào trắng. Đây là lựa chọn hàng đầu của Bạch Phong. Lần đầu tiên gặp Bạch Phong, anh mặc áo bào trắng tiêu sái đánh chết một vị đằng không vạn tộc giáo. Ngày hôm ấy, Bạch Phong vô cùng tiêu sái, Tô Vũ bỗng nhiên cảm thấy áo bào trắng thật đẹp. Trong phòng Bạch Phong có vô số áo bào trắng, đi đến đâu cũng mặc, lúc trước Tô Vũ còn từng hỏi anh có giặt quần áo hay không. Bạch Phong am hiểu nghiên cứu, rất nhiều thứ là do Bạch Phong nghiên cứu ra, chỉ vì thực lực anh còn yếu, nếu không thì anh đã nghiên cứu đại đạo từ lâu rồi. Đến lúc này Tô Vũ hiểu được bản chất đại đạo của Văn Vương là cầu tác, hắn bỗng phát hiện trong đa thần văn hệ, người giống Văn Vương nhất kỳ thật chính là Bạch Phong. Nhưng Bạch Phong quá yếu nên bị nhiều người lãng quên. Rất nhiều thứ của Tô Vũ là học được từ chỗ Bạch Phong. Thật thú vị. Tô Vũ cười một tiếng, hắn nhìn về phía Thư Linh, người có thể ra ngoài không? Thư Linh gật đầu, có thể, nhưng ta đã biết bản thân là gì nên không thể tùy tiện rời đi, chủ nhân thiên địa nhiều năm không về, giờ ta đã biết bản chất của mình. Một khi xảy ra chuyện thì sẽ khiến thiên địa sụp đổ, rất phiền toái. Tô Vũ đáp, không cần lo lắng. Hiện tại ta cần cường giả, vừa vặn ngươi miễn phí đưa tới cửa đang nói chuyện, đột nhiên Tô Vũ khoanh chân ngồi xuống. Quy đã thành công truyền tống đỏ của Văn Vương tới rồi. Tô Vũ nhanh chóng xuất hiện ngoài hư ảnh thiên môn. Một viên cầu bay về phía hắn. Tô Vũ bắt lấy, hắn cảm ứng một thoáng, đây là lực lượng bút đạo. Văn Vương dùng lực lượng bút đạo phong ấn viên cầu, lần này Quy không lừa hắn và cũng không dám chiếm đoạt thứ này. Không thì phong ấn sẽ bị phá. Khi ấy có lẽ Văn Vương sẽ cảm ứng được,

bốn đạo lực lượng. Tô Vũ cười như điên, hào hứng nói, quy, không nghĩ tới lão tử có thể vượt qua ngươi đúng không? Những quy tắc chỉ lực của Văn Vương Kỳ thật có một bộ phận đã bị ta nuốt, ngươi cho rằng không có chút tác dụng nào sao? Mu Quy hoàn toàn cạn lời, nói nhảm, lão tử biết chứ. Ngươi khẳng định sẽ tự mình thôn phệ những thứ thích hợp với chính ngươi. Cái này mà còn phải nói chắc. Nhưng Tô Vũ nhanh chóng tấn cấp đến tam đẳng vẫn khiến người ta phải kinh ngạc, trước đó Tô Vũ chỉ là tứ đẳng, nhanh như vậy đã tiến vào tam đẳng có nghĩa là tốc độ dung hợp của gia hỏa này rất mau lẹ, tư chất cũng cực kỳ tốt. Thì ra là tiến vào tam đẳng rồi, khó trách hôm nay ngữ khí của Tô Vũ rất khác, ngông cuồng hơn trước nhiều. Quy thử cảm thụ thiên môn, sau đó cười nói, chúc mừng ngươi. Tô Vũ lại cười đắc ý nói, chúc mừng. Quy, ta phát hiện một vấn đề. Ví dụ như ta và ngươi cùng tu luyện thân thể đạo, nhưng chúng ta phân âm dương. Như vậy, nếu ta nuốt ngươi hoặc là ngươi nuốt ta thì đều sẽ gia tăng rất nhiều, đúng không? Quy, thiên môn thực sự rất thú vị, những kẻ vốn chú định phải trở thành kẻ thù như chúng ta vậy mà lúc này lại hợp tác, sắc mặt của Quy khẽ biến hóa. Đúng thế, Tô Vũ thôn phệ một ít quy tắc chỉ lực cũng đại biểu Tô Vũ có thể phát hiện một vài vấn đề trong đó. Lúc trước thực sự lão đã quá sơ sót. Quy vội vàng cười nói, hiểu lầm thôi, nếu chúng ta đã hợp tác thì sao có thể đối đầu được? Huống chi, tu luyện thân thể đạo đâu chỉ có ngươi và ta, vạn giới này, trong cánh cổng này có vô số kẻ tu luyện thân thể đạo, đây đâu phải là đạo độc nhất vô nhị. Một đầu đại đạo cũng có rất nhiều chủng loại, khác biệt chút ít thôi cũng đã là đại đạo khác rồi. Quy vội vã lên tiếng giải thích, ta thật sự không nghĩ tới chuyện nuốt ngươi đâu, đừng hiểu lầm. Tô Vũ cười lạnh, có điều hắn cũng không quá để ý chuyện này nữa, chỉ thản nhiên nói, Quy, ngươi rất có năng lực, nhưng ngươi giáng lâm vạn giới trước đi đã lại nói. Chờ ngươi giáng lâm, có lẽ ta đã là nhất đẳng rồi. Thôi được, hiện tại mọi người đều đang lợi dụng lẫn nhau, không cần thiết xoắn xuýt những vấn đề này, ngươi chỉ cần giúp ta là một chuyện. Quy lập tức nhíu mày, Tô Vũ, ngươi có yêu cầu gì thì ta đều đã đáp ứng ngươi, nhưng ta không phải thuộc hạ của ngươi. Không phải việc khó gì đâu, được. Tô Vũ đạm mạc nói, giúp ta mang đồ cho Văn Vương là hửm. Quy khẽ nhíu mày, thứ gì thế? Cái gì vậy? Một đôi giày. Tô Vũ bình tĩnh đáp, đó là binh khí năm xưa Văn Vương sử dụng, y để ở vạn giới không mang đi, bây giờ e là Văn Vương không tốt lắm, ta trả đôi giày này lại cho y, không biết y có thể tăng lên một chút để ứng đối với cường địch được hay không. Một đôi giày. Binh khí. Quy suy tư một chút mới nói, thứ tồn tại ở dạng vật chất e là rất khó ném vào được thông qua hư ảnh thiên môn, trước đó chúng ta bắn ra cũng chỉ là một ít quy tắc chi lực. Thử xem sao, binh khí đạt đến mức độ này thì cũng không tính là vật chất thuần túy nữa rồi. Tô Vũ nói, giúp ta chuyện này, ngươi phải biết rằng gặp được một vị chủ của thiên môn rộng lượng như ta rất khó. Ngươi muốn ngưng tụ phân thân, ta bèn cho ngươi ngưng tụ, thậm chí còn lười đi quản phân thân của ngươi như thế nào. Ngươi muốn thêm người, ta cũng cho ngươi thêm người. Quy, ngươi hẳn là hiểu rõ, ngoại trừ Tô Vũ ta thì chẳng ai dám tùy ý làm bậy, tùy ý đáp ứng ngươi như thế. Quy âm thầm phi nhổ, ngươi cũng biết ngươi đang tùy ý làm bậy à, lúc này, lão đã nhịn không được, hoặc nên nói là lão cũng muốn thăm dò, Tô Vũ, ngươi thật sự không lo lắng chút nào sao? Không sợ ta giáng lâm đến vạn giới ư? Giọng đáp trả của Tô Vũ chứa đựng vẻ ngông cuồng, hắn cười lạnh, thiên môn sớm muộn y cũng sẽ mổ ra, Quy, ngươi không cần giả vờ giả việc gì cả. Ngươi ở trong thiên môn e rằng cũng chỉ là tiểu nhân vật, bây giờ ta lợi dụng ngươi để giúp ta mạnh lên, ngươi cũng đang lợi dụng ta. Chúng ta đều có được chỗ tốt, không liều một lần thì sao phân tranh với các đại nhân vật? Chẳng lẽ trong cuộc chiến đại đạo này chúng ta chú định chỉ có thể đứng xem kịch, là một tiểu nhân vật qua đường thôi sao? Ta không cam tâm. Ngươi tu luyện đến trình độ này, ngươi có thể cam tâm nổi ư? Không cam tâm. Một câu khiến Quy phải trầm mặt, lão sẽ cam tâm sao? Đương nhiên là không. Nếu không lão đã chẳng mạo hiểm đi tìm Văn Vương, hoàn thành yêu cầu của Tô Vũ, chính bởi vì lão không hy vọng Tô Vũ đóng thiên môn lại. Cân nhắc một hỏi, Quy khẽ thở dài, một lần cuối cùng. Tô Vũ, ta không biết ngươi và Văn Vương đang làm cái gì, nhưng ta có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, ngươi bảo ta một mực chạy giữa ngươi và Văn Vương, chẳng những ta mà ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Ta ư? Tô Vũ nghĩ hoặc, Quy bèn giải thích, bây giờ Văn Vương và Võ Vương bị một vị chí cường nhìn chằm chằm. Ta chạy đi chạy về giữa Văn Vương và ngươi thì sớm muộn gì ta cũng sẽ bị người ta phát hiện. Một khi bị vị này phát hiện, ta sẽ bị bắt ngay, thậm chí là thông qua ta để tìm tới vị trí hình chiếu thiên môn của ngươi. Tô Vũ, ngươi phải hiểu được rằng loại cường giả thế kia dù ngươi không nhận ra đối phương thì đối phương cũng sẽ có biện pháp cưỡng ép giáng lâm thiên môn của ngươi. Khi đó, dù cho không phải bản tôn mà chỉ là hư ảnh thì ngươi cũng chết chắc. Loại tồn tại này chỉ cần phân thân hình chiếu cũng sẽ có chiến lực nhị đẳng, thậm chí là càng mạnh hơn. Chỉ cần thiên môn của ngươi không cách nào đóng lại thì kẻ đó thậm chí có thể bắn ra chiến lực nhất đẳng để tiến vào. Quy lo lắng nói, một khi tao ngộ loại tồn tại đó,

Sau một khắc, Võ Vương lập tức lao đi, nhắm thẳng đến hướng của Vĩnh Sinh Sơn. Văn Vương vẫn đứng lặng bất động. Chỉ tích tắc sau, tiếng ầm vang lan dội, nơi xa, thân thể Võ Vương đột nhiên bắn ra khỏi thiên địa, trông ông vô cùng cường đại, đánh ra một quyền khiên thiên địa vỡ nát, ông nổi giận gầm lên một tiếng, mau thả Văn Ngọc, nếu không lão tử giết sạch các ngươi. Âm thanh lớn vang vọng đất trời. Mà lúc này ở nơi xa, Quỳ Kinh sợ hốt hoảng, đánh nhau sao? Chạy thôi. Lão vừa muốn chạy, bên tai đã truyền đến thanh âm của Văn Vương, đưa giày cho ta, người có thể rời đi. Sắc mặt của Quy lập tức kịch biến. Lần này, đây là bản tôn của lão bởi vì lão cũng không kịp phân thân, dù sao hiện tại còn đang ở bên ngoài vây, thế mà Văn Vương lại phát hiện ra. Lão vô cùng hoảng sợ. Giày ư đúng rồi, chính vì đôi giày này, Quy vội vàng ném giày ra, co cẳng bỏ chạy, trong lòng thầm mắng to, Tô Vũ hỗn đản, không biết hắn và Văn Vương làm cái gì, lão đã tra xét đôi giày này nhiều lần, chẳng có gì dị thường hết. Thế nhưng Văn Vương lại sớm cảm ứng được. Trời ạ, nguy hiểm quá, nếu mà Văn Vương muốn tìm ra mình rồi giết mình thì chẳng phải là rất đơn giản sao? Mà đôi giày bị ném ra kia biến mất trong nháy mắt, thanh âm của Văn Vương vang lên bên tai Quy, nói với Tô Vũ đừng liên hệ với ta nữa, rất nguy hiểm, người cũng thế, cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện. Y quan tâm tới Quy vì sợ Quy bại lộ, gặp phiền phức thì có thể tới tìm ta, điều kiện tiên quyết là ta có thời gian giúp ngươi. Mặt Quy triệt để biến đen. Có ý gì? Hóa ra ta còn cần ngươi bảo vệ cơ à? Văn Vương không nói gì nữa, yên lặng nhìn Quy rời đi, thoáng chốc, dưới chân y có thêm một đôi giày màu trắng. Văn Vương nở nụ cười. Lúc này, Văn Vương mặc áo trắng giày trắng, tóc dài tung bay khe khẽ trông có vẻ rất tiêu sái. Y cảm nhận được lực lượng dưới chân truyền đưa tới, nhẹ giọng cười nói, Vĩnh Sinh Sơn. Y nghiêng đầu nhìn lại, đã nhiều năm như vậy ngươi một mực áp chế ta, áp chế thoải mái lắm đúng không? Văn Vương cười sáng lạng, trong nháy mắt y biến mất tại chỗ. Thời gian không còn nhiều. Ta nhất định phải mau chóng giải quyết phiền phức bên này, nếu không chờ Tô Vũ và đại ca đánh tới, phía bên mình vẫn đang còn dây dưa với Vĩnh Sinh Sơn thì cũng quá mất mặt. Đầu năm nay, người đọc sách như chúng ta trà trộn giang hồ không phải là cần thể diện nhất sao? Tô Vũ đã bình định vạn giới, đại ca thì giải quyết cường giả vạn tộc, ta không dám nói là có thể chiếm lấy thiên môn nhưng lại để một tên Vĩnh Sinh Sơn ngăn trở mình, vậy tới khi ba cổng mở ra, ta trở về vạn giới chẳng phải sẽ rất mất mặt. Ở trong vạn giới, Tô Vũ lộ ra ý cười. Văn Vương đã lấy được giày rồi. Hắn cảm nhận được điều đó. Mặc dù chưa từng gặp Văn Vương, nhưng ngày hôm nay hai người có thể cách không cảm ứng được lẫn nhau. Tô Vũ khẽ cười, đây là chuyện tốt, Văn Vương lấy được giày rồi mượn dùng lực lượng thiên địa, dù không cách nào địch nổi tên cường địch kinh khủng kia thì tối thiểu cũng có chút bảo đảm. Nhân Hoàng, Văn Vương. Tô Vũ thì thào một tiếng, những tháng ngày này cũng không tệ lắm. Tiền tuyến có Nhân Hoàng tọa trấn, thiên môn có Văn Vương ở đó, đáng tiếc. Địa môn và nhân môn không có quá nhiều an bài, nếu không thời đại này đã đủ để trấn áp cường địch khắp chư thiên vạn giới. Mà Văn Vương và mọi người cũng không để Tô Vũ thất vọng. Những lão gia hỏa này, ai cũng an bài không ít thứ, trong ba cổng thì ngoại trừ nhân môn, đâu đâu cũng đều có sắp xếp, như vậy liền có thể khiến Tô Vũ an tâm hơn rất nhiều. Từ khi trở về đến bây giờ, Tô Vũ chưa từng nghỉ ngơi một giây nào. Hiện tại hắn cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, trước đó, hắn chẳng có lấy thời gian để mà thở. Có lẽ nói như vậy thì hơi khoa trương nhưng loại cảm giác cấp bách kia khiến Tô Vũ chẳng dám lơi lỏng dù chỉ nửa khắc. Lúc này khi Văn Vương liên hệ được với thiên địa của y, Tô Vũ lập tức thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhân Hoàng đang ở phía trước tọa trấn, hẳn là cũng không có chuyện lớn gì. Vạn tộc sẽ không dám tới. Hiện tại vạn giới cũng rất thái bình, tranh thủ lúc rảnh rỗi có thể giúp tâm tình Tô Vũ khá hơn. Đương nhiên, Quy còn đang gầm thét giận dữ bên kia. Tô Vũ, người dám tính kế ta. Trong thiên môn, Quy rống to, vì sao Văn Vương có thể phát hiện ra ta? Rốt cuộc Tô Vũ đã giở trò gì trên chiếc giày? Bây giờ Quy cực kỳ lo lắng Văn Vương bỗng nhiên đánh tới, có phải y đã phát hiện ra vị trí nhục thân của mình, có phải y cũng đã phát hiện ra vị trí hình chiếu thiên môn của Tô Vũ rồi không? Quy giận dữ hét, Tô Vũ, ngươi đừng quá đáng, ngươi làm như thế là ép ta, cùng lắm thì một đao cắt đứt. Lão cảm nhận được nguy cơ. Lúc này, lão rất lo lắng cho kết quả của mình. Văn Vương thực sự đã hù chết lão. Mặc dù Tô Vũ không biết tình huống, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của Quy, hắn không khỏi bật cười ha ha, đây là bị Văn Vương hù dọa rồi. Văn Vương hù dọa lão bằng cách nào? Đáng thương thay cho Quy, lá gan quá nhỏ bé. Nhát gan như thế mà hết lần này tới lần khác còn dám ôm nhiều ý nghĩ, có điều nếu lão sợ đến chết thì bây giờ đã chạy trốn từ lâu chứ không phải ở đây chửi động thế này. Quả nhiên, kề nhát gan không đáng sợ, đáng sợ là nhát gan mà còn tham lam. Quy chính là điển hình cho loại người như vậy. Lão tham lam muốn giáng lâm vạn giới, Hết lần này tới lần khác lại sợ Văn Vương tìm tới mình. Tô Vũ không biết có phải là bởi vì tên này lớn tuổi dẫn đến vừa tham lam lại vừa sợ chết hay không, nhưng đối với Tô Vũ thì đây là điển hình cho kẻ đoản mệnh không sống được đến sang năm. Nếu thế hệ trước đều giống tên Quy kia thì ta chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Tô Vũ khẽ cười, cứ coi như Quy không tồn tại, căn bản không thèm để ý tới. Người thích mắng thì cứ mắng đi. Oanh. Thiên môn bị hắn đóng lại một chút, thanh âm của Quy nhỏ đi rất nhiều, hắn không đóng hoàn toàn chủ yếu là chừa cho Văn Vương một đường để dẫn dắt lực lượng của thiên địa. Mà Quy thì ngày càng sốt ruột. Thế nhưng lúc này lão chẳng thể làm gì được Tô Vũ. Rơi vào đường cùng, Quy bất chợt nảy sinh lòng ác độc. Được lắm, người không để ý tới ta đúng không? Người phách lối như vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi, phần thân của ta còn đang ở ngay tại vạn giới đấy. Hiện tại y cũng nhận được rất nhiều tin tức. Y biết lực lượng của Tô Vũ cũng rất hùng mạnh, khó trách hắn không sợ ai cả, dưới trướng hắn có tới 9 vị chủ nhân quy tắc, tính cả Tô Vũ nữa cả thảy là 10 vị. Khó trách gia hỏa này vô cùng phách lối, ngay cả đối phương là nhị đẳng đỉnh phong thì hắn cũng dám chiến. Bởi vì ở vạn giới, Tô Vũ có nhiều người nhất, mạnh nhất, vị nhị đẳng đỉnh phong kia đột kích mấy lần đều bị Tô Vũ liên thủ đánh lui, thậm chí kém chút đã chết trong tay Tô Vũ. Quy Thâm hừ lạnh một tiếng, đó là nhị đẳng thế nhưng ta là nhất đẳng. Mà ta còn biết gọi người. Tô Vũ không phải đã nói là cứ tùy tiện tới sao? Được lắm. Vậy ta sẽ đi gọi người tới, cứ chờ xem ta đối phó ngươi ra sao. Tô Vũ không có hứng thú phản ứng lại Quy. Lúc này hắn đã vào trong thiên địa. Trước đó hắn dung nhập đại đạo nên thiên địa khuếch trương, vậy nên có người đã đột phá, mà còn không chỉ một vị. Người đầu tiên đột phá là Vân Tiêu. Trước đó Vân Tiêu tu kiếm đạo, Tĩnh Hồng nhường cho nàng nên nàng thừa dịp thiên địa rung chuyển, cuối cùng đã nắm giữ được kiếm đạo, một bước tiến vào cảnh giới chủ nhân quy tắc. Vân Tiêu là người đầu tiên, kề thứ hai là Hỏa Vân Hầu. Vị lão tướng thượng cổ còn sót lại ấy là thuộc hạ của Nhạc Vương, lần này cũng coi như có vận khí, Tô Vũ vừa vặn cường hóa thiêu đốt đại đạo, trước đó đại đạo mà Hỏa Vân Hầu tu luyện có phần khác với thiêu đốt đại đạo, cộng thêm việc bị thiên hỏa đoạt chiếm tiên cơ nên y không thể đột phá. Bây giờ đã tới lúc vận chuyển, Hỏa Vân Hầu cũng vì thế mà mau chóng tấn cấp. Ngày đó Tô Vũ tìm về 6 vị cường giả ở thượng giới, Ám Ảnh và Vân Thủy đã bị Tô Vũ giết chết, Anh Vũ và Trấn Nam sớm đã đột phá, lúc này, Hỏa Vân Hầu cũng đã tiến triển, chỉ còn lại Định Quân Hầu đang ai oán mà nhìn Tô Vũ, thế nhưng gã cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Người không chết thì chỉ còn mỗi gã là chưa đột phá. Gã tu trường kích đạo, không khác nhiều lắm so với thương đạo, nhưng vận khí của Định Quân Hầu không hề tốt đẹp gì nên chẳng có cách nào đột phá, đến bây giờ gã vẫn còn kẹt tại Thiên Vương cảnh. Trong Nhân Chủ Ấn, giữa một thiên địa nho nhỏ có một tòa cung điện đứng lặng. Vân Tiêu, Trà Thụ, Đại Chu Vương, Hỏa Vân Hầu, Giám Thiên Hầu và Thư Linh đều lưu thủ vạn giới, chỉ có Thông Thiên Hầu là theo chân Tô Vũ trở về. Nói cách khác, lúc này Tô Vũ còn có thể triệu tập 6 vị chủ nhân quy tắc, dưới tay hắn nếu tính cả chính hắn thì tổng cộng có 42 vị chủ nhân quy tắc. Đương nhiên, nếu như tính thêm cả Tinh Nguyệt thì phải là 43 vị. Mà bây giờ Đại Chu Vương đã là nhị đẳng, Thư Linh rời khỏi thiên địa của Văn Vương cũng là nhị đẳng, trên thực tế đều sắp tiếp cận nhất đẳng cả rồi. Còn về Giám Thiên Hầu, dù Tô Vũ đã dung nhập không ít khí vận vào thiên địa của Nhân Hoàng, nhưng thiên địa của hắn vốn dĩ cường đại, khí vận lại hưng thịnh, dưới trướng có người tiếp tục đột phá, trước đó lại còn chiến thắng vạn tộc, đánh giết vô số cường giả nên Giám Thiên Hầu mơ hồ cũng đạt tới nhị đẳng. Mấy vị cường giả lưu lại đều không yếu. Có điều Tô Vũ lại bỗng nhiên thở dài một tiếng, lúc trước không đột phá, về sau sẽ càng khó khăn hơn. Khi thiên địa của hắn không ngừng khuếch trương thì đại đạo sẽ được cường hóa. Đã đột phá hoặc là thừa cơ đột phá đều sẽ có chỗ tốt, dù sao họ cũng đã nắm giữ được đại đạo. Nhưng khi Tô Vũ bổ sung đại đạo cùng lắm thì về sau bọn họ tiếp tục cảm ngộ thêm một chút, kỳ thật sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nhưng mà nếu ai chưa tấn cấp, sau khi đại đạo tăng cường mà muốn đột phá thì sẽ khó khăn hơn gấp bội. Đợi đến khi thiên địa của Tô Vũ lớn mạnh hơn chút nữa, khi đó mà muốn phá cảnh, khả năng là sẽ vất vả hệt như bước vào chủ nhân quy tắc khi ở trong thời không trường hà. Phải biết rằng khó khăn như vậy là rất lớn. 10 vạn năm qua, kẻ chân chính bước vào cấp độ này kỳ thật là những vị thiên tôn kia, mà tổng cộng cũng chỉ có hơn 2-30 vị, bình quân 3-400 năm mới ra thêm một vị. Khi mới khai thiên, cơ hội sẽ rất lớn. Một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên, lời này không phải chỉ nói cho vui, dưới trướng Tô Vũ bây giờ sinh ra nhiều cường giả như vậy đều có liên quan tới thiên địa mới mở của hắn. Trong đám người có kê tỏ ra ảm đạm. Định Quân Hầu chính là vị u sầu nhất. Vị cường giả nhường đạo như Tinh Hồng cũng rầu R1, tuy lòng có phần mất mát nhưng cũng không nói gì. Đại Hạ Vương đã rời đi, gần đây không biết ông mang theo những ám vệ kia đi dạo chơi ở đâu, tóm lại là ông không có cơ hội ảm đạm, còn những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy hơi mất mát. Cơ hội lần lượt bày ra nhưng bọn họ đều không kịp bắt giữ. một lần lại một lần vụt mất. Một vị lại một vị lão hữu bước vào cấp bậc kia, mà bọn hắn vẫn liên tục bỏ lỡ. Khi Tô Vũ đạt đến con số 40 chủ nhân quy tắc thì kỳ thật đã hơi quá tải, có thể đột phá thì cũng đều đột phá cả rồi. Bấy giờ, Tô Vũ trầm mặt một hồi rồi nhìn về phía mấy người. Đại Hán Vương, Đại Đường Vương, Đại Tống Vương, Tinh Hồng, Sơn Khải. Tô Vũ gọi tên từng người, tất cả đều vội vàng nhìn về phía hắn. Tô Vũ tiếp tục gọi, Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt, Phệ Không, Thiên Sách. Các ngươi vẫn còn cơ hội. Tô Vũ nói, mọi người thấy thôn trang bên ngoài kia không? Đó chính là đạo nguyên chi địa trước kia. Nơi ấy là thiên địa của nhân hoàng, trong đó đại đạo để lựa chọn không nhiều như một vài đại đạo phổ biến đều có. Dưới trướng nhân hoàng có không ít cường giả, có điều phần lớn đều là chủ nhân quy tắc, suy nghĩ của ta rất đơn giản, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ta, nếu nhân hoàng đến mở thiên địa thì cũng là một cơ duyên lớn, các ngươi hãy vào thiên địa của nhân hoàng để mở đạo đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều khẽ biến. Rời khỏi thiên địa của Tô Vũ để gia nhập thiên địa của nhân hoàng. Đây là cơ hội. Cơ hội trời cho. Trong thiên địa của nhân hoàng, số lượng đại đạo kỳ thật cũng không nhiều, mà trong đó đã có không ít thiên tôn, thiên vương và cả hợp đạo, ngoài ra còn có thật nhiều chủ nhân quy tắc, chiếm cứ đại đạo thì rất nhanh sẽ có thể chia xong đại đạo trong thiên địa của nhân hoàng, thế nhưng Tô Vũ có thể giúp bọn hắn tranh thủ một chút danh ngạch. Tô Vũ nói tiếp, các ngươi ở chỗ ta không tìm thấy đạo thích hợp, tỷ như thiên sách, đại đạo của mệnh tộc các ngươi đã bị hai tên kia cướp đi, Phệ Không cũng thế, đạo lữ của ngài là liệt không hầu tu luyện không gian đạo. Như vậy ngài sẽ rất khó khăn. Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt cũng không ngoại lệ. Đại đạo cùng loại dĩ nhiên ta cũng có, nhưng không nhất định hoàn toàn thích hợp với các vị cho nên hãy tới thiên địa của nhân hoàng thử xem. Hắn vừa dứt lời, Tĩnh Hồng đã tỏ ra phiền muộn, nói khẽ, bệ hạ muốn chúng ta đầu nhập dưới trướng nhân hoàng sao? Tuy bệ hạ và nhân hoàng bệ hạ đều là hoàng giả, năm đó, chúng ta đã từng hiệu lực vì nhân hoàng bệ hạ, nhưng đó dù sao cũng là nhân tộc hoàng. Bệ hạ, chúng ta mà tới thiên địa của nhân hoàng thì... Y rất thất vọng, có chút không nỡ. Tô Vũ đem đến rất nhiều cơ hội, đáng tiếc mọi người lại không thể bắt giữ. Bây giờ, Tô Vũ vì tiền đồ của họ mà tìm nhà mới cho mọi người, đối với bọn họ thì dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với cường giả đã ủng hộ Tô Vũ từ sớm như Tinh Hồng thì vẫn thấy hơi khó chịu. Tô Vũ cười khẽ, đều là người một nhà cả, ta và nhân hoàng đa phần không có gì đối lập, đương nhiên, các ngươi cũng có thể hiểu thành ta cắm vào thiên địa của nhân hoàng vài cái đỉnh đi. Tô Vũ cười ha hả, nhân hoàng muốn đặt quyền với ta, ta phải xếp vài người vào chỗ ngài ấy chứ. Người đến chủ nhân quy tắc rồi thì ta không nỡ, như vậy thừa dịp này không bằng an bài mọi người qua đó, còn có thể ăn của nhân hoàng một miếng, chiếm cứ vị trí trở thành chủ nhân quy tắc. Nếu y dung nhập thiên địa thành linh thì rất nhanh thiên địa sẽ khuếch trương, sẽ biến đổi lớn, nếu lại dung nhập đại đạo nhân hoàng thì y sẽ nhanh chóng tấn thăng nhất đẳng. Tô Vũ cười nói tiếp, đây chính là cơ hội khó có được, đối với người chưa thể đột phá thì sau hai lần này cơ hội có thể chắc chắn đột phá, dù sao mọi người cảm ngộ đại đạo cũng không hề kém. Cơ hội vẫn có, mà còn là rất lớn. Chỉ là thiên địa của nhân hoàng không có nhiều đại đạo để mà lựa chọn. Thực ra chọn Văn Vương cũng được. Bất quá bản tôn của Văn Vương không ở đây, mà thiên địa của y bây giờ tốt nhất đừng để bại lộ, như vậy thành ra nhân hoàng là đối tượng thích hợp nhất, vả lại đây cũng coi như là quá trình hỗ trợ. Thiên địa của nhân hoàng hiện tại không mạnh, khá là yếu đuối, trong quá trình này cơ hội gia tăng của nhân hoàng cũng sẽ nhiều thêm. Người dung nhập thiên địa của y thì y cũng sẽ có thêm cơ hội. Tô Vũ cười nói, nếu không phải lo lắng đại đạo trong thiên địa của nhân hoàng không đủ nhiều, phải tranh đoạt với nhiều kẻ khác thì ta còn muốn nhét tất cả vào. Bất quá nhân hoàng bây giờ chú trọng tăng cường chiến lực, cho nên ít nhất cũng phải hợp đạo mới có cơ hội. Chỗ nhân hoàng còn có một số thượng cổ hầu chưa đột phá, cộng thêm những vị chủ nhân quy tắc thì cũng có khoảng 100 người. Số lượng đại đạo của ngài ấy lại không quá đa dạng. Phía dưới, Đại Chu Vương ho nhẹ một tiếng, cũng ổn lắm mà. Tô Vũ nhấn mạnh nhiều lần rằng thiên địa của nhân hoàng chẳng có nhiều đại đạo, nói một lần là đủ rồi. Mọi người đều biết thiên địa của ngươi nhiều đại đạo rồi, được chưa? Một mực khoe khoang làm gì? Tô Vũ cười lớn, bất quá, ít thì cũng có chỗ tốt, nhân hoàng và ta khác nhau, ngài ấy mở thiên địa là thật sự lĩnh ngộ thâm hậu với đại đạo, ta thì khác, ta là kiểu mượn lực mọi người để cảm ngộ đại đạo, mượn lực lượng của thời gian sư để khai thiên tích địa. Xét trên bản chất thì ta là nhờ phúc của mọi người và thời gian sư, nếu chỉ bàn về cảm ngộ đại đạo thì hiển nhiên là ta là không bằng nhân hoàng. Hắn nói rất thoải mái, ta có tới mấy ngàn đại đạo, nhưng đạt tới chủ nhân quy tắc cảnh lại không được bao nhiêu. Nhân hoàng thì ngược lại, tuy y có ít đại đạo, nhưng mà đều là do bản thân y cảm ngộ ra nên sẽ có cơ hội tạo ra càng nhiều chủ nhân quy tắc hơn một chút. Tô Vũ có thể xem như trạng thái nhiều mà không tin, nhân hoàng thì trái ngược với hắn. Nhân hoàng là ít mà tỉnh thông. Hai loại thiên địa, ai có tiềm lực càng lớn hơn? Hiển nhiên là Tô Vũ. Nhưng tiềm lực thì cũng chỉ là tiềm lực. Trước mắt thì đại đạo của nhân hoàng sẽ cường đại hơn nhiều. Khi một đạo của Nhân Hoàng mạnh bằng 10 đầu đạo của Tô Vũ, thì dĩ nhiên Tô Vũ sẽ đấu không lại Nhân Hoàng, thứ này hiển nhiên là còn phải nhìn người. Mọi người nghiêm túc lắng nghe, Tô Vũ tiếp tục nói, nếu chư vị nguyện ý, ta sẽ nói với Nhân Hoàng một tiếng, ta nghĩ ngài ấy cũng không tiện cự tuyệt ta. Hắn mỉm cười, đổi thành bình thường, trong nội bộ thiên địa há có thể để người khác chiếm cứ đại đạo. Nhưng bây giờ Nhân Hoàng nợ ta. Dù ta đưa tất cả đi, dù ta muốn chiếm cứ một vài đại đạo của chủ nhân quy tắc thì y cũng không có mặt mũi để cự tuyệt. Cơ hội chỉ có một lần, chư vị không cần lo lắng hay cân nhắc quá nhiều. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy hơi động tâm. Ở bên chỗ Tô Vũ, tiếp theo đại đạo sẽ càng ngày càng mạnh, muốn tăng lên sẽ càng lúc càng khó. Bỏ qua cơ hội ban đầu thì cơ hội về sau sẽ ngày càng khó khăn hơn gấp bội. Lúc này, Định Quân Hầu chợt mở miệng, tỏ ra u oán, bệ hạ, vậy ta đây xem như kê hai mặt sao? Đầu tiên ta là người của Nhân Hoàng, sau đó lại gia nhập dưới trướng bệ hạ, hiện tại lại chuyển về chỗ Nhân Hoàng. Tô Vũ trêu chọc, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ thế đó, là ta không cho ngươi đột phá à? Chính ngươi tự bỏ qua mấy lần, tự ngươi muốn đi mà. Định Quân Hầu u oán vô cùng, gã rất muốn hét lên rằng ta theo thương đạo. Nó bị Đại Tần Vương cướp đi rồi. Bên phía Thực Thiết tộc, Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy rất động tâm. Không có cách nào hết, trước kia Thực Thiết tộc đầu nhập dưới trướng Tô Vũ, cường giả nhiều, tăng lên cũng nhiều. Tam Nguyệt, Cự Trúc, Cửu Nguyệt đều thành chủ nhân quy tắc, hai người bọn họ lại không có cơ hội, đại đạo có thể sử dụng đều bị người ta chiếm sạch rồi. Những đạo khác lại không quá phù hợp với bọn họ. Lúc này, Tứ Nguyệt chợt hỏi, bệ hạ, vậy chúng ta xem như chia nhà sao? Ông lẩm bẩm, vậy sau này, Tam Nguyệt trưởng quản một chi, chúng ta trưởng quản một chi khác của Thực Thiết tộc hả? Tô Vũ cười hỏi, thế Nhất Nguyệt thì sao? Nói ra thì cường giả của Thực Thiết tộc thật sự không ít, kỳ thật Tứ Nguyệt, Bát Nguyệt và Viên Nguyệt đều rất mạnh. Bát Nguyệt tương đối yếu hơn chút ít thế nhưng cũng chẳng tính là quá yếu. Bộ tộc này đặt tên từ Nhất Nguyệt đến Cửu Nguyệt, Tô Vũ phát hiện thiếu đi Nhị Nguyệt và Thất Nguyệt thì lại có Cự Trúc Hầu và Viên Nguyệt bổ sung vào, trọn vẹn chín vị đỉnh cấp cường giả. Tứ Nguyệt nghe Tô Vũ nói như vậy thì nhe răng trợn mắt, Nhất Nguyệt hả, mặc kệ. Tam Nguyệt là cha nên ta nhường cho lão, Nhất Nguyệt đã là tầng gia gia rồi, cứ mặc kệ ổng đi. Đại Chu Vương ngồi bên cạnh cũng mở miệng, đây thực sự là cơ hội khó có được, từ xưa đến nay có được bao nhiêu người khai thiên. Từ thời kỳ Thái Cổ đến bây giờ, theo ta được biết cũng chỉ có Nhân Hoàng bệ hạ và Vũ Hoàng bệ hạ. Hiện tại, mọi người đã không thể đột phá. Mà thiên địa của Nhân Hoàng bệ hạ cũng rất cường đại, căn cơ của ngài đều ở đó, rất nhanh sẽ mạnh hơn nữa. Khi đó cơ duyên của mọi người sẽ đến, vẫn nên nắm bắt cơ hội cho thỏa đáng thì hơn. Cơ hội này quả thực rất khó có được. Kỳ thật, trong lòng mọi người cũng tràn đầy chờ mong. Chờ mong có thể tấn thăng thành chủ nhân quy tắc ở trong thiên địa của Nhân Hoàng. Tô Vũ đã tranh thủ cơ hội như vậy cho mọi người, dĩ nhiên họ đều sẽ trân quý. Rất nhanh, Tinh Hỏng là người đầu tiên đứng dậy, y khẽ không người, đa tạ bệ hạ. Ta không muốn bỏ lỡ nữa. Lần trước trong 30 người có 5 vị không đột phá. Đại Hạ Vương, Tinh Hồng, Hỏa Vân Hầu, Thiên Sách và Không Gian Cổ Hoàng phải không? Mấy vị khác thật ra là bởi vì đại đạo bị đồng tộc chiếm cứ, Đại Hạ Vương thì bởi vì cháu trai Hạ Long Võ, mà Tinh Hồng lại là thực sự chưa nắm lấy được cơ hội. Lần này y không muốn tụt lại phía sau nữa. Tô Vũ khẽ gật đầu, cười nói, Nhân Hoàng là người tốt, cũng rất trọng nhân tài, kỳ thật ngài ấy còn dễ ở chung hơn ta nhiều, chư vị hẳn là cũng quen thuộc với Nhân Hoàng rồi. Ta hy vọng chư vị đều có thể trở thành chủ nhân quy tắc. Trong tương lai không xa khi ba cổng đều mổ ra, không đến chủ nhân quy tắc thì rất khó tham dự đại sự, bô qua thời đại sáng lạng này, thời đại tiếp theo biết đến bao giờ mới bắt đầu. Còn có cơ hội nào nữa hay không? Mọi người hít sâu một hơi, rất nhanh họ nhao nhao không người với Tô Vũ, nói lời đa tạ. Đây quả thật là cơ hội may mắn hiếm có. Phải bắt giữ được thì mới có tương lai. Tô Vũ cũng lộ ra ý cười, không tệ. Nhân Hoàng sẽ không cự tuyệt. Thiên địa ở giai đoạn trước vẫn rất cần những sự trợ lực thế này, người mà Tô Vũ điểm danh không phải Thiên Vương thì sẽ là Thiên Tôn, đương nhiên, cũng có một vài vị không đạt tới cấp độ Thiên Vương cũng đi thử một chút. Có lẽ, dưới cơ duyên xảo hợp có thể đột phá thành công thì sao? Về phần Đại Hạ Vương, Tô Vũ chẳng quản nhiều nữa. Những người này đều có an bài riêng của mình rồi. Thiên địa của Tô Vũ hay là thiên địa của Nhân Hoàng đều rất dễ dàng phá diệt, nghiêm chỉnh mà nói thì thời không Trường Hà vẫn là nơi ổn định nhất, tối thiểu trước mắt sẽ không có vấn đề gì lớn. Vậy thì chư vị chuẩn bị trước đi rồi chờ Nhân Hoàng trở về, ta sẽ đến tiền tuyến thay thế Nhân Hoàng để cho ngài ấy về lại đây. Nhân Hoàng chưa về, Tô Vũ vừa nghĩ liền biết tâm tư của y là gì. Hiển nhiên là muốn chờ Tô Vũ quay lại Thượng Du. Y không an tâm khi mình rời đi mà Tô Vũ cũng không có mặt, như thế sẽ rất dễ xảy ra phiền phức. Cho nên, Tô Vũ còn phải cấp tốc giải quyết một số chuyện rồi lập tức trở lại bên kia, thay thế cho Nhân Hoàng mới được. Sắp xếp xong xuôi cho những người này, Tô Vũ nhìn về phía Hỏa Vân Hầu vừa đột phá, cười một tiếng, cười đến mức Hỏa Vân Hầu chẳng thể nào hiểu thấu, mà Tô Vũ thì vẫn tiếp tục cười tủm tỉm nói, Hỏa Vân Hầu lưu lại một chút. Hỏa Vân Hầu cảm thấy thấp thỏm, nhưng cũng không dám không ở lại, rất nhanh, những người khác đều lần lượt rời đi. Nhất thời xung quanh chỉ có Tô Vũ, Hỏa Vân Hầu và mấy vị thư linh. Tô Vũ nhìn thư linh, suy nghĩ một chút bèn nói, thiên địa của Nhân Hoàng chưa đủ hoàn thiện, cũng không đủ cường đại. Người bình thường thì ta cứ để ở chỗ Nhân Hoàng là được, nhưng có người ta lại muốn đặt vào trong thiên địa của Văn Vương, xem thử có thể phục sinh hay không. Ánh mắt thư linh hơi khác thường, thật ra ta không có ý kiến gì, thế nhưng chủ của thiên địa không phải ta mà là chủ nhân. Tô Vũ xua tay, không sao, Văn Vương không muốn đáp ứng cũng chẳng được, dù sao y không có ở đây, lời y nói không tính. Nhạc Vương đã thôn phệ toàn bộ thương đạo nên vô cùng cường đại, một khi tiến vào thiên địa ắt sẽ là nhị đẳng, cũng có chút hy vọng xung kích nhất đẳng. Tô Vũ suy tính chốc lát lại nói, chỗ Nhân Hoàng thật đúng là không dễ làm, một khi xung kích thì có thể sẽ khiến cho thiên địa tàn tạ. Thiên địa của Nhân Hoàng hiện tại chưa đủ cường đại, nếu không thì Nhân Hoàng cũng đã có hy vọng, bởi vì Nhạc Vương không bài xích Nhân Hoàng. Hỏa Vân Hầu đối diện há hốc miệng, nửa ngày vẫn không nói gì, hỏi lâu sau mới khó nhọc lên tiếng, bệ hạ. Có ý gì? Hỏa Vân Hầu khó nhọc lên tiếng, bệ hạ. Có ý gì? Tô Vũ tươi cười, Nhạc Vương. Trước đó ta đã quan sát rồi, ngài ấy còn lưu lại một cổ ý chí tiếp tục thủ hộ, hoàn thành nhiệm vụ. Ta muốn thử xem có thể phục sinh vị này hay không. Một khi Nhạc Vương phục sinh thì sẽ là nguồn trợ lực rất lớn thật. Thật ư? Hỏa Vân Hầu kích động khủng khiếp, Tô Vũ cười cười gật đầu, đương nhiên cũng cần trợ giúp của ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải nói cho ta biết liệu Nhạc Vương có tín nhiệm ngươi hay không. Đương nhiên. Hỏa Vân Hầu vội vàng khẳng định, vương của ta tín nhiệm nhất dĩ nhiên chính là ta ở kế bên. Đại Chu Vương khẽ biểu môi, Hỏa Vân Hầu lập tức nổi giận, không tin sao? Năm đó chỉ bởi vì thực lực ta hơi yếu nên không có cách nào đi theo vương của ta, nếu không ngài chắc chắn sẽ mang ta tham gia trận chiến ở tiền tuyến. Tô Vũ nói, cái này thì ta không rõ ràng, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu Nhạc Vương không tín nhiệm ngươi, một khi ngươi xây dịch thân thể của ông ấy thì ông ấy sẽ cho ngươi một kích lôi đình, ngươi sẽ phải chết ngay tức khắc. Đừng tưởng bây giờ ngươi đã trở thành chủ nhân quy tắc, ngươi miễn cưỡng cũng chỉ là tứ đẳng mà thôi. Một kích của ông ấy không nói chủ nhân quy tắc nhất đẳng nhưng nhị đẳng không chết thì cũng phải trọng thương, đây chính là kẻ hung ác, dám nuốt toàn bộ đại đạo. Hỏa Vân Hầu cắn răng, vương tuyệt đối sẽ tín nhiệm ta, năm đó ta theo ngài ấy chinh chiến thiên hạ, vương đã cứu ta nhiều lần, ta cũng từng hộ giá hộ tống ngài nhiều lần. Chỉ cần bệ hạ có thể phục sinh cho Nhạc Vương, muốn ta làm cái gì cũng được. Tô Vũ nói, thử một chút xem sao. Ngươi hãy đi xây dịch Nhạc Vương tiến vào thiên địa của Văn Vương, trong đó có khí tức của Văn Vương, quan hệ giữa hai vị này thế nào? Hỏa Vân Hầu suy nghĩ một chút bèn đáp, bội phục, bởi vì năm đó vương là do Văn Vương chơi. Khụ khụ, do Văn Vương thu phục, sau đó mới gia nhập dưới trướng Nhân Hoàng, cho nên quan hệ giữa hai vị ấy cũng không tệ. Tô Vũ gật đầu, vậy là tốt rồi, Thư Linh, ngươi phụ trách chải vuốt thương đạo trong thiên địa của Văn Vương, ta phụ trách nối tiếp đại đạo của Nhạc Vương với thiên địa, mà Đại Chu Vương, ngươi cũng có nhiệm vụ đấy. Đại Chu Vương nghĩ hoặc, ta không hiểu mấy về việc này. Ngươi phụ trách giữ gìn ý chí lực của Nhạc Vương, miễn cho ông ấy đột nhiên bộc phát rồi nổ chết chính mình được rồi, ta đã hiểu. Tô Vũ lại nói, Văn Vương không có ở đây, một khi Nhạc Vương phục sinh trong thiên địa của y và nối tiếp thương đạo thì khi đó ông ấy có thể điều khiển rất nhiều lực lượng của thiên địa, như vậy cũng có thể gia tăng một vị nhất đẳng đỉnh cấp cho bên ta. Nếu Nhạc Vương không chết thì cũng coi như nhân họa đắc phúc, thương đạo đã được ông ấy vững dưỡng trọn vẹn 10 vạn năm. Nhạc Vương nuốt sạch đại đạo rồi sau đó vững dưỡng 10 vạn năm, năm xưa họ chia tách thành ba nhóm cường giả, giờ lại nối tiếp thương đạo vào trong thiên địa của Văn Vương. Tô Vũ nhẩm tính chắc chắn vị này ít nhất cũng phải là nhị đẳng, mà còn không phải nhị đẳng thông thường. Có thể đạt tới nhất đẳng hay không thì còn phải xem bản thân Văn Vương. Tô Vũ híp mắt cười nói, nếu Nhạc Vương có thể phục sinh và đạt tới nhất đẳng thì tức là lực lượng đại đạo của Văn Vương vượt qua 32 đạo, cũng không biết rốt cuộc y đã tới tình trạng kia hay chưa. Đạt tới rồi sao? Không cần bên ngoài, chỉ cần nói ở trong thiên địa, Văn Vương có lực lượng 32 đạo sao? Nếu là như vậy thì rất có hy vọng chế tạo ra nhất đẳng. Điểm này Tô Vũ cũng không có cách nào xác định. Đương nhiên, dựa theo cách nói của Nhân Hoàng, năm đó bởi vì bọn họ mạnh nhất nên mới lười phân chia, thế nhưng ai biết Nhân Hoàng có khoác lác hay không, nếu y không khoác lác thì rất có thể Văn Vương đã đạt đến cấp bậc kia. Mọi người không khôi câm nín, hóa ra ngươi còn đang phong đoán chiến lực của Văn Vương ư, cần phải làm thế sao? Tô Vũ phất tay, được rồi, không lãng phí thời gian nữa. Chuyện của Nhạc Vương xong xuôi thì ta phải lập tức rời đi. Ta về đây cũng được một thời gian rồi, không nhanh quay lại thì bên kia sẽ qua một ngày mất. Đám Đại Chu Vương đều nhe răng không nói gì. Bên kia mới chỉ đi qua một ngày, có thể coi là nhiều không? Dù cho Tô Vũ ở lại đây một năm thì có sao đâu chứ. Không thể không nói, Tô Vũ tận dụng thời gian thực sự đã đạt đến cực hạn. Chuyện này vừa làm xong là lập tức lại bắt đầu chuyện khác, hắn thực sự là coi một ngày thành một năm để mà dùng. Tinh Vũ phủ đệ. Tầng 9. Thi thể Nhạc Vương vẫn lơ lửng trên không, ngạo nghễ giữa thiên địa, vẻ kiệt ngạo ấy dù có chết thì cũng không thể che giấu được. Đây là một vị bá chủ của nhân tộc bị Văn Vương thu phục, gia nhập Hoàng Đình, hiệu trung với Nhân Hoàng. Chưa hẳn ông ấy đã phục Nhân Hoàng, nhưng tại một khắc cuối cùng ông vẫn trung với sứ mệnh, trung với nhân tộc, lựa chọn lưu thủ nơi đây, giết sạch cường giả vạn tộc muốn chạy trốn. 10 vạn năm, thi thể của ông vẫn không phá, ông vẫn lưu lại một cổ ý chí với tín niệm duy nhất, đó là vạn tộc trở về, giết không tha. Lần đầu tiên khi nhìn thấy thi thể Nhạc Vương, Hỏa Vân Hầu đã khóc lóc đau khổ. Hôm nay, Hỏa Vân Hầu vẫn nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng mà y không khóc lên tiếng, đồng lệ kia có chờ mong, có sung sướng, có khát vọng. Có thể Nhạc Vương sẽ phục sinh. Đối với y thì Tô Vũ hay là Nhân Hoàng đều như nhau, kỳ thật cuối cùng thì họ vẫn kém Nhạc Vương một bậc, bởi vì đây mới là chủ của y, còn y là gia tướng của Nhạc Vương, điểm này ở thời đại kia là hoàn toàn khác biệt. Ngô Vương, Mạc tướng tới đón ngài. Hỏa Vân Hầu bước từng bước một về phía Nhạc Vương, Tô Vũ khẽ nhíu mày, cẩn thận một chút, nếu Nhạc Vương cảm thấy ngươi muốn động đến ông ấy hoặc là phá hư sứ mạng của ông ấy thì có lẽ sẽ giết chết ngươi ngay tức khắc. Tô Vũ cũng không biết có thể làm được hay không, nhưng mà hắn không tiện ra mặt, bởi vì nếu là hắn thì ý chí cuối cùng của Nhạc Vương chắc chắn sẽ phán đoán hắn là địch nhân, một khi xuất thủ, Tô Vũ chẳng e sợ gì, nhưng Nhạc Vương sẽ phải chết không cần nghi ngờ, khi đó không ai có thể cứu vãn được nữa. Mà theo từng bước chân của Hỏa Vân Hầu, trên thân Nhạc Vương hiển hiện một cổ ý chí nhàn nhạt, thương ý trùng thiên. Tự hồ vị này đang muốn nói, còn dám tới gần một bước nữa, giết chết bất luận tội. Hỏa Vân Hầu nằm rạp trên mặt đất, cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng thương ý xung kích, ý chí của y chấn động, Ngô Vương, ta đến giúp ngài khôi phục. Không phải là muốn từ bỏ ngài, Mạc tướng phụng mệnh Nhân Hoàng, Vũ Hoàng, Văn Vương tiếp đón đại nhân trở về. Nhạc Vương không có bất kỳ phản ứng gì, Hỏa Vân Hầu tiếp tục bước từng bước một tới gần, chậm rãi dịch chuyển thân thể, khúm núm tiếp tục tới gần Nhạc Vương. Tô Vũ yên lặng đứng nhìn. Ý chí của Nhạc Vương sẽ tin tưởng Hỏa Vân Hầu chứ? Hỏa Vân Hầu tiếp tục tới gần, nhưng thương ý từ Nhạc Vương lại càng ngày càng thịnh. Tô Vũ khẽ nhíu mày, sau một khắc hắn khẽ đưa tay, Nhân Chủ ấn lập tức hiển hiện. Tiếp đó, lại có thêm một đại ấn hiện ra, Nhân Hoàng ấn. Lúc này Nhân Hoàng không ở đây nên quyền khống chế đại ấn thuộc về Tô Vũ. Suy nghĩ một chút, Tô Vũ nhìn về phía Thư Linh, Thư Linh hiểu ý ngay lập tức, lão hóa thành một quyển sách mang theo ý chí và khí tức của Văn Vương. Hai ấn của Tô Vũ và một cuốn sách lơ lửng giữa không trung, hắn khẽ quát một tiếng, sắc lệnh, Nhạc Vương trở về trận doanh, dưỡng thương chờ lệnh, tiếp lệnh. Ẩm. Hai sách một ấn bộc phát ra khí tức cường đại, bao trùm thiên địa. Thương ý trên người Nhạc Vương lại càng ngày càng thịnh, tự như đã sa vào trong hồi ức. Cổ ý chí kia rõ ràng đã cảm nhận được một vài thứ. Mệnh lệnh đến từ cường giả quen thuộc. Sắc lệnh ông trở về. Nhiệm vụ của ông đã kết thúc. Mà lúc này, ánh mắt Hỏa Vân Hầu sáng lên, y la lớn, Ngô Vương, Mạc tướng nghênh đón ngài trở về, xin Ngô Vương gỡ giáp. Gỡ giáp đại biểu chiến ý biến mất. Hỏa Vân Hầu chẳng nhắc tới chuyện Nhạc Vương có tiếp thu được những tin tức này hay không đã nói, Mạc tướng Hỏa Vân giúp Ngô Vương gỡ giáp. Y đột nhiên đứng lên, đi về hướng Nhạc Vương, Tô Vũ hơi sốt ruột, bởi vì hắn cũng không xác định được Nhạc Vương có tiếp thu được những điểm mấu chốt hay không. Bây giờ Hỏa Vân Hầu đang mạo hiểm, Tô Vũ muốn ngăn cản nhưng suy nghĩ một chút thì vẫn không làm gì. Hỏa Vân Hầu từng bước tới gần, Tô Vũ chỉ yên lặng đứng nhìn. Một lát sau, Hỏa Vân Hầu đi tới bên cạnh Nhạc Vương, thương ý lại càng ngày càng mạnh, mà Hỏa Vân Hầu chẳng phát ra chiến ý, cũng không bạo phát quy tắc đại đạo, y chỉ dựa vào thân thể để gượng chống, bị thương ý đâm cho toàn thân đều là vết thương. Hỏa Vân Hầu lại mặc kệ hết thầy, y lộ ra nụ cười vô cùng sáng lạn. Nhạc Vương cũng không ngăn cần y, chỉ là phát tán thương ý một cách tự nhiên mà thôi. Y cắn răng tiến lên một bước, bắt đầu gõ giáp cho Nhạc Vương. Chiến giáp sớm đã tàn tạ nhưng vẫn tràn lan ý chí hung lệ, hai tay Hỏa Vân Hầu bị đâm cho máu me đầm đìa, y vẫn kiên trì chậm rãi gỡ từng mảnh giáp tàn tạ kia xuống. Chờ gỡ áo giáp xong xuôi, có thể nhìn thấy thân thể của Nhạc Vương sớm đã mục nát không chịu nổi, vô số vệt máu hiện ra lại khôi phục rất nhanh, nhưng sau đó lại bị thương ý cường đại đâm rách. Hỏa Vân Hầu mừng rõ nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ hài lòng, không tệ. Mang Nhạc Vương đến Tinh Thân Hải, đi theo ta, đừng lộn xộn. Hỏa Vân Hầu không nói gì chỉ vội và cúi người cõng Nhạc Vương lên, cảm giác hệt như y đang gánh vác một tòa núi lớn, bởi vì y không dám sử dụng quy tắc đại đạo, sợ kích thích Nhạc Vương khôi phục rồi phát ra một kích cuối cùng. Lập tức, y bị đâm khiến toàn thân đổ máu, nhưng lòng y lại hưng phấn dị thường, vui sướng cõng Nhạc Vương chạy về phía Tinh Thần Hải, y cũng chẳng dám để cho Thông Thiên Hầu truyền tống để tránh chuyện không may xuất hiện. Cứ như vậy, một đoàn người mất một lúc lâu mới tới được điểm đến. Rất nhanh, mọi người đi theo Tô Vũ chui vào trong thiên địa của Văn Vương. Thư Linh cũng cấp tốc hiện ra một đầu đại đạo. Tô Vũ nhìn thoáng qua, khẽ hít sâu một hơi, nếu thành công thì Nhạc Vương sẽ khôi phục, nếu thất bại Nhạc Vương sẽ nổ thịt nát xương tan. Về phần kết quả như thế nào thì cứ xem vận khí đi. Vận khí của hắn từ trước đến nay đều không tồi. Sau một khắc, Tô Vũ quát khẽ, giương tay vỗ một cái, một đầu lực lượng đại đạo hiện ra, đó chính là thương đạo trong thiên địa của Văn Vương, giờ đây nó bị hắn bắt lấy, hệt như là vật sống. Đây không phải điểm then chốt, mấu chốt ở chỗ hắn còn dẫn xuất thương đạo trong thân thể Nhạc Vương, nối tiếp hai đầu lực lượng đại đạo. Tô Vũ nhìn về phía Đại Chu Vương xa xa, khẽ nói, ta kích thích Nhạc Vương bộc phát đại đạo, người phải khiến ông ấy im lặng nhẫn nại ở thời khắc ông ấy muốn bộc phát mà chưa đạt tới đỉnh phong. Nhạc Vương có thể sống hay không thì phải xem trong chớp nhoáng này, người nắm bắt cơ hội như thế nào. Hỏa Vân Hầu nhìn về hướng Đại Chu Vương, lộ ra ánh mắt khẩn cầu. Đại Chu Vương cực kỳ bất đắc dĩ, mẹ nó, ngươi nhìn ta làm gì? Làm cứ như ta mới là người chủ sự ấy. Dù cho rất phiền muộn, y vẫn gật đầu, khẽ nói, ta biết, bệ hạ yên tâm, người trung nghĩa như Nhạc Vương thì dĩ nhiên ta cũng hy vọng ông ấy có thể phục sinh tốt, ta bắt đầu đây. Tô Vũ quát khẽ một tiếng, sau một khắc, ý chí cường đại phủ về phía Nhạc Vương. Vào thời khắc này, sát khí kèm theo địch ý bao trùm lên trên thân thể Nhạc Vương, ông đột nhiên mở mắt, trong mắt chất chứa sự điên cuồng vô cùng, ông gầm thét một tiếng vang vọng đất trời. Dê! Một cây trường thương từ trong thân thể bắn ra, thậm chí còn đánh ra trọn vẹn 16 đạo hư ảnh, một thương này thế mà thật sự bạo phát ra chiến lực nhất đẳng khó gặp. Nhạc Vương chỉ là một vị tam đẳng, nuốt đạo rồi vẫn dưỡng 10 vạn năm, bây giờ có lẽ là thời khắc mà ông ấy mạnh nhất, hao tổn hết tất cả chỉ vì một thương này. Nhất thời, sắc mặt Đại Chu Vương trắng bệch. Nhất đẳng. Đáng chết. Ta có thể ngăn chặn được sao? Y gầm lên, im lặng. Âm. Lực lượng đại đạo bộc phát, nhanh chóng phủ về phía Nhạc Vương, nhưng mà có vẻ như không thể trấn áp được. Lực lượng đại đạo sụp đổ ngay tức thì, Đại Chu Vương nổi giận bạo hống thêm một tiếng, 10 đầu lực lượng đại đạo đồng thời bộc phát. Oanh. Áp chết nhưng vẫn còn chưa đủ, y áp chế không nổi. Nhạc Vương nuốt đạo 10 vạn năm, một thương này quá mạnh. Sát khi điên cuồng xung kích khiến cho Đại Chu Vương không ngừng thổ huyết. Mắt thấy không có biện pháp nào nữa, Đại Chu Vương chỉ đành rống giận gào thét, yên tĩnh. Trầm ổn. Trấn định. Âm âm. Phút chốc trên người y tiếp tục bộc phát ra 6 đầu lực lượng đại đạo, thế nhưng 6 đầu lực lượng đại đạo ấy vẫn chưa đủ, bởi vì không phải đại đạo tự nắm giữ nên có vẻ như chỉ đạt tới cấp độ thiên vương. Đây là đại đạo không đứt trời của y, bởi vì đều chưa thể đạt tới chủ nhân quy tắc. Đại Chu Vương nắm giữ rất nhiều đại đạo, đáng tiếc là đa số đều không đạt tới cấp bậc kia. Y tiếp tục gào thét điên cuồng, trên thân hiện ra 7-8 đầu tiểu đạo, tuy yếu ớt nhưng số lượng lại nhiều lắm. Y phải ngăn chặn Nhạc Vương. Lập tức, lại có thêm mấy đầu đại đạo bộc phát, mà ngay một khắc này, Thư Linh cũng xuất thủ, lão vung tay lên, 7-8 đầu lực lượng đại đạo áp chế vừa ra, lão khẽ thì thảm, đây là thiên địa của Văn Vương, bệ hạ. Còn thăm dò y làm gì, hẳn là không ẩn giấu gì đâu, đã đến lúc nào rồi chứ? Lòng Đại Chu Vương nao nao. Đột nhiên y nhìn về phía Tô Vũ, bên kia, Tô Vũ cực kỳ bình tĩnh, chờ Thư Linh áp chế Nhạc Vương công thì hắn mới nhe răng cười với Đại Chu Vương, quên mất. Ta. Đại Chu Vương phun ra một búng máu, đệt mợ nhà ngươi. Ngươi chơi ta à? Tô Vũ nhún nhún vai, ta không chơi ngươi, chỉ là ta muốn nhìn xem lão gia hỏa nhà ngươi có đại đạo nào hoàn chỉnh nữa mà chưa dung nhập hay không. Em à, không tồi, không có thì cũng hơi đáng tiếc. Hóa ra ngươi thật sự chỉ có 10 đạo. Các đại đạo khác đều chưa đạt tới cấp độ này. Ta rất thất vọng, người muốn thành nhất đẳng xem ra rất khó. Không để ý đến Đại Chu Vương nữa, vẻ mặt Tô Vũ đây ngưng trọng, thừa dịp Nhạc Vương bị áp chế, hắn một phát bắt được thương đạo của ông, khẽ quát một tiếng rồi cưỡng ép kết nối hai đầu thương đạo lại. Thư Linh tiếp tục áp chế hỗ trợ. Mà ngay một khắc này, một cỗ ý chí lực nhàn nhạt hiện hiện từ chỗ thiên môn của Tô Vũ, vị kia Tô ra nghĩ hoặc, làm gì? Ngậm miệng, ta cần mượn dùng một đạo. Đó là thanh âm của Văn Vương. Bấy giờ Văn Vương vừa mới lấy được giày nên định làm chút gì đó, bỗng nhiên y lại cảm giác được thiên địa của mình hơi dị động, trước đó y chưa hẳn đã có thể nhận ra, nhưng lấy được giày rồi thì y hiển nhiên có thể cảm nhận được một chút. Thừa dịp thiên địa rung chuyển, y truyền chút xíu ý chí tới, kết quả. Y lại bị quát. Bị quát. Văn Vương sợ ngây người. Ta vừa bị quát ư, đây hẳn là Tô Vũ đi. Đậu má. Ta bị hắn quá sao? Tình huống gì thế này? Đây là thiên địa của ta, hình như ngươi đang làm chuyện xấu trong đó, ta chỉ muốn hỏi một chút, kết quả. Ngươi lại lớn tiếng quát ta. Y không phải nhân hoàng, nhân hoàng vốn là người thành thật, còn y thì tương đối cuồng vọng, y thực sự muốn nổi bão nhưng suy nghĩ một chút thì... Thôi, bỏ qua vậy. Mẹ nó, thiên địa đang ở bên ngoài, còn ta ở bên trong, nổi bão thì cũng không có tác dụng gì, mấu chốt là hình như Thư Linh không định phản kháng. Xem ra là tên cháu trai Tô Vũ đã dụ dỗ Thư Linh của ta. Ý chí lực nhàn nhạt của Văn Vương nhanh chóng thối lui, nếu không phải phát giác được thiên địa xảy ra dị thường thì y sẽ chẳng lan tràn mà đến, hành vi này quá nguy hiểm bởi vì rất dễ bị người khác phát giác. Thứ đồ chơi này ở thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Rất nhanh, ý chí của Văn Vương cấp tốc thối lui, bởi vì y biết loại người điên cuồng như Tô Vũ có lẽ cũng giống y, nếu mình không lùi thì tên cháu trai này có thể sẽ đánh ý chí lực của y nổ bung bét. Điểm này chính là khác biệt lớn nhất giữa Văn Vương và Nhân Hoàng. Nhân Hoàng từng bị Tô Vũ đánh nổ mấy lần, mà Văn Vương thì giang hoạt hơn nhiều, bởi vì y cũng thích làm loại chuyện tương tự. Quả nhiên, đúng vào lúc này, Tô Vũ vừa định chấn vỏ ý chí lực của kẻ tới quấy rối, bỗng nhiên hắn khẽ giật mình. Đệ, chạy rồi sao? Thật là nhanh. Hóa ra ngài thật sự chỉ đến hỏi một câu thôi sao? Sau đó liền chẳng còn sau đó nữa. Không để ý tới nhiều chuyện như vậy, vào thời khắc hiện tại, Tô Vũ gầm nhẹ, hai đầu thương đạo bị hắn cưỡng ép dung hợp, lực lượng đại đạo khép lại lập tức bộc phát rồi dung hợp lại cùng với nhau. Oanh! Một cây trường thương vắt ngang toàn bộ thiên địa. Phía dưới, Nhạc Vương mở mắt ra, sát ý vô cùng nồng đậm quát lên một tiếng lớn, giết! Nhạc Vương mở mắt ra, sát ý vô cùng nồng đậm quát lên một tiếng lớn, giết! Đột nhiên, trường thương giữa không trung bị ông cầm vào trong tay, tiếp đó đâm thẳng về phía Tô Vũ. Trường thương chất chứa sát ý và sự điên cuồng vô tận, cũng mang theo lực lượng cực kỳ cường đại như muốn xuyên thủng tất cả, chặn đánh Tô Vũ. Đúng lúc ấy Tô Vũ mỉm cười, gọi lớn, Thư Linh. Thư Linh hiểu ý của hắn ngay, lão áp chế Nhạc Vương, gia tăng cho Tô Vũ, quanh thân thể Tô Vũ trong nháy mắt bắn ra 18 đạo kim long. Nơi này mặc dù không phải thiên địa của ta nhưng ta lại là khách thân thiết, ta đây còn muốn đảo khách thành chủ, không phải thiên địa của mình thì ta cũng có thể là lão đại. Lúc này, lực lượng thiên địa của Tô Vũ, của Nhân Hoàng và cả Văn Vương đồng thời áp chế về phía Nhạc Vương. Chỉ trong chớp mắt, khí tức của Nhạc Vương bị áp chế đến cực hạn. Mà Tô Vũ cũng cường đại đến cực hạn. Hắn đánh ra một quyền. Bịch. Một quyền này đánh cho Nhạc Vương bay ngược ngàn mét. Trong chớp mắt, ông lại lần nữa hiện lên ở trước mặt Tô Vũ. Tô Vũ thì vẫn đánh ra vô số quyền liên tiếp. Nơi xa, Hỏa Vân Hầu há to miệng, y muốn hô cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không kêu lên. Hiển nhiên, Tô Vũ cảm thấy Nhạc Vương vừa phục sinh lại bỗng nhiên đâm hắn thì rất không hữu hảo, mà Tô Vũ thích nhất là đi giáo huấn kẻ kiệt ngạo bất tuần thế này. Năm đó Văn Vương thu phục ngài, ta cũng có thể. Âm ảm. Tiếng nổ vang truyền ra, Tô Vũ điên cuồng oanh kích, Nhạc Vương bị áp chế cực kỳ thê thảm, bị ép đến nhị đẳng. Tô Vũ lại điên cuồng đã kích thêm một hỏi, đại khái cũng phải qua 3 phút. Khuôn mặt Nhạc Vương sưng đỏ, cả cái đầu sưng to như đầu heo, ông bị Tô Vũ đè xuống đất mà nên điên cuồng. Một lát sau, Tô Vũ đứng dậy, vỗ vỗ trường bào, cười khẽ, người đọc sách đánh nhau thì cũng phải nhã nhặn hắn hất trường bảo, thản nhiên nói, trò chuyện với Hỏa Vân Hầu trước, sau đó đến chỗ ta nghe ta hiệu lệnh. Được rồi, mọi người đi trước đi, cho họ chút thời gian tâm sự, ta tin tưởng Nhạc Vương sẽ biết phải làm gì. Tô Vũ nhẹ nhàng lướt đi, Nhạc Vương đau nhức toàn thân, mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Không cần Tô Vũ trả lời, Thông Thiên Hầu đã cười ha hả đáp, đây là Vũ Hoàng bệ hạ, công lao vượt cả Nhân Hoàng, Văn Vương. Nhân Hoàng và Văn Vương cũng được Vũ Hoàng giúp đỡ, Nhạc Vương, dưỡng thương cho tốt đi, dứt lời, mấy người biến mất lập tức. Sắc mặt Nhạc Vương càng thêm tím xanh, ông nhìn về phía Hỏa Vân Hầu đang rất kích động bên cạnh, nửa ngày sau mới nói, ta. Sống lại rồi sao? Hỏa Vân Hầu vội vàng gật đầu. Lúc này, cả người y đều vô cùng sung sướng, Nhạc Vương phục sinh rồi. Không những thế ông còn rất cường đại. Mặc dù thời khắc này trong bộ dáng của ông hơi thê thảm, thế nhưng ông ra tay với Tô Vũ trước, không bị đánh chết mà chỉ bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Hỏa Vân Hầu cảm thấy đây là chuyện hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhạc Vương nhìn y rồi lại nhìn về hướng mà Tô Vũ rời đi, sau đó quan sát vị trí của thiên địa trước mặt, nhất thời vô số nghi hoặc xông thẳng lên đầu. Vũ Hoàng. Ông thì thào một tiếng, tình huống gì thế này, Nhân Hoàng và Văn Vương bị đối phương đánh bại ư, không có khả năng. Hỏa Vân, nói rõ ràng cho ta nghe. Nhạc Vương thấp giọng ra lệnh, Hỏa Vân Hầu vội vàng ngồi xuống. Kích động đến mức nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hỏi lâu sau y mới thốt lên câu đầu tiên, kẻ không nên trêu chọc đệ nhất vạn giới chính là Vũ Hoàng. Hắn rất đáng sợ. Ngô Vương, chúng ta đừng báo thù hắn, nếu không sẽ bị hắn đánh rất thảm, hơn nữa ngài còn bị lưu lại lịch sử đen tối, trước đó ta thấy Thông Thiên thu hết hình ảnh vào rồi. Nhạc Vương mờ mịt, cái quỷ gì thế? Hỏa Vân Hầu nhanh chóng kìm nén những thứ này, được rồi, Ngô Vương không hiểu, lịch sử đen thì coi như lịch sử đen đi, ai mà chẳng có cơ chứ. Rất nhanh, y bắt đầu kể lại hết thảy sự tình trong 10 vạn năm qua cho Nhạc Vương. Phía trước hầu hết đều chỉ là tóm tắt, chờ khi nói đến mấy năm gần đây, cái tên của Tô Vũ không ngừng vang lên, Nhạc Vương càng nghe càng thấy cổ quái, tà môn như vậy ư, mấy năm thôi mà đã có thể trấn áp vạn tộc rồi. Có vẻ thật sự rất đáng sợ. Nửa ngày sau ở thượng giới, trong thiên địa của Tô Vũ, Nhạc Vương bước đi như rồng như hổ, đầu ngẩng cao, sắc mặt lạnh lùng, áo giáp đã mặc chỉnh chu, nhìn thấy Tô Vũ, ông bèn chắp tay ôm quyền, Nhạc truyền bái tạ Vũ Hoàng cứu giúp. Ông thi lễ một cái, ngẩng đầu lên thì vẫn là dáng vẻ kiệt ngạo, xin hỏi Vũ Hoàng ngày nào đi thượng du khai chiến. Tô Vũ nhìn ông rồi khẽ cười, Nhạc Vương không tu dưỡng thêm sao? Nhạc Vương đáp vô cùng lạnh lùng, chưa bình vạn tộc, dùng cái gì để tu dưỡng? Năm xưa Nhân Hoàng một mực đối chiến với vạn tộc, nhiều năm trôi qua, Nhạc mổ không hề chiến, hôm nay đã khôi phục thì đương nhiên phải tái chiến cường địch, dương danh thần uy của ta. Tô Vũ cười nhìn ông, vẻ mặt Nhạc Vương vẫn bất biến nhưng có chút xíu không quá tự tại, ông nhìn Tô Vũ có cảm giác như nhìn thấy Văn Vương, nhưng Văn Vương là nhân vật quen thuộc mà người này đối với ông lại rất lạ lắm. Từ trong miệng Hỏa Vân Hầu, Tô Vũ là kẻ bá đạo, hẹp hòi, hung tàn, độc ác, đương nhiên, ưu điểm cũng rất nhiều. Nhưng không thể nghi ngờ rằng nam tử trẻ tuổi tóc trắng áo trắng trước mắt này nhìn như bình thản lương thiện, trên thực tế lại là kẻ ngoan độc hiếm có của vạn giới. Trong lời kể của Hỏa Vân Hầu, Tô Vũ có sát tính cực nặng, thậm chí so với Nhạc Vương thì còn nặng hơn nhiều lắm, mấu chốt ở chỗ, Vạn Nhân giết người sẽ cực kỳ âm tàn, thượng du thời không trường hà, nghe nói vài ngày trước hắn còn chém giết mấy chục chủ nhân quy tắc của vạn tộc. Dạng ngoan nhân như vậy, Nhạc Vương chưa từng nghe nói tới. Đúng vậy, chưa hề. Văn Vương tuy hung ác nhưng thực ra Văn Vương giết chóc không nhiều, năm đó khi thu phục vạn tộc, Văn Vương đã từng giết chủ nhân quy tắc, không phải một hai người mà là không ít, nhưng so với việc một lần Tô Vũ giết mấy chục vị thì chẳng thể nào so nổi. Nếu giết chóc như thế thì vạn tộc đã sớm tạo phản, còn có thể đợi được tới sau này sao? Trong lúc Nhân Hoàng thống nhất chư thiên cũng từng giết chủ nhân quy tắc, cộng lại đều chưa chắc đã nhiều bằng Tô Vũ, mà Tô Vũ không chỉ giết mỗi một lần, bao gồm cả khi xử lý bách chiến hắn cũng đã giết một nhóm, cổ thú đi ra từ cổng địa ngục cũng bị giết rất nhiều. Tính ra thì Tô Vũ đã giết hơn 40 vị chủ nhân quy tắc. Năm đó khi chinh chiến chư thiên, Nhạc Vương không nhớ rõ bản thân đã giết bao nhiêu, nhưng song phương cộng lại thì số lượng chủ nhân quy tắc đã chết cũng chẳng thể vượt qua 40. Đối với dạng người hung tàn như Tô Vũ, dù cho hắn còn rất trẻ tuổi thì Nhạc Vương cũng không dám khinh thường mảy may. Mà Tô Vũ lại im lặng mỉm cười nhìn Nhạc Vương, đối với vị này Tô Vũ cũng rất thưởng thức. Khi còn sống ông chinh chiến một đời, sau khi chết vẫn nhớ kỹ sứ mệnh, nuốt đạo vào bụng chỉ vì một kích cuối cùng. Người như thế đáng giá để hắn khâm phục. Nhạc Vương, ra khỏi thiên điện ngài còn chiến lực nhất đẳng nữa không? Nhạc Vương khẽ lắc đầu, không, nhưng miễn cưỡng cũng có thể là nhị đẳng đỉnh phong. Tô Vũ lập tức thở dài một tiếng, nói khẽ, ngài như thế, Thư Linh cũng thế, ra khỏi thiên địa đều chẳng thể duy trì nhất đẳng. Điều này cũng nằm trong dự đoán của ta nhưng vẫn có chút ít thất vọng bất quá, rất nhanh hắn lại cười nói, trong thiên địa miễn cưỡng có thể đạt tới nhất đẳng đúng không? Phải. Nhạc Vương gật đầu. Tô Vũ cũng cười gật gật đầu theo, vậy cũng không tệ. Điều này chứng tỏ Văn Vương rất đáng sợ, thiên địa của y đủ để chèo chống cả một nhóm cường giả. Ở thời khắc này thì Tô Vũ không làm được chuyện đó. Tô Vũ rơi vào trầm tư, Nhạc Vương thì khẽ nhíu mày, Vũ Hoàng còn có dự định gì sao? Vậy ta sẽ lên tiền tuyến. Gấp cái gì? Tô Vũ ngắt lời, an tâm chớ vội. Hắn nói, là Vũ Phu thì nghe lệnh làm việc, không phải Vũ Phu thì chờ ta nói xong mọi chuyện. Vội và hấp tấp có đám vũ phu như Võ Vương và Võ Hoàng là đủ rồi, ai cũng giống như Võ Vương, Võ Hoàng thì ta nào có nhiều tĩnh lực như vậy để quản. Nhất thời Nhạc Vương không nói gì, ta cũng đâu có nói gì đâu. Quả nhiên, giống như Hỏa Vân nói, Tô Vũ bá đạo vô cùng, không chấp nhận nổi bất cứ hạt cát nào, ai hắn cũng không nể mặt, bởi vì ở chư thiên này mặt mũi của hắn là lớn nhất. Quả là một kẻ phách lối. Nhạc Vương cũng là người kiệt ngạo nhưng càng kiệt ngạo thì càng không thể quên được ân cứu mạng của Tô Vũ. Bây giờ dù còn phiền muộn trong lòng, nhưng ông cũng đành phải buồn bực không lên tiếng, chờ đợi Tô Vũ nói tiếp. Ông đang rất gấp, bất quá Tô Vũ đã không vội thì ông cũng chỉ có thể chờ đợi. Tô Vũ không chút hoang mang, chậm rãi nói, ngài là nhị đẳng, Thư Linh và Đại Chu Vương cũng là nhị đẳng. Thư Linh, không có cách nào dẫn dắt lực lượng thiên địa của Văn Vương sao? Thư Linh lắc đầu rồi lại gật đầu, ta thì không được, nhưng chủ nhân thì có thể. Chủ nhân không phải có liên hệ với bệ hạ thông qua thiên môn sao? Nếu cần thì có thể thông qua chủ nhân, thông qua thiên môn, lấy bệ hạ làm điểm tựa để truyền lại lực lượng của thiên địa. Tô Vũ nói, tốt nhất đừng làm thế, tình hình của Văn Vương ra sao vẫn chưa rõ, một khi để y thường xuyên vận dụng lực lượng của thiên địa thì sẽ để khiến kẻ khác phát hiện vấn đề, phát hiện được sự tồn tại của ta. Trước mắt, ta không hy vọng bị những kẻ được mệnh danh là chí cường kia phát hiện dù đối phương giáng lâm phân thân nhất đẳng thì Tô Vũ cũng không sợ, thế nhưng không có lý do gì thì hiện tại đừng trêu chọc loại tồn tại này. Một khi kẻ như thế xuất hiện, Tô Vũ chỉ có thể từ bỏ liên lạc với Văn Vương cũng sẽ không còn cách nào để mượn lực lượng của thiên địa nữa. Thứ này khi khẩn cấp ngược lại là có thể dùng một chút. Đều là nhị đẳng. Tô Vũ thở dài một tiếng, số lượng chủ nhân quy tắc vạn tộc có khả năng không bằng nhân tộc, thế nhưng nhất đẳng lại nhiều hơn nhân tộc không ít. Vạn tộc có khoảng chừng 7 vị nhất đẳng. Mà bên phía Tô Vũ thì chỉ có Minh Vương, Minh Vương Phi, Trấn Võ Vương và bản thân Tô Vũ, ít hơn 3 vị. Ít hơn 3 vị sẽ dễ xuất hiện biến cố, dù người của hắn còn nhiều hơn một chút. Nếu Thư Linh và Nhạc Vương đều bộc phát ra chiến lực nhất đẳng, nếu Nhân Hoàng cũng có thể khôi phục. Vậy thì coi như đôi bên ngang hàng, chỉ cần ngang hàng về nhất đẳng, Tô Vũ liền dám khởi xướng đại chiến, bằng không, nhất định sẽ xuất hiện tổn thất. Tổn thất nặng nề luôn không phải kết quả mà Tô Vũ muốn. Tô Vũ gõ nhịp lên bàn, rơi vào trầm tư. Quy. Đúng vậy, hắn lại có ý đồ với Quy. Vị này là nhất đẳng. Mấu chốt là không dễ khống chế được lão. Nếu Quy có thể nghe lời, lại hô bạn gọi bè tới thêm một đám cường giả, giết một nhóm, chấn nhiếp một nhóm, có thể để cho mình sử dụng thì cực kỳ viên mãn. Hoặc là Quy không đến mà ném một chút pháo hôi tới cho ta giết, ta sẽ bổ sung được cho thiên địa của mình. Một khi ta cường đại lên thì đâu còn quan tâm đối phương có bao nhiêu nhất đẳng. Từng suy nghĩ không ngừng lấp lóe. Đương nhiên, Thư Linh và Nhạc Vương ở thời khắc mấu chốt cũng có thể coi như nhất đẳng mà hiệu dụng. Bệ hạ. Ngay khi Tô Vũ rơi vào trầm tư, Đại Chu Vương chợt hô một tiếng, nói khẽ, bệ hạ, Nhạc Vương có chuyện muốn nói. Y thấy Nhạc Vương nói chuyện mà Tô Vũ không để ý tới, biết Tô Vũ lại rơi vào trầm tư nên y vội vàng cắt đứt một chút, miễn cho Nhạc Vương cảm thấy không thoải mái, tự dưng lại sinh ra chút oán niệm. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Vương, người sau liền lên tiếng, Vũ Hoàng, phải chăng bởi vì chiến lực của chúng ta không địch lại đối phương cho nên Vũ Hoàng chân chờ không đi? Ta. Tuy ta chỉ có thể bảo trì nhị đẳng nhưng ta có thể cản chân một vị nhất đẳng, nếu đối phương dám liều mệnh thì ta lại nuốt đạo giết hắn, ta rất có kinh nghiệm, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng thôi. Tô Vũ nhíu mày, đột nhiên cả giận mắng, ngậm miệng. Ta mang ngươi dung nhập thiên địa của Văn Vương, hào phí cái giá đắt để ngươi phục sinh, là để ngươi lấy mạng đổi mạng à? Tô Vũ thật sự tức giận, các ngươi không có ai khiến ta bớt lo một chút được sao? Lấy mạng đổi mạng thì ta đã sớm đánh thắng. Không chỉ ta mà năm xưa nếu Văn Vương và Nhân Hoàng nguyện ý thì cũng đánh thắng vạn tộc từ lâu rồi. Thế nhưng đánh thắng rồi thì sự tồn tại trong ba cổng sẽ do ai đi đối phó? Mãn phu có mấy tên là đủ rồi, nhiều quá sẽ làm người ta phiền chán. Người không biết à? Nhất thời Nhạc Vương nghẹn lời, không thể nói được câu nào. Tô Vũ hừ một tiếng, nổi nóng nói, về sau phải quy định một chút, mãn phu dưới trướng ta không được vượt quá số lượng, vượt qua thì đều an bài đến thiên địa của Nhân Hoàng để tẩy não. Khụ khụ, để nhận giáo hóa. Mọi người câm nín, người đang nói gì thế hả? Nhạc Vương bị hắn mắng mấy lần thì hơi buồn bực, vậy rốt cuộc chúng ta phải chờ cơ hội gì? Ông đang gấp, thực sự rất gấp. Một mặt ông muốn đi tham chiến, một mặt khác là vì ông muốn gặp lại lão hữu. Tô Vũ thản nhiên đáp, gấp cái gì? Không vội. Huống chỉ, ta không tới thì bên kia không đánh được. Chỉ đơn giản như vậy. Ta không đi, Nhân Hoàng không dám loạn động, mà vạn tộc cũng không dám tùy tiện hành động. Cho nên, trận chiến này chỉ khi Tô Vũ xuất hiện thì mới có thể nổ ra lần nữa. Ngươi vội vã đi thì cũng chỉ có thể tới nói chuyện phím mà thôi. Tô Vũ sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút bèn nói, kết quả tốt nhất là Nhân Hoàng đoạn đạo dung nhập thiên địa, trong lúc đó vạn tộc không khai chiến, chờ Nhân Hoàng trở về, đối phương mới khai chiến tiếp. Đương nhiên, đây là tình trạng lý tưởng nhất, nhưng vạn tộc cũng không phải kê ngốc. Chưa chắc chúng sẽ đứng im quan sát kết quả lý tưởng thứ hai là Nhân Hoàng dung nhập thiên địa, cấp tốc hồi phục, sau đó trở về tham dự chiến đấu, từ đó cũng có thể có chiến lực nhất đẳng, còn có thể đe dọa đám vạn tộc loại thứ ba chính là tiếp dẫn Quy giáng lâm. Nhưng mà Quy chưa hẳn đã nghe lời. Còn nữa, Chiến Vương có hy vọng tiến vào nhất đẳng hay không? Về phần Tô Vũ thì không có hy vọng y, dung đạo của hắn phải chờ chính hắn gia tăng, những người khác phải suy nghĩ thêm đi, nếu không rất khó đạt đến nhất đẳng, trừ phi có cơ duyên đặc biệt nào đó có thể đánh vỡ hạn chế. Vừa muốn thắng lại vừa muốn tổn thất thật nhỏ. Phiền phức. Lúc này, Đại Chu Vương cũng biết phiền não của Tô Vũ, cân nhắc một lát y bèn mở miệng, bệ hạ, nếu không để ta thử một chút đi. Ngươi ư? Tô Vũ nghi hoặc, ngươi có thể đột phá nhất đẳng sao? Đại đạo tại thời không trường hà đột phá thì thực sự sẽ có một chút hy vọng. Nhưng những đạo đó hoặc đã bị người ta chiếm cứ, hoặc là lực khống chế của ngươi không đủ, chỉ sợ rất khó. Đại Chu Vương nói, bệ hạ, ý của ta là khi Nhân Hoàng bệ hạ dẫn người trở về thì tốt nhất hãy mang theo những chủ nhân quy tắc yếu một chút và có đại đạo đồng dạng với ta. Một khi dung nhập thiên địa rồi đoạn đạo, như vậy nếu họ nhường ra đại đạo thì ta liền có hy vọng tiến vào nhất đẳng. Khi ta bước vào nhất đẳng, một vài chủ nhân quy tắc tứ đẳng, tam đẳng có lẽ cũng có thể chấp nhận. Tô Vũ lập tức minh bạch ý tưởng của y. Đại Chu Vương còn nắm giữ 15-16 đại đạo, gia hỏa này quả thực cũng rất đáng sợ. Ở chỗ Tô Vũ y chỉ đoạn mất 10 đạo mạnh nhất chứ chưa đoạn hết. Trong số đó có một vài đại đạo bị người chiếm cứ nên y không có cách nào đột phá. Dù y đoạn đạo tiến vào thiên địa của Tô Vũ, thì cũng không có cách nào đạt đến nhất đẳng. Còn không bằng cứ tiếp tục giữ lại. Hiện tại, y muốn Nhân Hoàng mang theo một số chủ nhân quy tắc trở về đoạn đạo, vậy y liền có hy vọng lâm thời đột phá, bước vào nhất đẳng, đánh vỡ gông cùng xiềng xích trong thiên địa của Tô Vũ. Cách thức này những người khác không thể nào chơi được. Không có cách nào cả, đại đạo của những người khác quá ít, không ai nhàn rỗi lại đi nắm giữ nhiều lực lượng đại đạo như vậy. Đại Chu Vương sống quá lâu, cộng thêm y còn là thống lĩnh ám vệ của Nhân Hoàng, năng lực, thiên phú, tài nguyên, công pháp đều có, thế nên mới có chuyện nắm giữ hơn chục đầu đại đạo như hôm nay. Tô Vũ trầm ngâm chốc lát mới hỏi Đại Chu Vương, ngươi đồng thời chấp chưởng đại đạo của ta và đại đạo trong thời không Trường Hà, liệu có bài xích gì không? Có một chút. Đại Chu Vương đáp, nhưng lực đẩy của thời không Trường Hà thực ra không quá lớn, nếu là tử linh giới vực thì sẽ chẳng có cách nào làm như vậy, thời không Trường Hà thì không đủ mãn cảm đối với mấy thứ này. Hoặc nên nói là thời không Trường Hà quá mạnh, không thèm để ý tới chuyện chúng ta đồng thời chấp chưởng đại đạo cả hai bên. Tô Vũ gật gật đầu, cũng phải, thời không Trường Hà thật sự rất đặc biệt. Đây cũng là một biện pháp. Bất quá, hắn liếc nhìn Đại Chu Vương, cười như không cười, nói, ngươi nghĩ cũng đẹp quá nhỉ, giờ ngươi chỉ ước gì Nhân Hoàng mau mau đưa những chủ nhân quy tắc đồng đạo về để đoạn đạo đúng không? Ngươi một mực không đem những đại đạo này dung nhập vào thiên địa của ta là vì chờ cơ hội này sao? Đại Chu Vương xấu hổ vô cùng, vội đáp, không có chuyện đó. Tô Vũ cười lạnh, rất nhanh lại vui vẻ nói, bất quá ngươi nói cũng có lý. Những gia hỏa chiếm cứ đại đạo kia tăng lên quá chậm, còn không bằng đoạn đạo rồi dung nhập thiên địa của Nhân Hoàng là được rồi. Phải lắm, ta nên nghĩ một ít biện pháp xem có thể để cho một số người nhường lại đại đạo hay không, cho các vị đại hạ vương thử đột phá. Tỷ như Đao Đạo, bây giờ nó đã bị Đao Vương chiếm cứ, chỉ bằng để vị này nhường lại. Sau đó để đại hạ vương nối tiếp đại đạo trong thời không Trường Hà xem thử có hy vọng đột phá hay không. Nói tới nói lui, Tô Vũ vẫn còn rất đau đầu. Chưa đủ. Đại Chu Vương, Thư Linh, Nhạc Vương, nếu ba người có thể lâm thời thành nhất đẳng thì đối đầu với Long Hoàng, Phượng Hoàng, Linh Hoàng cũng không phải là không được. Minh Hoàng có thể để Chiến Vương đi đối phó, tên kia thụ thương rồi nên không còn quá mạnh nữa. Hắn và mấy vị Minh Vương đối phó với Tam Hoàng có lẽ còn có thể chiếm chút lợi thế. Từng suy nghĩ hiển hiện trong đầu hắn, trước hết có thể lấy phòng thủ làm chủ, chờ Nhân Hoàng đột phá trở về, lại nghĩ biện pháp đối phó vạn tộc sau. Đây cũng là một cách, nhưng phải nhanh lên mới được. Nếu kéo dài thêm, Tô Vũ lo lắng mọi người thuận theo dòng chảy, mau chóng về đến vạn giới rồi khiến cho ba cổng mở ra. Về phần quy thì cứ chờ một chút đi. Hiệu suất quá chậm. Những hảo hữu của lão còn chưa tới, đám cổ lão này làm việc thực sự quá lề mề. Bây giờ, vạn giới không có cơ duyên gì để mà bàn tính. Cho dù có thì cũng là thứ mà Tô Vũ không thể phát hiện, hắn muốn cấp tốc tăng lên thì dĩ nhiên nào có dễ dàng. Nghĩ đến đây, Tô Vũ mở miệng nói, Đại Chu Vương, Nhạc Vương, Thư Linh, theo ta đến tiền tuyến, Thông Thiên cũng đi theo. Vân Tiêu, Hỏa Vân, Lam Thiên, Trà Thụ tiếp tục lưu thủ. Bốn vị cường giả lưu thủ. Thôi được rồi, kỳ thật còn có cả Giám Thiên Hầu nữa, do Tô Vũ không điểm danh tới y mà thôi. Năm vị lưu thủ. Thực lực như vậy đã đủ, muốn thoát ra được từ khe hở của cổng địa ngục kia thì cũng quá khó khăn, hiện tại chỉ sợ chẳng ai dám xuất nhập, năm vị cường giả mà trong đó Giám Thiên Hầu đã là nhị đẳng thì cũng đủ rồi. Cộng thêm Vân Tiêu và Hỏa Vân cũng không kém bao nhiêu. Có điều Vân Tiêu và Hỏa Vân Hầu đều không quá tự tại, Vân Tiêu không vui nói, ta cũng muốn đi. Nàng nhìn về phía Tô Vũ, hay là mang ta theo đi. Ta đáng tin hơn Thiên Diệt nhiều. Tô Vũ cười nói, Vân Tiêu tiền bối, lưu thủ vạn giới mới là trách nhiệm trọng đại, tiền tuyến tất thắng nên không cần thiết để ý chuyện này, mấu chốt là đại bản doanh ở hậu phương. Mà ta còn muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Là gì thế? Tô Vũ khẽ nói, Nhân Hoàng trở về, ngươi phải giúp ta ngó chừng không cho phép y xâm chiếm của ta, điều này rất quan trọng. Trà Thù không hiểu chuyện, Hỏa Vân là thủ hạ cũ của Hoàng Đình, Lam Thiên còn có những nhiệm vụ khác. Cho nên chỉ có thể nhờ cậy vào ngươi. Vân Tiêu giật mình nói, Nhân Hoàng định chiếm địa bàn của ngươi sao? Tô Vũ gật đầu, có khả năng ấy, cho nên đến lúc đó, Vân Tiêu tiền bối cần phải ra mặt ngăn cản. Đây là chuyện lớn, không thể ném hang ổ của chúng ta đi. Vân Tiêu thoáng chân chờ, nhưng ta không ngăn được Nhân Hoàng đâu. Tô Vũ cười nói, không có việc gì, ngươi là nữ, một khóc hai nháo ba thắt cổ là được, Nhân Hoàng sẽ không chịu đựng nổi. Đại Chu Vương thực sự rất muốn mắng ngươi, ngươi chỉ toàn làm những chuyện vớ vẩn thôi. Tô Vũ không thèm để ý, cười ha hả nói, cứ quyết định như vậy đi, ở vạn giới tạm thời sẽ không có cơ duyên để ta tăng lên. Về chuyện khác, chờ ta đến bên kia lại nói sau. Tốc độ thời gian chỗ quy khả năng là có sự khác biệt so với vạn giới. Tô Vũ phát hiện hiệu suất của đối phương cực kỳ chậm. Về chuyện đi tìm Văn Vương thì có thể xem như khá nhanh, một lần đến rồi đi kỳ thật cũng chỉ là chuyện chốc lát, dựa theo lời quy nói thì lão đã làm việc ngựa không dừng vó, nhưng trên thực tế ở vạn giới Tô Vũ đã đợi một hồi lâu. Cho nên, đợi lão đi hô bằng gọi hữu có lẽ phải mất mấy ngày. Tốt xấu gì cứ chờ quy gọi đồng đội tới thì Tô Vũ mới dễ động thủ. Bằng không, một mình quy cũng không đủ khiến Tô Vũ thỏa mãn. Trước đó chỉ có Tô Vũ và Thông Thiên trở về, lúc này Tô Vũ lại mang ba vị tới, Đại Chu Vương, Nhạc Vương và Thư Linh. Tô Vũ đứng dậy, nói, Nhạc Vương hẳn đã sốt ruột, chúng ta đi thôi. Còn nữa, ba vị đều là người của ta. Tô Vũ nhìn về phía Nhạc Vương, ngài bây giờ là do ta phục sinh, nợ ta một mạng, chờ trả xong đã rồi nói, Đại Chu Vương cũng thế. Như vậy bên phía ta ở tiền tuyến sẽ có 39 vị, không, tính cả Tinh Nguyệt thì phải là 40 vị. Tô Vũ cười tủm tỉm, nhìn như vậy thì số lượng người của ta rất nhanh sẽ đuổi kịp Nhân Hoàng rồi. Bên phía Nhân Hoàng trước đó đã chết trận mấy vị, còn lại 48 vị, vạn tộc đầu nhập 4 người nên tổng cả là 52 vị. Có lẽ Tô Vũ đi mấy ngày thì sẽ có thiên tôn đột phá do lần trước có người chiến tử, nhưng căng hết cỏ thì cũng chỉ một, hai người mà thôi. Tô Vũ phát hiện số lượng chủ nhân quy tắc của Nhân Hoàng đã sắp bị hắn đuổi kịp. Phải biết rằng hắn còn lưu lại 5 vị cường giả trấn thủ nữa đấy. Thoáng cái hắn cũng sắp ngang ngửa được với tích lũy mấy chục vạn năm của Nhân Hoàng. Tâm tình Tô Vũ lập tức trở nên tốt hơn. Kỳ thật Đại Chu Vương cảm thấy Tô Vũ rất ngây thơ. Một số thời khắc, Tô Vũ chẳng quan tâm đại sự, ngược lại là ưa thích so đo chút chuyện nhỏ nhặt như vậy, thêm một hay thiếu một vị thì có ảnh hưởng gì lớn sao? Y cảm thấy cạn lời mà Nhạc Vương lại khẽ nói, nợ ngươi một mạng, ta tất nhiên sẽ trả, nhưng nếu muốn ta làm gì Nhân Hoàng thì ngươi cứ nằm mơ đi. Tô Vũ liếc mắt nhìn ông, cười ha ha không thèm để ý. Đại Chu Vương cũng mỉm cười, truyền âm nói, Nhạc Vương đừng coi là thật, Vũ Hoàng thích đùa giỡn thôi, quan hệ giữa ngài ấy và Nhân Hoàng rất mật thiết thật sao? Nhạc Vương không nói thêm, nhưng nhìn về hướng Đại Chu Vương, ông bỗng nhiên lại nói, trước kia ngươi là văn thư của Nhân Hoàng, sao ngươi lại phản bội? Lời này là có ý gì thế? Đại Chu Vương im lặng không nói gì, ta đâu có phản bội, chớ nói bừa. Nhạc Vương là kẻ không biết nói chuyện, không biết nói chuyện thì bớt nói vài câu đi. Ta là không có cách nào mới dung đạo của Tô Vũ, ta là thuộc hạ trung thành của Nhân Hoàng, đúng thế, ta không hề phản bội. Tô Vũ cũng nghe thấy lời này, hắn cười híp mắt hỏi, Đại Chu Vương, khi gặp Nhân Hoàng mà ngài ấy lại muốn trở mặt với ta, ngươi sẽ đánh ai? Đánh tổ tông ngươi. Đại Chu Vương không lên tiếng, đừng hòng dụ ta nói gì. Tô Vũ cười ha hả, Đại Chu Vương, hỏi ngươi một vấn đề. Bệ hạ xin cứ nói. Đại Chu Vương lập tức đáp lời, y muốn nói sang chuyện khác, không muốn nói về đề tài lúc nãy. Nhân Hoàng và Văn Vương có sư phụ không? Khu. Đại Chu Vương đáp ngay, có. Còn sống không, sao không nghe ai nhắc đến, lợi hại lắm không? Tô Vũ nghi hoặc, Đại Chu Vương suy tính một chút, nửa ngày sau mới nói, Bạch Phong còn sống không? Anh ta có lợi hại không? Rất nhiều người chưa từng nghe tới cái tên này. Người chớ hỏi nhảm. Thiên tài chính là thiên tài, tuyệt thế thiên tài thì có ai mà chẳng vượt qua sư phụ. Người cũng không nghĩ về bản thân mình xem, cái này thì có gì hay mà hỏi. Tô Vũ sững sờ, hình như đúng là như thế. Nhưng ngươi nói chuyện thì cứ nói, còn sặc lại ta làm gì? Tô Vũ liếc mắt nhìn y, cảm thấy tinh thần trở nên nhẹ nhàng hơn. Tô Vũ cười ha hả nhìn Đại Chu Vương một cái mà người sau cũng không lên tiếng, xem đi, ngươi còn có thể giết chết ta sao? Làm khó dễ gì chứ, ta đã quen rồi. Hàn huyên một hồi, Tô Vũ và mọi người lên đường. Cùng lúc đó ở trong thiên môn, thanh âm của quy truyền đến, Tô Vũ, bằng hữu của ta đều đến rồi, ta muốn đi chiêu đãi một phen, mấy ngày tới tốt nhất ngươi đừng chiến đấu. Tô Vũ thầm thấy vui mừng, đây là chuyện tốt. Ta cũng chờ sốt ruột lắm rồi. Rất tốt. Được, ngươi đi đi, không vội. Quy hơi cạn lời, gia hỏa này càng như thế thì y lại càng lo lắng. Quá hào phóng. Cảm giác như ta gọi bao nhiêu bằng hữu đến thì hắn cũng không bận tâm vậy. Còn may phân thân ta đang ở vạn giới. Kỳ thật y chỉ sợ Tô Vũ thiết lập bẫy rập. Nhưng vạn giới lớn như vậy, y không tin Tô Vũ có thể an bài tất cả mọi người, dù sao bây giờ còn có đại địch trước mắt. Mấy ngày nay, Quy đã gặp rất nhiều người, chạy bôn ba khắp nơi, hỏi thăm đủ chỗ. Tô Vũ chắc chắn không có cách nào ứng đối với mình. Nhất là khi đám bằng hữu của mình đã đến, phải biết rằng bằng hữu của ta cũng có nhất đẳng. Ý nghĩ trong lòng vô hạn, Quy thử dò xét, Tô Vũ, nghe nói ngươi chuẩn bị dẫn người đi tìm Tinh Vũ, thật sao? Tô Vũ cười đáp, không rõ nữa, người hỏi cái này làm gì? Quy không hỏi lại, trong lòng thì thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì đi gặp Nhân Hoàng cho nên Tô Vũ không sợ mình giáng lâm sao? Thế nhưng lạc ấn của mình không ở trên thời không Trường Hà, không phải là Tô Vũ nghĩ rằng ta sẽ giáng lâm tới đó đấy chứ? Vậy thì sai rồi. Ta sẽ giáng lâm tại khu vực lạc ấn. Dù Tô Vũ ở Thượng Du thì ta cũng sẽ giáng lâm tại vạn giới. Tô Vũ không biết ý nghĩ này của Quy và hắn cũng không thèm để ý, lạc ấn ư, lạc ấn gì cơ? Đều ở trong thiên địa của ta, ta muốn chuyển đến đâu thì cứ chuyển đến đó. Quy muốn giáng lâm thì chỉ có thể giáng lâm ở trước mặt Tô Vũ. Quy cũng không dây dưa nữa, y mau chóng rời đi, y phải đi tìm bằng hữu để thương thảo một chút. Đây chính là đại sự, cũng là cơ duyên hiếm có, mấy ngày nay, y cảm thấy mình thật sự sắp có thể giáng lâm. Mà y hiểu biết về vạn giới vốn cũng rất sâu. Biết người biết ta, thực lực cường đại, Tô Vũ sơ ý như thế, y tin tưởng mình vừa xuất hiện thì nhất định có thể cấp tốc trấn áp vạn giới, thừa dịp trước khi Nhân Hoàng trở về, y phải hoàn thành một lần thuế biến. Thân thể đạo của nhân tộc rất tốt, y phải nghĩ biện pháp chiếm thành của mình mới được. Y cũng là cường giả thân thể đạo, nghe nói hiện tại thân thể đạo nhân tộc bây giờ không ai chưởng khống, vậy ta sẽ thử một chút, có lẽ rất nhanh thôi ta liền có thể trở thành cường giả đỉnh cấp. Đối với Quy, Tô Vũ giữ vững trạng thái nuôi thả. Ngươi vui vẻ là được rồi, muốn làm gì thì cứ làm, gần đây Lam Thiên lại nổi hứng, không chừng còn sẽ có nghịch duyên với Quy cũng nên. Lúc này Tô Vũ lại đi ngược dòng nước, Thông Thiên Hầu phụ trách truyền tống, tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh. Không đến nửa ngày, Tô Vũ lại xuất hiện. Mà cách đó không xa, Nhân Hoàng đang bế quan đột nhiên mở mắt, kỳ thật y đã sớm không còn bế quan nữa, chỉ là y đang chờ đợi, không nghĩ tới Tô Vũ trở về rất nhanh, trước sau không đến một ngày. Có vẻ còn không tệ lắm. Ở trong mắt Nhân Hoàng bọn họ, đại chiến kỳ thật còn đê ngay hôm qua, Tô Vũ mới rời đi mà đã trở về ngay rồi. Bên kia, Minh Vương và mọi người đang trò chuyện, lúc này nhìn thấy Tô Vũ trở về thì ai nấy đều ngây ngốc. Cái quỷ gì thế? Kia là Nhạc Vương sao? Thôi được rồi, dĩ nhiên họ nhận ra Nhạc Vương, mấu chốt là Tô Vũ trở về một chuyến, chỉ trong chốc lát mà sao lại có cảm giác hắn đã mạnh lên, mà mấy người mới được hắn mang tới cũng có thực lực rất cường đại. Chiến Vương càng thêm ngơ ngác, cái quỷ gì vậy? Nhị đẳng đỉnh phong như ta không đáng giá sao? Nhạc Vương có vẻ như không khác Chiến Vương là mấy, còn cả Thư Linh và Đại Chu Vương cảm giác chênh lệch cũng chẳng quá lớn. Lúc này mới chỉ trôi qua chút thời gian, Tô Vũ lại đi đâu mà tìm về cường giả vậy? Còn nữa, Nhạc Vương chưa chết sao? Ngược lại thì ánh mắt Nhân Hoàng khẽ nhúc nhích, y biết được sao Nhạc Vương có thể phục sinh, đây hẳn là nhét vào trong thiên địa của Văn Lão Nhị đi. Nhân Hoàng cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên đứng dậy đi về phía Tô Vũ. Đám người cũng nhao nhao đuổi theo, Nhân Hoàng không nói nhảm, đầu tiên y nhìn về phía Nhạc Vương, cảm khái một tiếng, năm đó để ngươi lưu lại, vốn cứ tưởng rằng ngươi sẽ phải. Bây giờ ngược lại là nhân họa đắc phúc, ngươi nuốt đạo đoạn hậu, ta đều biết rõ, cũng chỉ có thể đứng nhìn. Bây giờ ngươi nghe lệnh Tô Vũ mà làm việc đi, hắn thiện mưu hơn ta, giống như Văn Lão Nhị vậy, đi theo hắn thì tính mệnh được đảm bảo hơn một chút. Ngươi đã chết một lần, đừng đi theo ta rồi chết lần thứ hai. Nhạc Vương ngập ngừng, Nhân Hoàng cười nói trước, không cần nhiều lời, ngươi dũng mãnh ra sao mọi người đều thấy rõ. Ta nghe nói, ngươi nuốt đạo trấn thủ lỗ hổng 10 vạn năm. Ai, là ta hổ thẹn với ngươi, ngươi đi theo ta ngược lại càng khiến ta thấy hổ thẹn. Nhạc Vương khẽ nói, ta không phải chiến vì ngài. Chúng ta là chiến hữu, trong chiến tranh tất có người phải đoạn hậu. Đó là chuyện thuộc bổn phận mà thôi. Nhân Hoàng cũng không nói thêm gì, tình huống của Nhạc Vương ra sao dĩ nhiên là y biết rõ. Huống chỉ, y cũng không muốn vì việc này mà cần phải so đo tính toán gì với Tô Vũ. Nhân Hoàng không nói nữa, y nhìn thoáng qua Thư Linh, ánh mắt hơi khác thường nhưng cũng chỉ khẽ quét mà qua chứ không nhiều lời, cuối cùng y mới nhìn về phía Đại Chu Vương, mà Đại Chu Vương lại cúi đầu xấu hổ. Y không hoàn thành nhiệm vụ mà Nhân Hoàng giao phó. Nhân Hoàng nhìn về phía Đại Chu Vương, hồi lâu sau mới thở dài, chuyện của ngươi ta cũng đã hỏi thăm, dù không có thành tích lớn nhưng ngươi có thể giúp nhân tộc thủ vững 10 vạn năm. 10 vạn năm qua, nhân tộc bất diệt, cuối cùng chờ được Tô Vũ, ngươi cũng đã xem như thành công. Ngươi vất vả rồi, những năm này trông coi nhục thể của ta, bỏ ra rất nhiều. Đại Chu Vương cúi đầu, xấu hổ nói, ta hổ thẹn với bệ hạ. Nhất mạch ngươi truyền lửa cuối cùng vẫn bị ta hủy diệt dứt lời, y lại thở dài một tiếng, nếu không phải Vũ Hoàng bệ hạ cuộc khởi, ta cũng không còn mặt mũi nào tới gặp bệ hạ được nữa ở bên cạnh, Tô Vũ ôm cánh tay cười ha hả đứng nhìn. Nhân Hoàng không nói thêm gì, chỉ vỗ vỗ bả vai Đại Chu Vương, nhất thời tâm tình y cũng rất phức tạp, vị thống lĩnh ám vệ này của mình rốt cuộc là như thế nào thì điểm này cũng rất khó nói. Nếu bảo y thành công, 10 vạn năm y đều không thể giải phong, hoàn thành giao phó của Nhân Hoàng rồi mang người đến chỉ viện. Nói y thất bại, cuối cùng, y giúp nhân tộc giữ vững được 10 vạn năm, chờ đến khi Tô Vũ xuất hiện, nhất mạch người truyền lửa truyền thừa ngọn lửa văn minh, truyền thừa ngọn lửa của nhân tộc, kỳ thật Đại Chu Vương đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Nhân sinh có thể có bao nhiêu lần 10 vạn năm? 10 vạn năm đều có thể thủ vững. Y nói cái gì thì bây giờ đều không thích hợp. Tâm tình Đại Chu Vương vô cùng phức tạp, y có vô số lời nói muốn nói nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Chẳng rõ qua bao lâu, Đại Chu Vương bỗng nhiên nói, bệ hạ, 10 vạn năm qua ta đã thất bại. Nhưng 10 vạn năm nay, ta cũng đã thành công. Y mỉm cười, ta không thể dẫn người đến trợ giúp bệ hạ, nhưng trong 10 vạn năm, ta đã làm được một chuyện. Nói đến đây, y nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, hơi chột dạ, thận trọng nói, ta đã dạy ra được một đồ tôn, hoặc nên nói là Đỏ Tàng Tôn rất có năng lực. Nhân Hoàng ngạc nhiên nhìn về phía y, sau đó lại nhìn Tô Vũ. Mà Tô Vũ thì vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Cực kỳ bình tĩnh. Tính là thế sao? Cũng có thể. Hắn biết, kỳ thật, từ sớm hắn đã có vài suy đoán rồi. Cách đó không xa, Vạn Thiên Thánh đi tới rồi nhìn về phía Đại Chu Vương, ánh mắt ông khẽ lấp lóe, nửa ngày sau mới nói, ngươi thừa nhận rồi sao? Đại Chu Vương tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ, y muốn cười nhưng lại cười không nổi. Tô Vũ khoanh tay, yên lặng mà nhìn Đại Chu Vương, Đại Chu Vương xấu hổ vô cùng, ho nhẹ một tiếng, Năm đó ta cũng muốn mượn dùng loại nguy cơ này để xem có thể cuộc khởi một vị cường giả hay không. Kết quả ta đã thành công. Tô Vũ bình tĩnh nói, ngươi đúng là đã thành công, nhưng ngươi lại hại cả một đời của Liễu lão sư. Ta nhằm vào ngươi cũng có một phần vì chuyện này, trong lòng ngươi hẳn rất rõ ràng nên mới chột dạ. Trước giờ ngươi không dám thừa nhận, hôm nay gặp Nhân Hoàng, ngươi cảm thấy có người bảo kê nên mới mở miệng thừa nhận đúng không? Đại Chu Vương trầm mặt một hồi mới nói, năm đó ta vốn nghĩ rằng có lẽ Liễu Văn Ngạn mới là hy vọng. Nhưng ta không nghĩ tới. Tô Vũ thản nhiên nói, về sau tại sao ngươi lại không dám thừa nhận? Đại Chu Vương khổ sở đáp, về sau xảy ra sự cố, ta cũng không còn mặt mũi nào để thừa nhận. Ta một mức ngó chừng Cấm Thiên và Ngục Vương nhất mạch, kết quả lại bị Phần Hải đột ngột xen vào. Đột ngột xen vào? Tô Vũ đạm mạc nói, cũng chưa chắc đâu. Người Liễu gia chết gần hết rồi, có lẽ ngươi cảm thấy như thế thì Liễu lão sư có thể mượn cơ hội này cuộc khởi đúng không? Kết quả, Liễu lão sư lại không có thể làm được bởi vì ngài ấy không gượng dậy nổi. Ngươi thất vọng lắm phải không? Đại Chu Vương trầm mặt không nói gì. Bây giờ ngươi biết chuyện thì đã hơi hơi minh bạch, ngươi không biết chuyện thì lại mờ mịt vô cùng. Rất nhanh, những người khác nhau nhau tụ tập tới. Có người không có tư cách nói gì, có người lại khẽ lên tiếng, nói như vậy, Đại Chu Vương là sư bá của ta sao? Hạ Long võ đao khí tung hoành, khẽ nói, có cần phải như thế sao? Đại Chu Vương vẫn trầm mặt. Vạn Thiên Thánh cười lạnh, đương nhiên là tất yếu, trong mắt y thì chúng ta có là cái gì đâu. Chúng ta chẳng đáng là gì hết, có thể cuộc khởi một vị cường giả thì quá trình có quan trọng không? Không quan trọng. Thứ y muốn chỉ là kết quả. Ông lạnh lùng nói tiếp, một Diệp Bá Thiên mở ra hơn 50 năm loạn thế. Không phải vì Diệp Bá Thiên thì nhân tộc sẽ quá mức yên bình, chư thiên sẽ không nhằm vào, tất cả mọi người đều chỉ im lặng chờ thượng giới mở ra. Diệp Bá Thiên xuất hiện khiến tình cảnh nhân tộc khó khăn hơn rất nhiều. Loạn thế mới có thể tạo ra anh hùng, đúng không? Ánh mắt ông bút giá, người không thừa nhận thì thôi, ta sẽ coi như ngươi đã chết. Ngươi thừa nhận rồi thì có những hậu quả ngươi phải tự mình gánh chịu. Đại Chu Vương không nói bất cứ lời nào. Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, ngươi đối xử với ta như thế nào cũng không đáng kể. Ngươi đối xử với những người khác thế nào kỳ thật cũng chẳng có vấn đề gì, chuyện ngươi lấy hình thức nuôi cổ để dưỡng nên đa thần văn nhất hệ cũng có thể bỏ qua, thế nhưng ngươi nói cho ta biết đi, thật sự là Phần Hải tự mất không chế hay là ngươi cố ý dẫn dắt? Đại Chu Vương vội đáp, ta không có ý dẫn dắt Phần Hải. Khi đó Ngục Vương nhất mạch đã thẩm thấu. Ta không cần thiết khiến vĩnh hằng của nhân tộc làm phản. Bởi vì người của truyền hỏa nhất hệ tổn thất hầu như không còn, ta thật sự là chẳng thể phân thân, đối với chuyện nội bộ của nhân tộc không cách nào chưởng khống hoàn toàn dẫn đến Phần Hải xuất hiện biến cố. Hừ. Vạn Thiên Thánh kinh thường, không hợp lý. Ngươi phải biết trước đó Diệp Bá Thiên đã bị Phần Hải tập kích, nếu ngươi đã là Diệp Bá Thiên vậy thì ngươi phải biết chuyện Phần Hải làm phản, về sau mới có chuyện Liễu gia diệt môn, đừng nói với ta trong quá trình này, ngươi không hề hay biết Phần Hải tạo phản. Đại Chu Vương thở dài, biết, nhưng khi đó ta muốn để Phần Hải lại cho ngươi giải quyết. Hừ. Vạn Thiên Thánh lại hừ khẽ, hồi lâu sau ông bỗng nhiên cười lạnh, trước đó ngươi một mực không thừa nhận, hôm nay lại bỗng nhiên thừa nhận, ngươi biết rõ việc này nếu giấu ở trong lòng, dù ta và bệ hạ đoán được thì cũng sẽ không truy cứu, ngươi cứ nhất định phải thừa nhận làm gì. Ngươi không thừa nhận thì Diệp Bá Thiên sẽ sống trong ký ức của chúng ta, hắn sẽ là một vị thiên tài cường đại chết ở trong tay phản đỏ, hắn không có bất cứ vết nhơ nào. Hôm nay, ngươi nhất định cứ muốn phá vỡ dạng ăn ý này, mục đích của ngươi là gì? Ông nhìn về phía Đại Chu Vương, lạnh lùng nói, muốn chứng minh 10 vạn năm qua ngươi thành công thế nào sao? Ngươi thành công để bệ hạ tiến vào đa thần văn nhất hệ, dưới sự bức bách của chư thiên cuối cùng đã cuộc khởi. Đây chính là thành quả của ngươi sao? Bây giờ những người khác cũng đều mơ hồ hiểu được. Người của Tô Vũ thì, ai cũng rõ ràng. Mà Nhân Hoàng trước đó cũng mơ hồ nghe một chút chuyện về Diệp Bá Thiên, lúc này ánh mắt y hơi dị dạng bởi vì y đều có thể nghe hiểu. Diệp Bá Thiên mở ra đa thần văn hệ rồi bị chư thiên vạn giới truy sát, đó là kê cảm đầu náo loạn của nhân tộc suốt mấy chục năm qua. Đương nhiên, có lẽ đó cũng là công thần. Nếu không phải Diệp Bá Thiên mở ra loạn thế này thì ngày mà thượng giới mở ra sẽ là ngày Nhân Hoàng trở về, có lẽ sẽ chẳng có chuyện y của Tô Vũ. Đứng tại góc độ của mọi người, Đại Chu Vương đã thành công. Nhưng đứng ở góc độ của người trong cuộc, Đại Chu Vương lại rất đáng hận. Hiển nhiên hơn 50 năm trước, hẳn là Đại Chu Vương quá gấp rút nên y mới lựa chọn một loại thủ đoạn khác để mở ra loạn thế của nhân tộc. Mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả là Tô Vũ đã cuộc khởi từ thời kỳ này. Nếu chư thiên thái bình thì sẽ không xuất hiện Tô Vũ, bao gồm cả những người như Vạn Thiên Thánh cũng sẽ không cuộc khởi, loạn thế tạo nên hào kiệt, đây cũng không phải lời nói suông. Hết chương 3546. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.